như thế nào mới có thể đi tường mặt khác, tiến vào tự miếu chính giữa đây? Phiền phải a. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới quá biện pháp tốt. Đồng nhiên, linh quang chợt lóe. Hoặc là, tiếp xúc một chút cái kia ba cái tay cánh tay quái dị lao đầu, nhìn một chút có thể hỏi ra cái gì. Rất tốt, chính là như vậy. Vì thông quan thất tinh độ khó trò chơi kịch bản, Vương Hạo cũng là không đếm xỉa đến, đủ loại bang môn tà đạo toàn bộ dùng tới. Đầu tiên là tiếp xúc thế ngoại đảo nguyên nguyên thủy cư dân, tự chui đầu vào lưới. Đón thêm xúc biết nói chuyện quái dị, lấy được nhiều tin tức hơn, thật giống như cũng không phải không được. Đặc biệt là ba cái tay cánh tay nhiêu sóng lao đầu, bệnh tâm thần đặc biệt nghiêm trọng. Ở cái trước luân hồi, nhiêu sóng lao đại gia đi theo đội ngũ thì thầm thật lâu, tựa hồ là cái lắm lời, không cho nó nói chuyện không thoải mái từ cơ kia một loại lắm lời. Cái kia lão đầu nếu là cái nghĩ linh tinh lắm lời hình tượng, ta trực tiếp đưa cho hắn ăn, tự chui đầu vào lưới, sẽ phát sinh cái gì? Hắn mới có thể giải đáp ta một vài vấn đề chứ. Ta đều hưởng công để cho hắn ăn, luôn không khả năng gặp mặt liền ăn một miếng ta đi. Cái này ý tưởng lớn mật ở trong lòng đụng tới thời điểm, Vương Hạo lại là tò mò, lại trong lòng là đắc ý, hưng phấn cái mông ở trên cái băng rời tới rời lui. Cái ghế lõm xuống, biến thành cái mông hình dáng. Lấy tốc độ nhanh nhất đội nón an toàn lên. Trung tính giọng điện tử vang lên. Hoan nên đi tới vượt thời không trò chơi. Ngài làm tiền thân phận, người chơi. Người trước mặt tái nhập phó bản vì thế ngoại đảo nguyên 2, xin sau. Cảnh tượng trước mặt dần dần trở nên rõ ràng. Thân luân hồi một lần nữa bắt đầu. Hay lại là cái kia quen thuộc cam lộ tự, đội thám hiểm 8 nhân sẽ tại 2 phần 22 giây sau đó xuất hiện. Đội thám hiểm tạm thời không dùng được, cho nên cũng lười quản. Vương Hạo trực tiếp từ cam lộ tự cửa chạy ra ngoài, dẫm ở đường đá bên trên, một đường chạy chậm. Hắn cảm thấy chính mình đang ở đi thông biến thái trên đường chạy như điên. Từ vừa mới bắt đầu nơm nớp lo sợ, rất sợ không cẩn thận liền treo, lại tới lấy thân phạm vùi lấp, dùng sinh mệnh đến điều tra hoàn cảnh xung quanh, lại tới tự chui đầu vào lưới, mất mạng cho bà nội, để cho bà nội trong lòng khoái hoạt. Lại tới trực tiếp đưa cho quái dị ăn, quái dị tự nhiên khoái hoạt địa không được. Cái này đã bị điều dạy thành vô địch đại biến thái hình dạng à? Vương Hạo không khỏi bi thương từ tâm tới. Bất quá, loại bi kịch này chỉ là kéo dài một giây, bởi vì hắn đã là một biến thái. Hắn nhớ tới đã từng chơi qua một cái tội ác 18 cấm trò chơi sinh tồn hoàn thế giới, yêu cầu điều khiển tiểu nhân ở một hoàn cảnh tồi tệ dị tinh cầu sống tiếp. Ngay từ đầu còn thử tuân theo trên thực tế đạo đức phẩm chất, từ cái tiểu nhân muốn bi thương thật lâu. Càng về sau các khí quan, ăn nhân thịt, mua đi bán lại nô lệ, cắn ma quỷ làm, không chuyện ác nào không làm. Đặc biệt là vùng địa cực băng nguyên sinh tồn, không vừa nhân thịt, tựa hồ chơi đùa không đi xuống. Trò chơi chính là như vậy thiết lập, không trách người chơi. Liên nghĩ tới V xã nhân đều giáp cấp chiến phạm, chúng ta thực dân, chúng ta xâm lược, chúng ta cấu kết lại phản bội, cũng mượn từ những thứ này thành lập được lần lượt cường đại đế quốc. Ở trong game đóng vai quân chủ, cùng muội muội, nữ nhi kết hôn, không làm qua giáp cấp chiến phạm cũng ngại nói chơi qua những trò chơi kia. Không phải ta biến thái, mà là trò chơi độ khó quá biến thái, là ngươi buộc ta. Thất tinh độ khó, chỉ có biến thái mới có thể thông quan. Cái này tân luân hồi, trước là dựa theo chương trình, ở một an toàn bên trong căn phòng tăng tốc rồi một buổi tối. Sau đó ở sáng sớm ngày thứ hai, mây mò đến tường đất phụ cận. Quả nhiên, ba cái tay cánh tay nhiều sóng lao nhân chính đứng ở cửa ngủ gà ngủ gật, một bộ lao niên sinh ốc, vườn ngủ dáng vẻ. Thậm chí ngủ gật đồng thời, miệng hắn như cũ đang không ngừng nghĩ linh tinh, tọa thật lời nói của hắn lao hình tượng. Cái kia cải xanh, rất ăn ngon. Già rồi liền không ăn ngon rồi, xảy ra chuyện gì hả? Giữa một con heo mập, cùng cải trắng đi. Thật lâu không có chế cải trắng rồi. Đây là một kẻ điên, ta có phải hay không là có thể trực tiếp đi nhập môn trung? Vương Hạo rón rén, ngừng thở, chậm rãi đến gần, muốn chạy vào đi. Kết quả, ngay tại sắp đẩy cửa ra một sát na, nhiều sóng lao nhân từ dưới đất nhảy bắn lên, trợn mở con mắt. Định thần nhìn lại. Hắn lại thấy được một cái tiểu hài ở trước mặt loạn thoáng qua. Cảnh tượng này thật là bình sinh hiếm thấy, để cho nhiều sóng lão nhân trong cổ họng kìm lòng không đặng phát ra két điệu rít lên một tiếng. Trong miệng hắn bắt đầu nghĩ linh tinh đứng lên, xảy ra chuyện gì, lại có một tiểu hài chạy đến nơi đây, xảy ra chuyện gì đây? Sẽ không vận khí tốt như vậy đi, xảy ra chuyện gì? Không thể nào. Hắn hưng phấn nổi điên, hồng hộc miệng to hô hấp, thậm chí ngay cả trên đầu điệu thịt cũng nhúc nhích mấy cái, ở cùng nhiệt dưới sự kích động, gương mặt hưng phấn biến thành gan heo hồng sắc. Thậm chí ngay cả thân thể bản năng so với đầu nhanh hơn một nước, lấy tốc độ nhanh nhất đưa tay, trực tiếp đem tiểu hài xách lên, nhét vào trong miệng. Chương 140, ta có thể giúp ngươi rót nước. Này một cổ lực lượng thật là lực đại vô cùng, hoàn toàn không có biện pháp chống cự. Mắt thấy nhiều sóng đại ra răng vàng khè, sắp cắn thủng cổ họng mình, Vương Hạo liền vội vàng thấp giọng la lên, chờ một chút. Ngươi ăn ta không sao, nhưng ta có mấy vấn đề muốn hỏi. Chỗ này của ta còn có một viên nhân sâm. Ngươi trước ăn nhân sâm, chớ ăn ta ạ, đại gia. Tay run một cái, màu đỏ tươi nhân sâm rơi xuống đất, tố tu bên trên còn dính một ít đất sét. Lao đầu ngẩn ra, lại bắt đầu nghĩ linh tinh, xảy ra chuyện gì? Nơi này có cây nhân sâm, xảy ra chuyện gì? Nhìn qua rất tu bổ dáng vẻ, ta có muốn ăn hay không xuống nó đây? Cái này tiểu hài, lại đưa cho ta một cây nhân sâm, để cho ta chờ ăn hắn, xảy ra chuyện gì? Vương Hạo chờ đợi, ngừng thở, đối mặt loại này kẻ điên, không cách nào dự chủ đối phương bước kế tiếp. Ba cái tay cánh tay nhiều sóng lão nhân rất hiển nhiên thuộc về điên biên giới, hai chỉ con mắt tham lam chờ hắn, lại nhìn chằm chằm nhân sâm, trong miệng nghĩ linh tinh, ta là ăn trước tiểu hài, hay là trước ăn nhân sâm? Xảy ra chuyện gì ạ? Hoặc là tất cả đều ăn? Đương nhiên là trước ăn nhân sâm a, tiểu hài cũng sẽ không chạy. Nhân sâm trên đất, bị người khác nhặt làm sao bây giờ a? Vương Hạo lắc lư nói. Nếu như một giây kế tiếp bị giết chết, nói rõ cái phương án này không hữu hiệu, hắn lại được muốn ngoài ra phương pháp. Đúng vậy. Nhiều sóng lao nhân bừng tỉnh đại ngộ, trên bả vai con thứ ba tay, nắm Vương Hạo đầu, từ từ ngồi chồm hổm xuống. Hắn có chút hoài nghi, lại có chút kỳ quái, cầm lên huyết nhân sâm, tam khẩu lưỡng khẩu nuốt địa sạch sẽ. Sau đó ở nơi này, hắn tựa hồ đang tiêu hóa huyết nhân sâm mang đến bảng bạc sinh mệnh lực, một đôi huyết hồng sắc con mắt tựa hồ thoáng khôi phục thanh minh. Từ cái loại này nghĩ linh tinh điên cuồng trạng thái, khôi phục một ít. Lại oanh điệu một tiếng vang nhỏ, một cổ hồng sắc chất khí từ đại gia cái mông vị trí phun ra ngoài. Vương Hạo liếc mắt, trong lòng thầm mắng một câu. Ba cái tay nhiều sóng lão nhân cách xa chính mình thả ra thí, nắm thật chặt Vương Hạo cánh tay, có chút cảnh giác hỏi tiểu hoa hoa, ngươi là ai ạ? Ngươi thế nào đưa cho ta ăn ạ? Chính ngươi đến cửa đưa cho ta ăn. Một khi Vương Hạo bắt đầu miêu tả có liên quan nói nhạy cảm nội dung, lão đầu đem lấy tốc độ nhanh nhất giết chết đối phương. Cũng không cái gì, chính là tùy tiện tìm người tán dóc, hỏi chút vấn đề nhỏ. Sau đó ở nơi này, ngươi coi như ăn ta cũng không có gì, chớ khẩn trương, chớ khẩn trương, ngươi xem ra ta là người bình thường. Vương Hạo bị bắt sau, mất đi năng lực hành động, nhưng miệng hắn vẫn có thể nói chuyện, nhưng ta cũng không phổ thông, ngươi biết rõ, Đào Nguyên thôn những người đó, đặc mà đem ta từ bên ngoài vồ vào đến, muốn mò vớt nước giếng. Nhiều sóng lao đầu sửng sốt một chút, muốn nghĩ linh tinh bệnh tâm thần có chút phát tác. Ở cái địa phương quỷ quái này, hắn quá lâu không có tìm nhân tán dóc rồi, lắm lời chi tâm nhất thời tăng vọt. Ta cũng nghe nói, Đào Nguyên thôn nhân, đại phí chắc trở địa quyết định được cây kia, kết quả trong nhà linh đồng đường chạy. Xảy ra chuyện gì hả? Chẳng lẽ ngươi chính là cái kia linh đồng? Đúng vậy, chính là ta, đại gia ngươi là người nơi nào, thế nào đi tới nơi này? Đại gia ngạc nhiên nói, lại hỏi ta người ở nơi nào, liền cái vấn đề này. Xảy ra chuyện gì đây? Ta nhưng là đại thanh triều tất gia, bây giờ đại thanh triều như vậy à nha? Đại thanh triều đã sớm mất á. Vương Hạo thật là cười khóc. Đại thanh triều xong đời rồi. Cũng vậy, vương triều thời kỳ cuối, tóm lại muốn mất. Hắn đau khổ gương mặt, ngồi ở đại trên đá, đại đảo khổ thủy, tiểu hoa hoa, ta cũng không biết rõ ta là thế nào đi tới nơi này. Ai, suy nghĩ vô tri vô giác. Thanh tỉnh thời gian không nhiều a, ta chỉ nhớ rõ, ban đầu ta cũng có một giống như ngươi vậy đại tôn tử. Ai, tức ra ta, không phải người tốt ta, cũng không biết rõ trong tay có bao nhiêu mạng người. Nhưng là ta lại không muốn chết đi, cũng chỉ có thể một ngày như vậy thiên địa hao tổn nữa, muốn tìm được một cái còn sống cơ hội. Bây giờ ta suy nghĩ hay lại là thanh tỉnh, nhưng rất nhanh, liền muốn không tỉnh táo rồi. Không tỉnh táo, liền không tự chủ muốn nhảy xuống biển. Nhưng ăn kia nhân sâm, suy nghĩ lại sẽ hảo xử một đoạn thời gian. Tại sao muốn nhảy xuống biển? Vương Hạ hỏi. Lại vừa là một cái tin tức trọng yếu. Hắn hồi tưởng lại ăn uống quá độ thiên đường hai trùng từ trí quân, bị một cái hướng khác hấp dẫn, kìm lòng không đặng hướng bên kia đi. Nhảy xuống biển tất cả đều chết rồi. Ta nơi nào biết rõ làm sao chuyện, cho nên ta khổ khổ khắc chế chính mình, khổ khổ giữ vững. Ta không biết nhảy xuống biển, bởi vì nhảy xuống biển toàn bộ đều phải chết. Nhiều sóng đại gia trên đầu điệu thịt ngoằn ngoèo, cặp mắt hiện đầy tia máu, hiện ra một tia phong ma biểu tình. Vương Hạo không dám tiếp tục hỏi tới, rời đi đề tài, ngươi biết rõ Lý Tiên Phong người này sao? Lý Tiên Phong? Đại đại người tốt ta. Nhiều sóng lao đầu vỗ bắp đùi một cái, vẻ mặt kích động dáng vẻ. Đây tựa hồ là trong thôn công khai bí mật, thanh âm của hắn thấp xuống, là hắn nói cho chúng ta biết tình bí mật. Ngươi xem, tường bên trên khắp nơi đều là hắn lưu tự. Một số thời khắc, ta cũng ở đây trên tường sao chép một chút, hắc hắc, đem thôn bừa bãi rồi, nói không chừng có thể đục nước béo cỏ, lấy một chút nước giếng. Ta cho ngươi biết, nước giếng có thể để cho suy nghĩ trở nên thanh tỉnh. Chúng ta những người này, chính là suy nghĩ không tỉnh táo mới có thể nhảy xuống biển. Uống nước giếng, cũng sẽ không muốn nhảy xuống biển. Kia Đào Nguyên thôn nhân, đáng hận, muốn nuốt một mình một khẩu này tỉnh nột. Thật may bị Lý Tiên Phong phát hiện điều bí mật này. Tiểu Hoa Hoa, ngươi giúp tức ra ta, đổi lấy một chút nước giếng như vậy được chưa? Không nói lời nào, nhiều sóng lao đầu thay đổi mặt, kéo Vương Hạo đi vào cửa trùng, một đường không ngừng nghĩ linh tinh, lão phu không phải người tốt, hết thảy đều chỉ là vì sống tiếp. Một tầng nhàn nhạt hồng quang từ trên người lao đầu tản mắt ra, tựa hồ đang chống đỡ bên trong tường tinh thần quấy nhiễu. Lần này, đầu là có thể nhúc nhích, Vương Hạo càng thấy rõ rồi tường đối diện cảnh tượng. Nơi này sinh trưởng đủ loại ly kỳ cổ quái thực vật. Có chút thực vật cảm ứng được nhân loại khí tức, từ từ kéo dài đưa tới, muốn phải bắt được công việc này miễn cưỡng người bình thường. Bất quá có thể thấy được, nhiều sóng lao đầu khí tức rất cường đại. Làm người giữ cửa cấp bậc quái dị, một cái sống không biết rõ bao lâu lao quái vật, đuổi đi một ít quái dị thực vật, phí không được nhiều đại công phu. Ở đường ven biển phương hướng, dài càng nhiều kỳ quái thực vật, rất nhiều người giấy treo ở phía trên, có là màu trắng, còn có bị nhuộm thành rồi hồng sắc. Này người giấy là chuyện gì? Tại sao treo ở trên cây? Thiên biết rõ, Đào Nguyên thôn nhân. Thân thân bí bí, tóm lại có một ngày, giết hết tất cả bọn họ. Nhiều sóng lao đầu tựa hồ đối với Đào Nguyên thôn nguyên thủy cư dân, thập phần chán ghét. Vương Hạo lại nói, ta có thể giúp ngươi rót nước, nhưng là ta muốn xem một chút bên trong bích họa. Tự miếu chung có rất nhiều bích họa, ta muốn nhìn một chút. Xảy ra chuyện gì hả? Ngươi này tiểu hoa hoa có phải hay không là suy nghĩ mắc bệnh, ngươi còn thảo giới, chết đã đến nơi, còn muốn nhìn bích họa. Ngươi có phải hay không là đầu không linh thanh rồi, nhỏ như vậy thì phải náo tản, đáng thương à, thật là tạo nghiệt, đem ngươi từ bên ngoài vồ vào tới. Nhiều sóng lao đầu thật là không khỏi, hắn sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp qua loại này tự chui đầu vào lưới, chết đã đến nơi còn phải xem họa tiểu hài. Nhưng người này một đôi con mắt gian dảo, cũng không giống là náo tản. Vương Hạo lắc lư nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ làm rõ ràng nguyên nhân sao? Đào Nguyên thôn người làm nhiều chút cái gì, ngươi không muốn biết không? Vạn nhất trên bích họa vẽ, ngoài ra lấy được nước giếng phương thức đây, cũng đúng a. Nhiều sóng đại gia tựa hồ suy nghĩ không tốt lắm xử dáng vẻ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có bất kỳ đồng tình tâm rồi, chỉ là trong miệng muốn nghĩ linh tinh, ở nơi nào không ngừng nói chuyện mà thôi. Có một đối tượng cho hắn tán dóc, tâm lý sẽ thoải mái một ít. Được rồi, ngươi nghĩ nhìn thì nhìn, cũng đam lầm không được bao dài thời gian. Đại gia ta cũng không có chú trọng quá những bích họa đó. Hắn bắt đầu điên cuồng nghĩ linh tinh, ngươi này tiểu hoa hoa có phải hay không là suy nghĩ mắc bệnh? Bích họa có cái gì tốt nhìn? vạn nhất cái gì cũng không có phát hiện, khởi không phải lãng phí thời gian. Làm lão Vương tê cả da đầu, lại không dám đóng lại thanh âm, chỉ có thể gắng gượng nhịn. Mẹ, ngu rốt lắm lời. Vòng kế tiếp hồi, liền nghĩ biện pháp đem người xa rồi. Không lâu lắm, Kim Bích Huy Hoàng tự miếu đến. Xa xa có thể thấy một cổ màu xám mù mịt sương mù tràn ngập ở tự miếu chúng quanh. Những người đó tốn đại khí lực chế trụ cây kia, muốn cúng tế bọn họ linh thần. Lao đầu trong miệng trầm biếm, kết quả không nghĩ tới, tế phẩm chạy. Hắc, hắc hắc, thiện nghi ta. Ta chủ động đến cửa cho ngươi ăn, thấy ngươi đang thương a, sống lâu vài năm đi, lao đầu. Lao Vương nói, bây giờ ngươi cho ta xem nhìn một cái bích họa, nhanh lên một chút. Ngươi thật đúng là sống Bồ Tát, Phật Đà tại thế, giống như ngươi vậy não tàn linh đồng, thật là một lần cũng chưa thấy qua. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lao đầu lại chân thực phát hiện chính mình hứa hẹn, xét hắn nhìn lên chúng quanh bích họa. Tiền tứ tranh vẽ giống như, thực ra đã nhìn rồi. Bất quá lần này, khoảng cách gần xem, có thể càng tinh vi tỉ mỉ, phân biệt trong đó nội dung. Đệ nhất bức minh họa, miêu tả đảo nguyên thôn tổ phát hiện trước này một thần bí thế giới thần kỳ cảnh tượng. Khi đó tỉnh đã tồn tại, bên ngoài đại dương cũng đã tồn tại, nhưng cũng không phải là hồng sắc, mà là một mảnh trong suốt quý màu xanh. Lao đầu, lúc trước biển là trong suốt sao? Ta nơi nào biết rõ? Đây là bao nhiêu năm trước chuyện? Bức thứ hai minh họa, miêu tả đảo nguyên thôn tổ phát hiện trước tỉnh bí ẩn, uống nước giếng, có thể sử đầu thông minh, thậm chí có thể làm cho linh hồn xuất hiếu. Bọn họ bắt đầu chế tác người giấy, tựa hồ muốn thông qua vứt bỏ nhục thân phương thức, chỉ để lại linh hồn, thành là chân chính vĩnh sinh người. Thứ ba bức minh họa, ở mô một cổ thần bí lực lượng dưới sự chỉ dẫn, bọn họ đem luyện chế xong người giấy, bỏ vào bên ngoài biển khơi chính giữa, cho là làm như vậy có thể đến đại dương bị ngạn thiên quốc, thực hiện chân chính vĩnh sinh. Lao đầu, ngươi nghĩ nhảy xuống biển, có phải hay không là cũng đang học những thứ này đảo nguyên thôn nhân, đi bị ngạn thế giới cực lạc? Xảy ra chuyện gì, lão phu ta cũng không biết rõ a. Tại sao tất cả mọi người muốn nhảy xuống biển? Ngay cả đảo nguyên thôn nhân cũng ở đây nhảy xuống biển. Nhiều sóng lao đầu lại cũng ở đây nồng nhiệt địa nghiên cứu bích họa, trong miệng còn đang không ngừng mà nghĩ linh tinh, nhưng Lý Tiên Phong nói, nhảy xuống biển chính là cái chết, không có gì thế giới cực lạc. Chương 141, hoàn chỉnh đầu mối. Thứ tư bức bích họa, từ thế ngoại đảo nguyên bên ngoài tới đi một tí quỷ dị quái nhân, những thứ này quái nhân chiến lực rất cường đại, tựa hồ không có quá cao trí tuệ. Bất quá, quái nhân mục tiêu cũng không phải tỉnh, mà là vì nhảy vào này một vùng biển rộng chính giữa. Đảo nguyên thôn nhân, xây này một bức tường, ngăn cản những thứ này quái dị nhảy xuống biển, nhưng vẫn còn có chút cường đại quái dị, cưỡng ép leo tường nhảy vào hải lý. Cũng chính là ở nơi này một bộ hình ảnh chung, biển khơi một bộ phận bị nhuộm thành rồi hồng sắc. Ngươi xem đi, đảo nguyên thôn nhân chính là không tốt. Nhiều sóng lao đầu kêu la, bọn họ lại không để cho chúng ta đi cực lạc. Lao đầu suy luận hoàn toàn là loạn, một hồi nói nhảy xuống biển có thể đi thế giới cực lạc, một hồi còn nói nhảy hải hội chết. Thứ năm bức bích họa là không có xem qua đồ. Vương Hạo ngừng thở, nghiêm túc quan sát. Ở thứ năm tranh vẽ chung, tình bí mật bị phơi bày ra rồi. Nước giếng có thể để cho suy nghĩ trở nên càng thanh tỉnh, mà nhảy xuống biển cũng không thể đi cực lạc, nhảy hải hội trực tiếp chết. Quái dị đoàn thể trực tiếp bạo động. Đảo nguyên thôn nguyên thủy cư dân cùng quái dị bắt đầu tranh đoạt tỉnh thuộc về quyền, quái dị thực lực cùng số lượng mạnh hơn nhiều thế ngoại đảo nguyên nguyên thủy cư dân. Nhưng bởi vì quái nhân giữa hai bên không cách nào tín nhiệm, cho nên đôi phương miễn cưỡng thế quân lực địch. Một trận đại chiến sau, đảo nguyên thôn thương vong hơn nửa, quái dị cũng tử thương hơn phân nửa. Thứ sáu tranh vẽ, bên bờ giếng xuất hiện một viên yêu dị thụ, giống như mạch máu như thế hồng sắc nhánh cây, gắng gượng che lại miệng giếng. Thụ tựa hồ là quái dị trận doanh, chỉ cần hướng cây này cúng tế phẩm, nó bắt đầu trợ giúp quái dị mò vớt nước giếng. Tựa hồ có thể nhìn ra, đảo nguyên thôn nhân đối thủ hận thấu xương. Thụ tồn tại, đưa đến tiếp theo rất dài trong chiến tranh, dần dần ở thế yếu. Bọn họ phải tìm được linh đồng, tiêu tốn rất nhiều tinh lực chấn áp này mỗi thân cây cối, mới có thể mò vớt nước giếng. Đây là tự miếu chính giữa một bức cuối cùng họa, không có càng nhiều hình ảnh. Vương Hạo nhìn vẻ mặt một bức, những thứ này cũng là cái gì a? Cũng chỉ là ghi lại quái dị cùng đảo nguyên thôn lớn lên kỳ chiến tranh. Liên chuyện này, huyết ma nhược điểm đây, để cho huyết ma trầm xuống phương thức đây. Không có, hết thảy không có. Tự miếu chung cũng không có cường đại kỳ vật, cũng không có ghi lại huyết ma nhược điểm. Thậm chí Vương Hạo đã nhìn ra, ngay cả này một mảnh hồng sắc biển cũng không phải huyết ma bản thể, nó chỉ là bị ngoại lai quái dị chậm rãi nhuộm đỏ. Được rồi, theo chết không sợ mở nước nóng, đầu một mảnh hồ rán dưới tình huống, huyết ma bản thể rốt cuộc là cái gì, đã không trọng yếu. Được rồi, nhóc con, toàn bộ đều xem xong đi, bây giờ ngươi nên giúp tức ra ta đánh nước giếng. Nhiều sóng lao đầu nói. Một vấn đề cuối cùng, gốc cây này thụ là thế nào tới? Vương Hạo lại nói, ta thế nào biết rõ? Tức ra ta đi tới nơi này cũng chỉ có 80 năm, trăm năm trước sau đại chiến, thụ liền tồn tại. Hả? Nghe nói, chỉ là nghe nói, Lý Tiên Phong biến thành thụ, sau đó ở nơi này sẽ giúp chúng ta rót nước, xảy ra chuyện gì đây? Lao đầu lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Thật là kỳ quái, Lý Tiên Phong vì sao lại biến thành thụ đây? Lần này rót nước phương thức cùng lần trước có chút không giống. Bởi vì mất đi đảo nguyên thôn nhân áp chế, bên cạnh giếng yêu dị cây cối, dùng cành cây che lại miệng giếng. Nhưng chỉ cần dùng sinh mệnh tế hiến này mỗi thân cây cối, nó sẽ hỗ trợ rót nước, chỉ là nước giếng phân lượng so với chính mình đánh ít hơn nhiều. Nhiều sóng lao đầu toét miệng cười to, không ngừng nghĩ linh tinh, một bên khoái hoạt mà đem Vương Hạo treo ở trên cây. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực nghĩ linh tinh đi xuống đây. Vương Hạo khinh thường cười lạnh, không nghĩ tới hai ta giao tình, ngươi cuối cùng vẫn muốn giết ta. Thực ra ta thật không tính là người tốt ta. Nhiều sóng lao đầu lẩm bẩm, chớ trách ta. Ta chỉ muốn tiếp tục sống. Vai vai níu níu giống như mạch máu như vậy cành cây, trong nháy mắt đâm vào Vương Hạo thân thể. Mấy giây, hắn liền bị tiền phế rồi người khô, chỉ còn lại một trường tùng lỏng lỏng lẻo lẻo ra treo ở phía trên. Này cây kỳ quái thụ vẫn không có buông tay, dường như muốn đưa hắn ra thị xương cũng hòa tan tiêu hóa. Trên màn ảnh bắn ra tới một hàng chữ, ngươi chết. Nguyên nhân cái chết, bị không biết quái dị hút khô sinh mệnh lực. Bất quá tầm mắt cũng chưa hoàn toàn hắc ám, mà là lấy thượng đế thị giác, kéo dài đại khái một phút thời gian. Cây cối hút An Vương Hạo sinh mệnh lực sau, dùng chính mình phần gốc, từ trong giếng lấy ra mấy giọt nước giếng. Lão đầu dùng đã sớm chuẩn bị xong đồ đựng, nhận rồi này mấy giọt nước giếng, cao hứng mặt mày hớn hở, trên đầu nang thũng không ngừng khiêu độc lên. Hắn rẻ đặt đưa ra vàng ố đầu lưỡi, nho nhỏ liếm một giọt. Chỉ là một ít giọt, nhiều sóng lao đầu trạng thái tinh thần có đại phúc độ chuyển biến tốt. Ít nhất hắn một mình lẩm bẩm lầu bầu, tựa hồ biến mất. Ánh mắt thanh minh trình độ tăng lên trên diện rộng. Màn ảnh ảm đạm xuống, cái này luân hồi có một kết thúc. Đến đây, thế ngoại đào nguyên hai nội dung cốt truyện tuyến đã thể nghiệm tuyệt đại đa số. Khả năng còn có một chút cất giấu đầu mối không có tìm được, nhưng chủ yếu phần lớn nội dung cốt truyện, tất nhiên là ở nơi này một tòa nguy nga lộng lẫy tự miếu chính giữa. Vương Hạo đã bỏ đi, trong thôn cất giấu cái gì thế giới cấp kỳ vật ý nghĩ. Về phần như thế nào ngăn cản huyết ma nổi lên, không biết rõ, không hiểu, không biết, vẫn là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Một chút đầu mối cũng không có. Thất tinh độ khó quả nhiên so với ngũ tinh độ khó, khó khăn không chỉ một cấp bậc mà thôi à. Vương Hạo thuần thức đến, lấy nón an toàn xuống. Thật dày bằng giấy công lược, một lần nữa tăng thêm một ít nội dung. Mắt thấy nội dung cốt truyện thể nghiệm không sai biệt lắm, sau đó phải làm chính là muốn biện pháp tìm ra lời giải. Thời ra trong thôn ẩn nút cuối cùng bí mật. Bây giờ đã biết tin tức có, tám nhân đội thám hiểm, Lý Tiên Phong lão đồng chí để lại đầu mối, Đào Nguyên thôn nguyên thủy cư dân kỳ quái phong tục, nhiều sóng lao nhân cung cấp tin tức, Đại Dương, tỉnh, tự miếu trung minh họa, người giấy, còn có đủ loại ăn thịt người quái dị tin tức. Hắn đem sở hữu thu thập được đầu mối, trên giấy từng cái hàng ra. Nhìn qua những đầu mối này đều là linh linh tán tán, đối nhiệm vụ chính tuyến không có chút nào trợ giúp, nhưng tất nhiên nhất kỳ mỗ một trọng yếu nội dung. Vương Hạo chân mày nhíu chặt, khổ tư minh tưởng, từng cái phân tích. Vấn đề thứ nhất là trong thôn trận doanh vấn đề. Ai là chính nghĩa, ai là không phải là chính nghĩa. Trận thứ nhất doanh là loài người, cũng gần nhân vật chính, đội thám hiểm 8 người cùng với 100 năm trước Lý Tiên Phong lão đồng chí, coi như là cùng một chiến tuyến. Nhân loại trận doanh, sức chiến đấu vô cùng cay kê, đụng phải quái dị sẽ chết. Trong đó Lý Tiên Phong lão đồng chí, làm việc là nhiều nhất. Ở trăm năm trước khích bác rồi song phương đại chiến, còn ở trên vách tường để lại đầu mối trọng yếu. Huyết ma thiên thai không ai có thể ngự chi vậy, hơn ngày giờ không nhiều, ảo giác mọc cũng tùm, gần như chỉ ở này tham sống sợ chết, tâm mang theo một thẹn cứu, cũng không như chi tại sao. Ngày nào, ta chợt động linh cơ một cái, sinh lòng nhất niệm, bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng huyết ma đại thế đã thành, đợi một thời gian, nhất định gây thành đại họa, không bằng không phá thì không xây được, duy lấy nguyện ký thác hậu nhân, mới có một chút hy vọng sống. Hậu nhân cần nhớ kỹ, địch số không phải là một. Hắc y vệ, Lý Tiên Phong lưu tự. Nhưng này một đoạn văn tự lượng tin tức không đủ, không hiểu nổi hắn muốn biểu đạt cái gì. Về phần nhân loại trong trận doanh 8 người đội thám hiểm, chỉ là đơn thuần đi cầu tài sản, nếu như không thêm vào can thiệp, bọn họ ở sáng sớm ngày thứ 2 sẽ bị quần áo đỏ quái dị giết chết. Cũng không có hiểu, trò chơi hệ thống an bài này một nhánh đội thám hiểm chân chính công dụng. Chẳng nhẽ chỉ là đơn thuần vai quần chúng sao? Trận thứ 2 doanh là Đào Nguyên thôn nguyên thủy cư dân, muốn ăn cắp tỉnh lực lượng. Đào Nguyên thôn nguyên thủy cư dân phát hiện trước nhất một khẩu này tỉnh, liền ở phụ cận đây xây dựng thôn trang, định thành là chân chính vĩnh sinh người. Đào Nguyên thôn nguyên thủy cư dân để lại đầu mối, là kia 6 bức minh họa, hoàn chỉnh ghi lại bọn họ lịch sử. Về phần thứ 3 trận doanh, là bị huyết ma lực lượng ảnh hưởng quái dị trận doanh. Nhưng quái dị lý trí trình độ hơi thấp, ngay từ đầu không rõ vì sao, tất cả đều nhảy xuống biển, ô nhiễm nước biển. Càng về sau lại bị Lý Tiên Phong giật dây, cùng thôn dân đồng thời cướp đoạt nước giếng, không hề nhảy xuống biển. Bởi vì quái dị vô pháp tướng lẫn nhau tín nhiệm, cho nên một trận này doanh không có biện pháp liên hợp lại, cùng Đào Nguyên thôn nguyên thủy cư dân thuộc về lâu dài mà kéo dài chiến tranh chính giữa. Nhiều sóng lao đầu tuyên bố, Lý Tiên Phong biến thành bên cạnh giếng kia một thân cây. Mặc dù không biết rõ cái tin này là thật hay không, nhưng tạm thời dựa theo chân thực tiến hành suy nghĩ. Thật là loạn a. Vương Hạo cau mày, vắt hết óc, hắn không hiểu Lý Tiên Phong rốt cuộc đang làm những gì, cũng không biết rõ hắn vì sao lại biến thành một thân cây, thủ vệ tại bên cạnh giếng. Một cái huyết ma vì sao lại làm ra phức tạp như vậy một hệ liệt lịch sử, làm người ta khó hiểu. Loại cảm giác này giống như là một đoàn lộn xộn len sợi một dạng, dĩ nhiên làm không rõ ràng từ nơi nào hạ thủ. Đương nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ là Lý Tiên Phong lão đồng chí kéo dài hơi tàn một trận, hoàn toàn rơi xuống, quái dị trận doanh. Hắn quy y rồi huyết ma, ngăn cản người khác ăn cắp trong giếng lực lượng. Nhân loại đối mặt thứ đẳng ma thần cấp bậc siêu tự nhiên hiện tượng, bất kể là tinh thần ý chí hay lại là thể xác, cũng chỉ là ánh nến trong gió, tùy thời đều có tắt khả năng. Người là không chịu nổi cám dỗ, nếu như hắn Vương Hạo đói 3 ngày 3 đêm, đói bụng đến trước ngực dán sau lưng, đột nhiên có người đưa tới thơm ngát đùi gà cơm, đưa cơm người hay là Hàn Tiểu Nguyệt, tiên độ như vậy nhuyễn muội, cuối cùng trả giá thật lớn chỉ cần hắn lao Vương hôn một cái. Lại có mấy người chịu nổi loại cám dỗ này? Ta thân cám dỗ người khác, không phải là những thứ này thủ đoạn sao? Cho nên, Lý Tiên Phong cuối cùng hoàn toàn trị lạc có khả năng, không phải là không có. Nếu như lão Lý chân rơi xuống, có nghĩa là một ít tin tức có thể là sai lầm, có thể là hắn tồn tại đưa đến huyết ma nhanh chóng nổi lên. Cái loại này tất cả nhân viên ác nhân mở mịt cảm một lần nữa bao phủ trong lòng, ngay cả Lý Tiên Phong cũng không nhất định là chính nghĩa. Phân tích nơi này, Vương Hạo cả người cũng không tốt. Một cái tội nghiệp chó má tiểu hài, không ngừng trở lại 40 năm trước thời gian tuyến, muốn trưởng toàn bộ cứu thế giới, tứ cố vô thân, cô khổ linh đinh, thật là hoang đường mà vừa đáng thương. Ta mới là duy nhất chính nghĩa sao? Bất kể Lý Tiên Phong hắn rốt cuộc có hay không trị lạc, hắn ngay từ đầu tất nhiên là có quyết tâm chính nghĩa nhất phương, hắn làm nhiều chuyện như vậy, động cơ là vì ngăn cản huyết ma nổi lên. Thật không có nhân đoán ra câu trả lời sao? Liền tìm ra lời giải á. Chương 142, trong thôn bí mật. Lý Tiên Phong cũng lâm vào giống như ta quẫn cảnh, địch nhân quá mạnh, bên ta quá yếu, thủ đoạn quá ít, cùng đường. Hơn nữa hắn sinh mệnh chỉ có một cái, ta sinh mệnh lại vô số. Hắn gặp phải so với ta lớn hơn khó khăn. Nếu như là ta, ta cũng sẽ nổi điên. Thuộc về cuồng bạo biên giới lao vương, đầu ngọn bút ở trên giấy cắt tới qua đi, nhưng bất kể như thế nào, cũng không cách nào phá cuộc. Hắn thậm chí đem mũ trò chơi kết nối với máy tính, đem kia một quyển di thái thâm viên thiết lập tập số và chữ, dùng máy in đánh đi ra. Máy in đùng đùng điểm một hồi thao tác, hơn 30 tấm A4 tự, dày đặc tất cả đều là văn tự. Trong lúc bất chợt, hắn thấy được một cái quen thuộc lại không quá quen thuộc từ ngữ, cái neo định. Lại thấy công lược tập bên trên, Lý Tiên Phong đồng chí di ngôn, hậu nhân cần nhớ kỹ, địch số không phải là một. Đồng tử phóng đại, tim đập nhanh hơn. Cái neo định. Vương Hạo chợt một cái chiến thuật ngựa về sau, than rót ở trên ghế, thái dương huyệt mạch bắc thình thịch trực nhảy. Địch số không phải là một. Thấy hai cái này từ ngữ thời điểm, phảng phất có một đạo thiểm điện xẹt qua ảm đạm bầu trời đêm. Cái này thiểm điện tới oanh oanh liệt liệt, chợt đánh trúng não hải, Vương Hạo cả người phảng phất bị thiểm điện đả thông nhâm đốc nhị mạch, cùng vũ trụ vạn vật lẫn nhau tiếp nối. Hắn cảm giác linh hồn mình chính đang thăng hoa, đang ở mắt thấy hồng mông sơ khai cảnh tượng, thanh khí lên cao, cho khí hạ trầm, thực thuộc về ruột già, thủy thuộc về bọng đái, tiêu cơm hóa thủy, bất sinh thai bệnh. Ha ha ha, ta nghĩ tới rồi, ta nghĩ tới rồi. Vương Hạo hưng phấn rối tinh rối mù, ngửa mặt lên trời thét dài. Lúc trước bị ngược lâu như vậy ngọc ngọc khí, trong nháy mắt này quét một cái sạch. Loại cảm giác này giống như là táo bón rồi không biết rõ bao lâu, thống khổ tới cực điểm một sát na kia, trong lúc bất chợt kéo ra, thoáng cái cả người trực tiếp trôi dạt đến đám mây, phiêu phiêu dục tiên, trong đầu cao. Chiều. Lại nhìn thấy Lý Tiên Phong viết ở trên tường kia một đạo đầu mối trọng yếu, lại có một loại bừng tỉnh cảm giác. Huyết ma thiên thai không ai có thể ngự chi vậy, hơn ngày giờ không nhiều, ảo giác mọc cũng tùm, gần như chỉ ở này tham sống sợ chết, tâm mang theo một thẹn cứu, cũng không như chi tại sao. Ngày nào, ta chợt động linh cơ một cái, sinh lòng nhất niệm, bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng huyết ma đại thế đã thành, đợi một thời gian, nhất định gây thành đại họa. Không bằng không phá thì không xây được, duy lấy nguyện ký thác hậu nhân mới có một chút hy vọng sống. Hậu nhân cần nhớ kỹ, địch số không phải là một. Hắc y vệ, Lý Tiên Phong lưu tự. Trọng điểm thực ra chỉ câu có, địch số không phải là một. Nơi này địch số không phải là một, chỉ đại không phải đảo nguyên thôn thổ dân, cũng không phải quái dị số lượng không chỉ một. Nếu không, chính là một câu nói nhảm. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra nơi này số lượng địch nhân rất nhiều, mà là phía sau màn buộc số lượng, khả năng có hai cái thứ đẳng ma thần. Hai cái, cũng không chỉ có một cái huyết ma, còn có một người khác. Song phương ở lẫn nhau đấu tranh, thôn trang chính giữa, hết thảy không thể tưởng tượng nổi, ly kỳ cổ quái hiện tượng, đều là hai cái thứ đẳng ma thần giữa hai bên tranh đoạt cái neo định mang đến phản ứng dây chuyền. Là ở Dĩ Thái Thâm Nguyên thiết lập tập trung, chất lượng cao cái neo định phi thường hiếm hoi, cực kỳ hiếm hoi. Nhân loại loại này cái neo định vô cùng thường gặp, không tính là hiếm hoi. Nhân loại tính năng động chủ quan quá mạnh, nghĩ bậy trọng sinh, mà linh hồn nhân loại quá mức yếu ớt, cung cấp phù lực chỉ có thể nói là một loại cấp bậc. Trừ phi có thể lấy hơn 100 triệu, bên trên 1 tỷ tín đồ, đóng lại lực lượng mới có thể làm cho một cái ma thần nổi lên. Nhưng chuyện này hiển nhiên không quá thực tế, bởi vì trong thôn trang sẽ không mấy người bình thường. Cho nên chất lượng cao cái neo định, không phải nhân loại, mà là một mảnh kia đại dương, kia một cái giếng. Đệ nhất bức minh họa, miêu tả đào nguyên thôn tổ phát hiện trước này một thế giới thần bí cảnh tượng. Khi đó giếng đã tồn tại, bên ngoài đại dương cũng đã tồn tại, nhưng cũng không phải là hồng sắc, mà là trong suốt ý màu xanh. Này tấm minh họa, trọng điểm miêu tả cái giếng này. Giếng là cái thế giới này tối chất lượng cao cái neo định, có thể cung cấp lớn vô cùng duy tâm phụ lực. Một cái không biết thứ đẳng ma thần, cái neo định một khẩu này giếng. Nó có thể thông qua giếng liên tục không ngừng địa hình chiếu chính mình lực lượng. Bước thứ hai minh họa miêu tả đào nguyên thôn tổ phát hiện trước giếng bí ẩn, uống nước giếng có thể sử đầu thông minh, thậm chí có thể làm cho linh hồn xuất hiếu. Bọn họ bắt đầu chế tác người giấy, tựa hồ muốn thông qua vứt bỏ nhục thân phương thức, chỉ để lại linh hồn, tới thành là chân chính vĩnh sinh người. Bước thứ hai minh họa miêu tả thế ngoại đào nguyên thôn dân uống nước giếng sau trở thành nên không biết ma thần cái neo định vật. Đơn thuần chỉ có một cái giếng, là không có biện pháp làm ra phức tạp thao tác. Chỉ có cái neo định nhân loại mới có thể lợi dụng nhân loại chủ quan có thể tính để hoàn thành càng phức tạp mục đích. Cái này không biết ma thần năng lực, thực ra cùng huyết ma là ngược lại. Nó có thể tăng cường nhân loại linh hồn lực lượng, trả giá thật lớn là thể xác sinh mệnh lực không ngừng suy kiệt. Linh hồn thì không cách nào thoát khỏi thể xác, đơn độc tồn tại. Cho nên đào nguyên thôn nhân cần muốn chế tác người giấy, tới lấy được vĩnh sinh bất tử thể xác. Đương nhiên chuyện này khẳng định cũng có tác dụng phụ. Vương Hạo có thể không tin tưởng, mất đi thể xác sau, vẫn có thể làm nhân loại bình thường. Người giấy có thể bài tiết nhiều ba án ấy ư, có thể bài tiết bên trong phê thái sao? Dĩ nhiên là không thể. Không có trong đầu cao triều, cuộc sống này còn có ý gì? Còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Mà huyết ma năng lực là gia tăng nhân loại thể sát sinh mệnh lực, tác dụng phụ là lý trí khô kiệt, linh hồn tiêu tan. Vừa lúc là ngược lại, cái này không biết ma thần, dứt khoát gọi là linh ma được rồi. Thứ ba bức minh họa, đào nguyên thôn nhân đem luyện chế xong người giấy, bỏ vào bên ngoài biển khơi chính giữa. Bọn họ cho là làm như vậy có thể đến đại dương bị ngạn thiên quốc, thực hiện chân chính vĩnh sinh. Trên thực tế, đào nguyên thôn nhân bị gạt, căn bản không có cái gì thế giới cực lạc, chỉ là linh ma muốn đem chính mình lực lượng hình chiếu đến biển khơi. Giếng là cái thế giới này tối chất lượng cao cái neo định. Linh ma có thể trực tiếp xâm phạm giếng, đem tự thân lực lượng hình chiếu đến trong giếng. Mà biển khơi chất lượng, không nghi ngờ chút nào kém một cấp bậc, không có biện pháp trực tiếp xâm phạm. Nếu như không có nhân loại coi là chạm trung chuyển, linh ma là không có biện pháp đem tự thân lực lượng trực tiếp hình chiếu đến trên biển khơi. Về phần nhân loại, chẳng qua là sức ảnh hưởng rời đi công cụ nhân thôi. Không thể không giải thích một câu, ở Dĩ Thái Thâm Viên thiết lập tập trung, bởi vì siêu năng lực bất đồng, các đại ma thần đối cái neo định vật nhu cầu cũng bất đồng. Thí dụ như cái giếng này, đối linh ma mà nói, có thể là siêu chất lượng cao cái neo định, chỉ cần tiêu phí cực nhỏ giá liền có thể xâm phạm, vẫn có thể đem cái neo định truyền bá đến uống nước giếng nhân loại trên người. Đối thượng đế mà nói, ý nghĩa liền không lớn, cái neo định giếng sau đó, bên trong thủy biến thành thánh thủy, chỉ có thể dùng để giết người, không có biện pháp truyền bá. Đối lạm tợ là xét đệ mòn mà nói, giếng hoàn toàn vô dụng, cưỡng ép cái neo cũng là hưởng công tiêu hao lực lượng, thủy hay lại là bình thường thủy. Nhưng giống nhau một điểm là, duy trì cái neo nhất định là tương đương cố hết sức một chuyện. 10.000 phần lực lượng, truyền đến cái neo định bừng, có thể ngay cả một phần cũng không có. Như vậy cũng tốt so với câu cá, nếu như dây câu thật sự quá dài, dọc theo vài trăm thước, mấy ngàn thước chiều dài, bất kể câu cá nhân lực tức bao lớn, cũng có thể khó khăn trực tiếp câu được điều này ngư. Nhân là lực lượng hoàn toàn truyền không qua, phải chậm rãi quấn dây, để cho dây câu rút ngắn, mới có thể tốt hơn truyền đạo lực lượng. Thậm chí, người đứng phía sau cũng không nhất định có thể hoàn toàn biết rõ, chính mình hình chiếu đi ra ngoài lực lượng bị dùng tới nơi nào. Tiêu giống với nhân loại câu cá, mồi câu bị ngư ăn, lại câu không được ngư, cũng là thường có chuyện gì. Cho nên, tìm chất lượng cao cái neo định, là tất cả ma thần cao nhất nhu cầu một trong. Dù là nhân loại bị cái neo định, như cũ có nhất định tính năng động chủ quan, sẽ không bị người đứng phía sau hoàn toàn thao túng. Huống chi, thứ đẳng ma thần bình thường không có nhân loại ý thức bản thân, bọn họ chỉ là quy tắc tập hợp thể, càng tương tự với ai. Vương Hạo vỗ đầu một cái, lại chia tích thứ tư bức bích họa. Từ thế ngoại đào nguyên bên ngoài tới đi một tí quái dị, những thứ này quái nhân chiến lực rất mạnh, nắm giữ các loại năng lực, nhưng tựa hồ không có quá cao trí tuệ, quái nhân mục tiêu cũng không phải giếng, mà là vì nhảy vào này một vùng biển rộng chính giữa. Đào nguyên thôn nhân, xây này một bức tường, nhưng vẫn là rất khó ngăn trở quái dị nhảy xuống biển. Cũng chính là ở nơi này một bộ hình ảnh chung, biển khơi một bộ phận bị nhuộm thành rồi hồng sắc. Ánh mắt của Vương Hạo lóe ra tinh quang, giờ phút này, huyết ma phát hiện này cái thế giới kỳ quái, chính thức vào sân. Hai cái thứ đẳng ma thần cái neo định tranh, chính thức bắt đầu. Huyết ma vào sân phương thức cũng là tương đương kỳ lạ. Bởi vì nên thế giới song song đặc thù cái neo định tiết điểm giếng, bị linh ma tiền nhân một bước đoạt đi. Huyết ma coi như muốn tranh đoạt, cũng là hữu tâm vô lực. Nó không cách nào trực tiếp hình chiếu chính mình lực lượng. Nhưng là vùng biển kia, còn không có bị triệt để cái neo đi. Cho nên huyết ma chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nó đầu tiên là điều khiển chính mình cái neo định quái dị, nhảy vào biển khơi chính giữa, tới rót vào chính mình sức ảnh hưởng. Đây là tranh đoạt cái neo định bước đầu tiên. Linh ma tự nhiên không cam lòng rơi ở phía sau, để cho đảo nguyên thôn nhân xây thành tường, tới ngăn trở những thứ này quái dị nhảy xuống biển. Hai đại thứ đẳng ma thần trong tối đấu tranh, ở thấp hơn thời không nhân loại trong mắt, nhất định chính là không giải thích được, hỏa phong tan vỡ. Đủ loại ngổn ngang phong tục, yêu dị thực vật, một đợt lại một đợt ly kỳ cổ quái đồ vật. Nếu như lấy cao hơn thời không thị giác, lại có thể phát hiện trong đó chân chính suy luận, nhân loại chẳng qua là di động quân cờ thôi, lực lượng vô hình điều khiển những thứ này quân cờ, để cho bọn họ liên tục không ngừng vùi đầu vào cái neo định tranh đoạt chiến trường chính giữa. Vương Hạo tim đập loạn, phân tích nơi này, trong lòng của hắn có một loại bừng tỉnh phiền muộn cảm, hữu tâm vô lực khủng hoảng, lạnh giá sơ xác tiêu điều tàn khốc, lại có một loại làm chứng cao thời không đánh cờ cảm giác hưng phấn. Đó là kỳ thủ cùng quân cờ chiến lệnh, là thợ săn cùng con mồi chiến lệnh, là thấp duy cùng cao duy chiến lệnh. Lá dâu vẫn còn ở im lặng sinh trưởng, mấy ngàn năm thời gian, là một mảnh thương hải, hồ thân bên trên cụ quả tạ, rậm rạp như lúc ban đầu. Nhưng lá dâu là không biết gì, bọn họ bị tàm ăn từng gốc một. Bọn họ không biết gì, bọn họ chỉ là yên lặng sinh trưởng. Chảy nước, chim, đường đi, dị nhân, thôn dân. Đánh cờ nhân diễn toán không biết, tính toán ngàn năm vạn dặm, đắn đo đến một năm một tháng, tính toán chính mình thắng được cuộc cờ thời gian. Quân cờ, như thế nào đấu thắng đánh cờ nhân? Chương 143, đến từ nhân loại kỳ thủ. Quân cờ, chỉ là đề tuyến một ngẫu, vô chi vô giác, bị thao túng cũng không tự biết. Chỉ có đem mình hóa thành kỳ thủ, mới có tư cách đến trận này cao duy bác dịch chính giữa. Vương Hạo hít một hơi thật sâu, liên quan tới như thế nào trở thành kỳ thủ chuyện này. Đơn giản là đối trí tuệ tầng thứ một loại khiêu chiến a. Nay cũng có thể thấy được, bởi vì năng lực bất đồng, hai cái thứ cấp ma thần dẫn dắt phương thức cũng có một chút bất đồng. Linh ma ảnh hưởng là linh hồn nhân loại, ý thức, tinh thần, nó điều khiển đảo nguyên thôn nhân, thuộc về ý thức thanh tỉnh trạng thái, cho nên có thể dẫn dắt những người này hoàn thành một ít tương đối phức tạp chỉ thị. Mà huyết ma ảnh hưởng là nhân loại thể xác, phản ứng phụ là sẽ cho nhân loại tinh thần không rõ, cho nên chỉ có thể thông qua thân thể bản năng, để cho quái dị cưỡng chế nhảy xuống biển, tới tranh đoạt đại dương, cái này đặc thù cái neo định. Huyết ma thậm chí không có biện pháp để cho dưới tay quái dị đoàn kết lại, một đạo bò đầy ba sơn hổ tường cao, liền cản trở tuyệt đại đa số quái dị. Ngoài ra, có thể phân tích ra huyết ma lực lượng cấp bậc là xa cao hơn nhiều linh ma. Làm kẻ tới sau, huyết ma diễn sinh ra tới đủ loại quái dị, mạnh hơn linh ma diễn sinh ra tới đảo nguyên thôn nguyên thủy cư dân. Kia mảnh biển khơi thuộc về quyền, hay lại là từng điểm bị cướp đi rồi một bộ phận, vì vậy đến gần đường ven biển bộ phận, bị nhuộm thành rồi hồng sắc. Trên thực tế, phát triển đến một bước này, mâu thuẫn vẫn là có hạn. Đào nguyên thôn nguyên thủy cư dân tính năng động chủ quan vẫn tồn tại như cũ, bọn họ thực ra không quá nguyện ý cùng những thứ này cường đại quái dị chiến đấu, chỉ là xây dựng một bức tường tới ngăn trở quái dị nhảy xuống biển. Linh ma bị cướp đi rồi nửa phiến hải dương, tổn thất cũng có thể tiếp nhận, dù sao đại dương chất lượng không cao lắm. Linh ma đã được đến rồi tối chất lượng cao giếng, đại dương dù là bị cướp đi một ít, có giếng trợ giúp, cũng có thể làm cho mình nổi lên. Đến đây, thôn chính giữa sinh ra thấp độ chấn động đánh cờ. Bất kể là huyết ma hay lại là linh ma, song phương cũng không muốn phát sinh cao độ chấn động đấu tranh. Một khi quái dị hoặc là đảo nguyên thôn nhân diện tích lớn tử vong, có nghĩa là song phương giải ra cái neo định mất, thật vất vả chuyển ra ngoài lực lượng đem tản mát ở bên ngoài, biến thành bắt đi ra ngoài thủy, không cách nào lần nữa thu về. Lại chia tích thứ 5 tranh vẽ. Giếng bí mật. Ở trong thôn bị phơi bày ra rồi. Lý Tiên Phong lão đồng chí ở trong thôn trang trực tiếp công khai giếng bí mật. Ở trong mắt Vương Hạo, bước này không khác nào thần lai chi bút. Tái nhật trong sương mù dày đặc, quỷ dị thôn trang, dục dịch ma thần, lâm vào tuyệt cảnh lữ nhân, một bức tối tăm họa quyển từ trong đầu buộc vòng quanh tới. Đến từ nhân loại kỳ thủ, Lý Tiên Phong, ở trăm năm trước, lấy thân phận của kỳ thủ rồi của cờ, rơi xuống xuất sắc một viên quân cờ. Hai cái vốn là có thể giảng hòa thứ đẳng ma thần, không thể không đem song phương cái neo định tranh, đưa lên đến giai đoạn đặc liệt. Công khai giếng bí mật, nước cờ này không khác nào thần một trong tay. Trực tiếp đem linh ma, huyết ma, đảo nguyên thôn cư dân, quái dị này tứ phương, trực tiếp đẩy vào càng thâm tầng thứ, ngươi chết ta sống tù đồ đánh cờ chính giữa. Bởi vì huyết ma năng lực hạn chế, đối với tay quái dị thao túng cường độ không cao, đưa đến chạy đến nơi đây dị nhân, thuộc về nửa thanh tỉnh nửa mơ hồ trạng thái. Bọn họ thỉnh thoảng sẽ thanh tỉnh một trận, hoài nghi tại sao mình muốn nhảy vào biển khơi chính giữa. Nhảy vào biển khơi có phải hay không là trực tiếp chết? Con kiến hôi còn sống trộm, huống chi những thứ này nửa người nửa quái dị tồn tại, đều là lao gian cự hoạt, sống vô số năm hạng người, từ tính năng động chủ quan tầng diện, cũng không muốn chủ động tử vong. Bọn họ chỉ muốn sống tạm, một mực cầu thả đến tiên hoàng địa lão. Nhưng ở thôn trang này chính giữa, bị huyết ma lực lượng là kéo dài ảnh hưởng, lý tính diện rộng hạ thấp sau, đem sẽ không tự chủ được đi biển khơi phương hướng. Nhưng mà ngay tại ngày này, đột nhiên xuất hiện Lý Tiên Phong, đột nhiên công khai có thể khôi phục bí mật của thần trí. Nước giếng, chỉ cần uống cạn nước giếng, cũng gần ăn cắp linh ma lực lượng, liền có thể chống cự huyết ma lực lượng. Uống một dòng suối thủy, có thể làm cho lý trí kéo dài vững vàng một đoạn thời gian rất dài. Suy đoán ra này một đoạn cố sự, Vương Hạo tâm trạng cùng nhiệt, nhớ lại ra một đoạn kia rộng lớn mạnh mẽ chuyện cũ. Lúc này sở hữu quái dị hoàn toàn điên cuồng, ở sinh tồn trước mặt, không có gì là không có thể đoàn kết đứng lên. Bọn họ phải nhất định cướp đoạt kia một cái giếng, phải nhất định đoạt lấy nó. Nhưng một khẩu này giếng, là đào nguyên thôn cư dân sinh tồn hạch tâm, là cất giấu bí mật, không thể nào nhường lại. Giếng, càng là linh ma cái neo định hạch tâm. Nếu để cho huyết ma rót vào sức ảnh hưởng, đem sẽ có mất đi nên cái neo định nguy hiểm. Vì vậy, ở kỳ thủ Lý Tiên Phong dưới sự kích động, cao chiều nhất chiến tranh, ở trăm năm trước bộc phát. Quái dị cùng đào nguyên thôn nguyên thủy cư dân, bắt đầu điên cuồng tranh đoạt giếng thuộc về quyền. Quái dị thực lực cùng số lượng, mạnh hơn nhiều thế ngoại đảo nguyên nguyên thủy cư dân. Nhưng bởi vì quái nhân giữa hai bên không cách nào tín nhiệm, cho nên song phương lực lượng tương đương, vô số tử thương. Tới trận chiến này, cũng coi là toàn bộ quỷ dị trong thôn trang, trọng yếu nhất một trận chiến tranh, đem tích lũy ở vách tường ngoại số lớn quái dị tiêu diệt không còn một mống. Nếu không đang chết này thôn, khả năng so với trước mặt sân chơi cảnh trung nguy hiểm gấp 10 lần. Vương Hạo hít sâu một hơi, như vậy Lý Tiên Phong lão đồng chí, tại sao phải đi ra nước cờ này, đưa tới thôn trang đại chiến đây? Câu trả lời rất đơn giản, vẫn là vì cái neo định. Chết nhóm lớn lượng quái dị cùng với đảo viên thôn nhân miệng, cái neo định số lượng giảm bớt, đưa đến hai cái thứ cấp ma thần nổi lên tốc độ đại phúc độ hạ xuống. Huyết ma ở này một trong chiến tranh chịu ảnh hưởng rất lớn, vốn chính là cái kẻ tới sau, không có đặc biệt chất lượng cao cái neo định vật, toàn dựa vào dẫn dắt quái dị nhảy xuống biển tới phúc bắn năng lực mình, tranh đoạt chất lượng tương đối kém đại dương. Kết quả quái dị ở trong chiến tranh thương vong hơn nữa, còn dư lại cũng tất cả đều núp ở bên ngoài thôn vây tham sống sợ chết, luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm muốn uống nước giếng, hoàn toàn không muốn nhảy xuống biển. Không có đến tiếp sau này lực lượng phóng xạ, vì vậy huyết ma tranh đoạt đại dương độ khó tăng lên trên diện rộng rồi. Nó nổi lên tốc độ, trở nên tương đối chậm chạp. Nói cách khác, không có Lý Tiên Phong đưa tới trận này chiến tranh, huyết ma đem sẽ nhấc một đoạn thời gian trước, nổi lên đến cái thế giới này. Nhưng linh ma đạt được lợi ích rồi không? Không có. Linh ma cũng không có được chỗ tốt gì, đào viên thôn nhân miệng số lớn tử vong, cái neo định giống vậy giảm bớt. Huống chi, những quái dị đó bắt đầu đối nước giếng mắt long long, nước giếng tương đương với linh ma lực lượng diễn sinh, là dùng với duy trì đào nguyên thôn nhân một loại liên lạc. Nhưng cái giếng này thủy diễn sinh ra đến, là không có biện pháp chỉ định sử dụng đối tượng. Cách một cái dĩ thái thâm nguyên, hình chiếu đi ra ngoài lực lượng, không cách nào làm được sử cánh tay điều khiển ngón tay. Cho nên linh ma cũng lâm vào cái neo định không ngừng giảm bất quẫn cảnh chính giữa. Ác nhân giữa tủ đồ đánh cờ không ai bằng như thế. Bởi vì song phương cái neo định số lượng lớn biên độ giảm bớt, vốn là hai cái thứ cấp ma thần khả năng đều phải nổi lên, nhưng song phương cũng phụ không lên đây. Thế là chúng nó phải nhất định cân nhắc tranh đoạt còn lại cái neo định, lâm vào càng thâm tầng thứ ác tính đánh cờ chính giữa. Đây cũng là Vương Hạo cho là Lý Tiên Phong nước cờ này, thần lai chi bút nguyên nhân chủ yếu. Xuất sắc, quá đặc sắc. Phân tích nơi này, lão Vương đã có chút ngồi không yên, hai cái thứ cấp ma thần cao thời không đánh cờ, vốn là làm người ta mồ hôi lạnh liên tục, sinh lòng mê mang. Trong thôn trang quái dị cùng với đảo nguyên thôn cư dân, liền giống như để tuyến mục ngẫu, trở thành nổi lên cái neo định mà không biết. Như vậy cường đại siêu tự nhiên hiện tượng, thật là loài người có thể đối kháng sao? Nhưng Lý Tiên Phong lại gắng gượng hóa thành kỳ thủ, lấy phàm nhân chi khu, chọn chiến thần minh. Cái này mịt mờ thế giới quan quá lớn, cũng quá nặng nề, lại quá xuất sắc. Dù là biết rõ chỉ là chơi game, đại nhập trong đó sau, hắn đều sinh ra một loại vi diệu sứ mệnh cảm. Đây là tới là vì văn minh nặng nề, anh hùng sử thi nặng nề, bắt nguồn ở kẻ địch mạnh mẽ nặng nề. Nhân loại không thể rời bỏ anh hùng, không có anh hùng dân tộc phải không may mắn, một cái có anh hùng cũng không biết kính trọng yêu quý dân tộc là hết thuốc chữa, có vĩ đại nhân vật mà không biết ủng hộ, yêu quý, kính trọng quốc gia là không có hy vọng nô lệ chi bang. Mà lần này, hắn tìm được một cái bị quên anh hùng. Một cái biến thành một thân cây, trông ở bên cạnh giếng anh hùng. Đặc biệt là hồi tưởng lại, Lý Tiên Phong lão đồng chí đã từng viết qua phong thơ, trong lòng sinh ra cảm khái vô hạn. Ta là nam ăn người, cha mẹ câu gắn ở, trên có huynh trưởng. Nhân ta ấu, cha mẹ cưng chiều ta càng hơn, thiếu vì hoàn khố tử đệ, cực gái phồn hoa. Con vị kiến lập công lao sự nghiệp, là nhân sinh lớn hận. Trung hiếu khó khăn lưỡng toàn, 50 chi niên, chỉ thiếu vừa chết, trải qua này thế thay đổi, nghĩa vô lại đủ. Đi xuyên qua văn tự giữa, là trăm năm trước lão Lý đồng chí quyết tâm. Đó là văn minh em thanh báo trước, khi đó phong động, lúc này động tâm. Thế sự như thương cầu, sinh mệnh cuối cùng điêu linh, nhưng ở vô thường trùng, theo đuổi vĩnh hằng cùng sáng lạng sinh mệnh quyết trường, nhưng ở chúng ta văn hóa trong trí nhớ, dõi mắt không thấy cố thổ, ngẩng đầu nhưng là cùng một vùng sao trời. Chờ đợi trăm năm dài Lý Tiên Phong, đến lúc người kế tiếp người nối nghiệp, ta là nhân loại đại biểu, đi tới nơi này vị kế tiếp kỳ thủ. Khả năng này là cái gọi là kiến công lập nghiệp đi, chỉ là rất đáng tiếc, anh hùng bộ xương khô không người hỏi, chuyện này đã mai một ở hạt bụi lịch sử chính giữa. Chỉ có ta một người, ở mịt mở câu đố chung tìm được chân tướng. Xuất sắc ca. Nếu để cho hắn tới đóng vai Lý Tiên Phong, chỉ có một cái mạng có thể hoàn thành nhiều chuyện như vậy sao? Không làm được. Muốn một mạng làm nhiều chuyện như vậy, không chừng trò chơi liền đưa lên đến trước đó chưa từng có 10 tinh độ khó. 7 tinh độ khó, cũng như đi trên miếng băng mỏng, nơm nớp lo sợ. 10 tinh nhiệm vụ càng thì không cách nào hoàn thành. Mà Lý Tiên Phong lại cưỡng ép làm được, thông qua giảm bất cái neo định phương thức, cưỡng ép trở ngại ma thần nổi lên. Thứ rung động trạng thái, chậm rãi lấy lại tinh thần. Phân tích tờ thứ 6 đồ, bên bờ giếng xuất hiện một viên yêu dị thụ, chỉ cần hướng cây này cúng tế tế phẩm, thú bắt đầu trợ giúp quái dị, mò vớt nước giếng. Tựa hồ có thể nhìn ra, Đào Nguyên thôn nhân đối cây này hận thấu xương. Thu tồn tại, để cho bọn họ phải nhất định thông qua đủ loại nghi thức mới có thể mò vớt nước giếng. Đưa đến tiếp theo rất dài trong chiến tranh, Đào Nguyên thôn một mới dần dần ở thế yếu. Như vậy, cái này lại ý vị như thế nào đây? Nếu như cây này thật là Lý Tiên Phong đồng chí, hắn tại sao phải làm như vậy? Chương 144, tuyệt diệu biện pháp. Vương Hạo ngồi ở trước bàn, đầu vang lên ong ong. Kỳ thủ sẽ không trụ lạc, bởi vì kỳ thủ tất nhiên trước đó dự đoán rồi chính mình trụ lạc khả năng, đem loại khả năng này hóa thành tiếp theo quân cờ. Lý Tiên Phong cách làm, nhất định là hữu dụng ý. Hắn lần nữa nhìn một chút Lý Tiên Phong để lại đầu mối. Nhưng huyết ma đại thế đã thành, đợi một thời gian, nhất định gây thành đại họa, không bằng không phá thì không xây được, duy lấy nguyện ký thác hậu nhân, mới có một chút hy vọng sống. Mơ hồ biết, trong thôn trang thảm thiết trận doanh chiến tranh, cuối cùng không có giết chết sở hữu quái dị, cũng không có giết chết toàn bộ Đảo Nguyên thôn cư dân. Lại tiếp sau đó, trong thôn trang trận doanh lại tiến vào một loại tương đối trạng thái thăng bằng. Này hai phe cánh bắt đầu giảng hòa rồi. Là, nhân loại là nắm giữ tính năng động chủ quan. Không người nào nguyện ý lâu dài chiến tranh. Phía sau ma thần, tinh thông tính toán, nhưng không cách nào hoàn toàn thao túng nhân loại suy nghĩ. Cho nên, Đảo Nguyên thôn nhân rất có thể thỏa hiệp nội bộ, độ nhường ra một bộ phận nước giếng. Một bộ phận muốn khôi phục thanh tỉnh quái dị, uống được rồi nước giếng sau đó sẽ không tiếp tục cùng Đảo Nguyên thôn cư dân chiến đấu xảy ra. Bọn họ chỉ là muốn ở bên ngoài cầu thả đến. Lý Tiên Phong lão đồng chí, đối loại này thấp độ chấn động trạng thái không hài lòng lắm. Ma thần kiên nhẫn là vô hạn, chỉ cần cấp cho một đoạn thời gian hơi dài, bên ngoài quái dị càng ngày càng nhiều, Đào Nguyên thôn nhân cũng giống vậy phồn diễn sinh sống, cái neo định số lượng không ngừng trở nên nhiều. Trong thôn hết thảy lại sẽ khôi phục lại thì ra dáng vẻ, hết thảy đều sẽ biến thành không công. Cho nên, làm sao bây giờ? Hắn lựa chọn biến thành một thân cây, chủ động đóng vào bên cạnh giếng. Cũng gần, lão Lý rồi huyết ma nhất phương. Vương Hạo dùng ngón tay giáp nhẹ nhàng gõ bàn. Phen này đầu nao gió bão, thật sự là vô cùng cuồng bạo, hắn hoàn toàn mê mệt trong đó không thể tự kiềm chế. Về phần Lý Tiên Phong rốt cuộc là thế nào biến thành quái dị, trong lòng Vương Hạo có rất nhiều ý nghĩ. Quái dị có thể được giết chết, nhưng huyết ma lực lượng cũng rất khó khăn bị hoàn toàn tiêu diệt. Thí dụ như nói huyết nhân sâm lão đầu chết, huyết nhân sâm sẽ mọc ra lần nữa, ngưng kết ra thật thể. Một trận đại chiến đi qua, Lý Tiên Phong tóm lại có thể thu thập được một ít do huyết ma lực lượng cấu tạo mà thành kỳ vật. Chỉ muốn ăn những thứ này kỳ vật, là có thể đem chính mình biến thành quái dị. Cho nên, Lý Tiên Phong lão đầu rất có thể là chủ động lựa chọn biến thành quái dị. Như vậy, đem mình đóng vào bên cạnh giếng, sẽ có ảnh hưởng gì đây? Ảnh hưởng đó là chính hắn biến thành huyết ma cái neo định. Hơn nữa này một cái neo định vừa vặn đâm vào bên cạnh giếng bên trên. Phía sau màn bột huyết ma có thể thông qua gốc cây này yêu dị thụ tới phúc bắn mình lực lượng, tiến một bước tranh đoạt giếng cái này tối chất lượng cao cái neo định. Biển hơi nó không cần, bởi vì này nhiều chút chó má dị nhân, tất cả đều không nhảy xuống biển. Nó chỉ cần giếng. Bước này, nhưng thật ra là cực lớn trình độ phù hợp huyết ma lợi ích, lại không phù hợp linh ma lợi ích. Cứ như vậy, thứ đẳng ma thần giữa đấu tranh một lần nữa bắt đầu. Ở huyết ma bất kể thành bản năng lực chuyển vận hạ, gốc cây này yêu dị thụ trở nên phi thường cường đại. Làm Đào Nguyên thôn nhân tâm lực quá mệt mỏi, vô lực ngăn cản. Bọn họ chỉ có thể ở cố định giờ để ngăn cản cây này, cũng bắt ngoại giới linh đồng tới lấy thủy. Linh ma còn có một người khác chất lượng cao cái neo định, giếng, thông qua một khẩu này ngay ngắn thủy, nó liền có thể lâu dài thao túng Đào Nguyên thôn cư dân. Mà bây giờ huyết ma không có biện pháp tranh đoạt biệt hơi, nó chỉ có thể tranh đoạt một khẩu này giếng. Giếng chất lượng xa cao hơn nhiều biển. Như quả tỉnh bị đoạt đi, linh ma làm mất đi tối chất lượng cao cái neo định. Đối với dĩ thái thâm viên vật khổng lồ, mất đi sở hữu cái neo định hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cần phải không ngừng tiêu hao tự thân lực lượng mới có thể chống cự duy tâm trọng lực. Toàn bộ quá trình đem sẽ dần dần suy yếu, sau đó bị còn lại đối thủ săn giết. Ma thần giữa tàn khốc đấu tranh, người không tồn tại loại như vậy thỏa hiệp được bộ. Cường nhất phương sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết yếu nhất phương. Chính bởi vì mã quá phúc âm chung đi lại, phàm có, còn phải thêm cho hắn, gọi hắn có dư, phàm không có, liền hắn sở hữu cũng phải đoạt đi. Những lời này, hình dung nhưng thật ra là dĩ thái thâm nguyên hoàn cảnh ác liệt. Phân tích nơi này, thực ra đã sáng tỏ thông suốt rồi. Nói cách khác, Lý Tiên Phong lấy này một hệ liệt thao tác, vốn là muốn khích bác nội đấu. Nhưng không nghĩ tới, đang đối mặt dán mặt đánh cờ trùng, linh ma liên tục bại lui, lại cút xuống. Sau đó, huyết ma cắn nuốt một người khác thứ đẳng ma thần, trong tương lai 40 năm bên trong, thực lực nhanh chóng bành trướng. Đồng thời có giếng cái này mạnh nhất cái neo định, một mực bành trướng đến ăn uống quá độ thiên đường hai chung như vậy, biến thành có thể chiếm đoạt cả thế giới nhân vật khủng bố. Đương nhiên rồi, chuyện này cũng không trách đến lao Lý đầu bên trên, nhân loại đoán lực tóm lại là có giới hạn. ai cũng không thể nghĩ đến, giống vậy làm thứ đẳng ma thần linh ma sẽ như vậy thức ăn, 140 năm, liền ngủm rồi. Không có Lao Lý Thần một trong tay, hai người này không chừng đã nổi lên đến cái thế giới này. Đến lúc đó, nhân loại đem đối mặt hai cái thứ đẳng ma thần uy hiếp. Bây giờ lại phải nên làm như thế nào đây? Bây giờ linh ma không có hoàn toàn ngủm, còn có sức phản kháng lượng. Chẳng lẽ muốn cứu cái này thứ đẳng ma thần? Trong lòng Vương Hạo suy tư một trận, làm vị kế tiếp nhân loại đại biểu tố chiến kỳ tay, này tiếp theo cờ rất khó làm a. Phương án thứ nhất là chém đứt cây kia, để cho linh ma cùng huyết ma dán mặt đánh cờ, độ chấn động giảm xuống. Chỉ cần linh ma không có bị hoàn toàn chiếm đoạt, ăn uống quá độ thiên đường hai chung huyết ma, có thể sẽ không bành trướng đến loại trình độ đó. Nhưng là, như thế nào chém đứt cây kia đây? Nếu như có thể tùy tiện làm được, Đào Nguyên thôn thôn dân đã sớm đem nó chém. Khách đến thăm Lục Thiên Minh đã từng giao dịch tới một cái phủ văn lưới dao sắc bén, không biết rõ có thể hay không chặt cây. Đại khái suất không thể, Đào Nguyên thôn nhân nắm giữ lực lượng, có thể so với phủ văn lưới dao sắc bén mạnh hơn nhiều lắm. Huống chi, ta một cái cho má tiểu hài, có tài đức gì đi đốn cây? Dù là cộng thêm đội thám hiểm 81 tay mơ, cũng không được a. Phương án thứ hai, giết chết trong thôn phần lớn người, dọn dẹp sạch phần lớn cái neo định. Đây cũng là Lý Tiên Phong từng dùng qua một loại phương pháp. Đối với Dĩ Thái Thâm Nguyên tầng sâu vật khổng lồ mà nói, duy trì cái neo định cần phải tiêu hao rất đại lực lượng. Nếu như ném ra đi cái neo, chưa kịp thu về liền trực tiếp ở ra rắm, đối với bọn nó mà nói cũng là tương đối lớn nhất bút tổn thất. Huyết ma, linh ma trong tối dán mặt đánh cờ, vì tranh đoạt kia một cái giếng, gần như đến ác liệt tầng thứ. Như cái gì tìm bất lao tuyển đội thám hiểm, không biết là phương đó câu dẫn tới, còn có đàm luận liền từ nó, cũng không biết rõ rốt cuộc là linh ma gây nên, hay lại là huyết ma gây nên. Đủ loại ly kỳ cổ quái phong tục, hoàn toàn không phân rõ rốt cuộc đang làm gì. Nhưng bất kể hai người này làm ra bao nhiêu bảng môn tà đạo, chỉ cần đem thanh trừ sở hữu cái neo định, tất nhiên có thể trở ngại bọn họ nổi lên. Nói về, như thế nào mới có thể thanh trừ phần lớn cái neo định? Ta không đánh lại quái gì, đội thám hiểm liều sống liều chết, cũng chỉ có thể đánh yếu nhất những thứ kia. Vương Hạo mặt hiện lên ra một vẻ thần bí nụ cười, nảy ra ý hay. Rất đơn giản. Nó, chỉ phải đàm luận nó tên, trao đổi nó tính chất, nó liền chân chính sẽ xuất hiện, đem sở hữu trao đổi người linh hồn toàn bộ mang đi. Nó rốt cuộc là linh ma làm ra đến, hay lại là huyết ma làm ra đến, có trọng yếu không? Không trọng yếu. Quy tắc này quá bá đạo, có thừa lấy lợi dụng khả năng. Làm duy tâm sản vật, cho dù là ma thần, cũng phải nhất định tuân theo tự thân quy tắc, đây là luật sát. Nó có lẽ có thể chậm chạp sửa đổi chính mình quy tắc, nhưng cũng yêu cầu nhiều vô cùng thời gian. Khoa học kỹ thuật a, khoa học kỹ thuật, cho dù là ma thần, cũng không thể nào đoán trước đến khoa học kỹ thuật xuất hiện sẽ mang đến vô cùng khả năng. Ta chỉ muốn lấy một cái loa phóng thanh, ở trong thôn phát ra nó quy tắc, là có thể đem người trong thôn đoàn diệt. A ha ha, thì ra đội thám hiểm là đưa cho ta loa phóng thanh, không phải vai quần chúng a. Đội thám hiểm giá cao nhất giá trị chính là bọn hắn mang theo loa phóng thanh. Bọn họ chắc có kèn chứ? Ở động cơ chúng một phen, đồ chơi này ở thế kỷ trước những năm 80 đã sớm thông dụng. Rất nhiều nông thôn cũng cài đặt loa phóng thanh, ngày ngày thông báo tin tức radio, lấy thỏa mãn tinh thần nhu cầu. Nay một nhánh kèm hoàn mỹ đội thám hiểm, nắm giữ loa phóng thanh sát suất cực lớn. Phân tích như vậy liên tiếp, Vương Hạo thật là hưng phấn cả người nổi điên, ạ diện lìn dâng trào, giống như uống tiên lộ quỳnh tương như vậy có một loại say khướt cảm giác, toàn thân bắt đầu bốc lên hơi nóng. Tuyệt cảnh chính giữa mở một đường máu cảm giác, thực sự quá tuyệt vời, dù là còn không có thông quan trò chơi, hắn đã bắt đầu trong đầu cao triều. Rất tốt, rất tốt. Người kế tiếp luân hồi, ta liền xa quan các ngươi. Đáng chết nhiều sóng lao đầu, đáng chết bà nội. Trò chơi độ khó vật này, thật sự là quá khó mà nắm chặt thăng bằng. Nếu như độ khó quá cao, người chơi nửa phút liền khí gãy bẫy, bây giờ cái thời đại này theo đuổi nhanh tiết tấu, rất nhiều người càng tình nguyện tiếp nhận mảnh vụn hóa tin tức, kênh video ngắn người sử dụng số lượng xa cao hơn nhiều trường video. Tiểu hài tử có thể chơi game, nhưng muôn ngàn lần không thể nhìn kênh video ngắn, nếu không đại não cơ chế bị phá hư, không cách nào đang đi học lúc tập trung sự chú ý, thành tích đại khái suất sẽ không quá tốt. Nhưng trò chơi độ khó thấp lại sẽ trở nên rất buồn chán, biến thành bảo bảo độ khó. Bất quá bây giờ trò chơi này khó dễ trình độ khống chế rất tốt, ngay từ đầu liền đề cử mua vô hạn sống lại khoán, đại phúc độ thấp xuống người chơi cảm giác bị thất bại. Cứ như vậy chìm đắm rồi 2 phút, Vương Hạo từ tìm ra lời giải thành công trong đầu trong vui vẻ dần dần khôi phục. Hắn bắt đầu suy nghĩ một ít vấn đề chi tiết, lại tiếp sau đó được cân nhắc trò chơi độ hoàn thành vấn đề. Được rồi, trước thực hành một chút, lại nghĩ biện pháp ưu hóa kết quả. Ở Tân Luân hồi bắt đầu trước, đầu tiên là xem một cái hạ lưu vai diễn thương thành, nhìn một chút có hay không kèn. Mỗi một lần kịch bản thông quan, trong thương thành cũng sẽ nhiều hơn một ít hàng hóa. Coi như hắn đã thông quan kỳ dị buổi đấu giá, Lý Gia thôn tiêu diệt, rùa biển canh trò chơi, thế ngoại đào nguyên, ăn uống quá độ thiên đường này nằm cái kịch bản rồi. Trong thương thành tự nhiên quét ra khá nhiều hàng hóa. Có vài thứ sử dụng tốt rồi, có thể hữu hiệu hàng độ khó thấp. Chương 145, cái gì gọi là chân chính thiên thần hạ phàm? Vương Hạo tràn đầy phấn khởi địa xem qua một lần thương thành. Ngoại trừ thông thường siêu năng lực, huyết mạch, thiên phú, kỳ vật rút số bên ngoài, còn có đủ loại thực dụng đạo cụ. Về phần giá cả, vậy thì vượt quá bình thường. Thí dụ như nói một cái tay cầm thức đèn tin, liền muốn 50 điểm tích lũy. 50 đồng tiền a. Tay cầm thức đèn tin, chỉ phải không ngừng địa đè xuống tay cầm, đèn tin đem liên tục không ngừng địa phát ra ánh sáng. Xin chú ý, vì để tránh cho thời không can thiệp, nên vật phẩm không cách nào dẫn vào khoa học kỹ thuật cấp bậc hơi thấp hoàn cảnh cảnh tượng chính giữa. Giá cả, 50 điểm tích lũy. Hai cái đèn tin, bù đắp được một cái mạng. Đây cũng là Vương Hạo trong quá khứ, không quá nguyện ý đi dạo thương thành chủ muốn nguyên nhân, muốn không có tiền, muốn mạng có một cái. Cao năng lượng áp xúc bánh bích quy 20, dầu protein, tinh bột cùng với protein áp xúc bánh bích quy, mỗi một khối 200 khắc, có thể cung cấp một ngày năng lượng tiêu hao, cũng cung cấp số ít tinh thần khôi phục. giá cả 100 điểm tích lũy. Những thứ này đạo cụ có thể dẫn vào một ít sân chơi cảnh chính giữa, trình độ nhất định hàng độ khó thấp. Một khi nhân vật treo liền không cách nào thu về, tương đương với vật tiêu hao. Lần này, Vương Hạo muốn ở thương thành chính giữa mua một cái loa phóng thanh cùng với một cái máy ghi âm. Kết quả dĩ nhiên không có tìm được. Được rồi, liền như vậy, ở dĩ vãng nhiệm vụ cảnh tượng trùng, cho tới bây giờ không xuất hiện qua đồ chơi này, tự nhiên không được mua. Chỉ có thể nhờ giúp đỡ đội thám hiểm tư nguyên. Lại mở ra website, một cái hạ kèn chế tạo giáo trình. Cái này độ khó. Em, nó như thế nào đây? Khó khăn người sẽ không, sẽ người không khó đi, còn phải tính toán dòng điện cùng điện trở tương ứng phương trình, thật là phiền phức. Này treo trò chơi sẽ không thật có đến, để cho người chơi chế tác kèn trình độ đi. Vương Hạo lắc đầu một cái, buông tha những thứ này suy nghĩ lung tung. Vừa hướng trong thương thành hàng hóa, xem rồi nửa ngày, tìm được một cái tốt. Dị thường vững chắc tờ thứ 10, do kim bảo bảo phun tơ chế tạo mà thành, có thể có hiệu chịu ăn mòn, chịu nhiệt độ cao, chịu được mài sát. Mua nên vật kiện sau, cho phép ngươi mang theo ghi chép tin tức tờ thư tiến vào các đại sân chơi cảnh, giá cả 100 điểm tích lũy. Ngươi có thể ở trên tờ giấy viết tùy ý văn tự, tổng cộng phân ngạch vì 10 phần. Thật rơi à đắt, 10 phần tờ thư cùng một cái mạng tương đương. Nhưng trong lòng sinh ra một ít phi thường thú vị ý tưởng. Bất kể thế nào nhổ nước bọn, Vương Hạo hay lại là rồi mua nước tấn. Ngày trước mặt nắm giữ điểm tích lũy ngạch độ 5400. Ngươi thu được dị thường vững chắc tờ thư 10. Ngay sau đó, hắn lấy ra hai tờ tín chỉ, nghiêm túc viết một ít nội dung. Trong đó một phong phía trên viết một câu ta tên là Phan Hạo, làm ngươi thấy những lời này thời điểm ta đã chết. Lại ở mặt sau, viết dày đặc một ít chữ nhỏ. Khác một phong thơ giấy cáo hắc ý vệ đồng bảo thư. Có thể. Thực ra không có này hai phong thư, ngược lại cũng giống vậy có thể làm thành một ít chuyện, Vương Hạo chỉ là muốn làm một ít thú vị sự tình thôi. Ngươi chính khi tiến vào thế ngoại đảo nguyên 2, kịch bản loại đình trung, xin sau. Ngày qua mở đầu phim, 10 tuổi tiểu nam hải thứ N cái luân hồi, xuất hiện ở tiểu tiểu cam lộ tự trung. Hết thảy đều cùng ngày xưa giống nhau như lúc, nhưng hết thảy lại hoàn toàn bất động. Vương Hạo giang hai tay ra, hôm nay ta liền muốn biểu diễn một chút, cái gì gọi là chân chính thiên thần hạ phàm. Mặc dù một cái người xem cũng không có, liền bình thường tối cổ động tiểu nguyệt muội tử đều còn ở trong trường thi thi. Nhưng trò chơi độ tiến triển tới đây, hắn phi thường vui vẻ, bởi vì hắn lập tức phải vượt qua trăm ngàn cay đắng, cứu thế giới. Đem ta tên là Phan Hạo ta đã chết phong thơ, nhét vào nước ra tượng Phật trong đầu bên. Nên bước nhẹ nhàng như bước, đi trong sương mù dày đặc nhà an toàn. Căn này nhà cũng là khả năng an toàn cực cao, trước mấy cái ban đêm sẽ không có bất kỳ quái gì đánh tới, đây là vô số kinh nghiệm tổng kết ra công lược. Sau đó ở nơi này thứ nhị phân 22 giây, đội thám hiểm 8 nhân hoa thuyền máy đến đúng giờ tới. Sương mù giải tán. Sương mù giải tán. Ha ha, chúng ta tìm đến chỗ rồi. Bọn họ giọng cùng nhiệt. Bọn họ biểu tình cẩn thận lại mang một tia kiềm chế. Cho dù ở thời gian trường Hà Trung, bọn họ sẽ tại sáng sớm ngày thứ hai nên đón tất cả nhân viên tử vong vận mệnh. Nhưng giờ phút này bọn họ, tóm lại tràn đầy đối tương lai khao khát, tóm lại còn chưa chết. Ở tình cờ trong luân hồi sẽ gặp phải một ít tiểu tiểu biến cố. Trên bờ sông có một miếu, phía trên viết cam lộ tự bá trước kia, cùng trong điện tịch ghi lại như thế. Cực kỳ hưng phấn bọn họ, chính đang nên tiếp chính mình số mệnh. Giống như trong phim ảnh khắc lục tốt như vậy, mỗi một tránh động tác, thần thái, tâm trạng, phát biểu cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Trên thế giới thật tồn tại đào nguyên thôn, thật tồn tại. Trong truyền thuyết bất lao tuyển chính là ở đây. Thượng đế phù hộ, thượng đế phù hộ. Thì ở phía trước cái này tự miếu nghỉ chân một chút đi, trời tối không muốn liều lĩnh. Phan Hạo, kiểm tra cẩn thận cái này tự miếu nội bộ hoàn cảnh. Chuẩn bị nồi lửa, tối nay ở nơi này tạm một buổi tối. Biết. Bản hướng đạo Phan Hạo, dè đặt cảm ứng chung quanh nguy cơ, nhấc tay nhấc chân đạp vào tự miếu chính giữa. Đi tới đảo nguyên phía sau thôn, bốn phương tám hướng lạnh giá áp lực, để cho hắn rợn cả tóc gáy, phảng phất có đồ vật ở trong chỗ u minh nhìn chăm chú hắn, để cho hắn toàn thân cao thấp nổi da gà không ngừng ra bên ngoài nô ra. Nếu như không phải cho quá nhiều, hắn đời này cũng sẽ không tới đây loại địa phương quỷ quái. Lấy trước kia trộm mộ thủ đoạn, so với bây giờ thám hiểm, chỉ là tiểu vu thấy đại vu. Nhưng mà ngay tại bước vào tự miếu ngưỡng cửa trong chớp nhoáng này, đột nhiên, hắn ngây ngẩn. Hắn cảm nhận được một loại tên là số mệnh huyền ảo khí tức. Một thế giới có thế giới thời gian trường hạ, một cái văn minh có văn minh vận mệnh trường hạ, một người cũng có thuộc về một nhân thời gian trụ, kia được gọi là vận mệnh. Nhưng mà trong chỗ ưu minh, hắn phảng phất thấy được sáng sớm ngày mai, đem sẽ chết cảnh tượng. Vận mệnh trường hà chặt đứt. Loại cảm giác này tới huyền diệu vô cùng, để cho Phan Hạo trên huyệt thái dương mạch thùng thùng nhảy loạn, thoáng cái, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng. Đây là cái gì? Duy nhất có thể thay đổi số mệnh là tượng Phật trên đầu kia một bó quang. Phan Hạo chớp chớp con mắt, tượng Phật trên đầu căn bản cũng không có quang, hắn sinh ra ảo giác. Đây là cái gì? Giác quan thứ 6. Có quái gì ở công kích ta? Áp lực quá lớn đưa đến ảo giác. Hay lại là Phan Hạo giàu gì đoán có chút tên tuổi đào mộ tặc, rất nhanh thì hắn từ cái loại này huyền ảo dưới trạng thái trả lời, dẹp loạn nội tâm của tự mình. Dẹ đặt tiến lên, trong tay chặt siết chặt tổ truyền truy thủ. Hắn thấy được cái kia đầu dạn nước tự vật, bên trong có một tấm khô héo giấy. Ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi là vật gì. Kiên trì đến cùng, dùng đèn tin chiếu một cái, khoảng cách xa liếc một cái. Bên trong nội dung, để cho hắn kinh ngạc. Không, không chỉ là kinh ngạc, mà là cả máu người dịch đều nhanh muốn sôi sùng sục trình độ. Ta tên là Phan Hạo, làm ngươi thấy những lời này thời điểm ta đã chết. Cái quỷ gì? Khô miệng khô lưỡi hạ. Hắn nuốt nước miếng một cái, có chút không biết làm sao. Chuyện này, đây là viết cho ta tin cái. Tại sao, trong thôn có đủ, biết rõ ta tên là Phan Hạo. Ta muốn lấy đi phong thư này sao? Chợt nghe bên ngoài có người ở kêu, Phan Hạo, bên trong gặp nguy hiểm sao? Không gặp nguy hiểm, chúng ta liền tiến vào. Chờ một chút, ta ở kiểm tra cái này tự vật. Hắn liền vội vàng đáp lại. Tim đập loạn, ạ rện lìn dâng trào. Dè đặt dùng chủy thủ chạm đến phong thư này cái, tựa hồ không có cảm nhận được nguy hiểm. Ngực hoa hồng cũng không có chút nào điêu linh dấu hiệu. Lấy tốc độ nhanh nhất, đem phong thư khơi mào, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai vèo địa một chút thu nhập ống tay áo chính giữa. Chiêu này kêu là làm phi long thám vân thủ, ở trộm mộ cái này kinh doanh phi thường có danh tiếng. Ở trong cổ mộ, tìm được ngọc khí đợi vật nhỏ, vèo địa một chút đem thu nhập ống tay áo chính giữa, chính mình nuốt một mình tài sản, đồng bạn lại không biết rõ, tốt không khoái hoạt. Những thứ này lệnh người trong nước, tự nhiên không biết rõ Phan Hạo Thần không biết quỷ không hay, độc thôn mộ dạng từ tốt. Lĩnh đội, bên trong an toàn. Chính là cái này nứt ra tự vật, nhìn qua là lạ, không biết do nó có vấn đề hay không. Gõ gì đám người đi vào trong miếu, một lần nữa nghiêm túc kiểm tra một phen, cũng không có kiểm tra ra cái gì. Chính là bình thường một đầu pho tượng, hôm nay ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Không lâu lắm, tự miếu trung dâng lên ngọn lửa, một vị mục sư bộ dáng người da trắng trong hỏa lò đi một tí không biết thực vật, nhìn qua có điểm giống Vân Ý Thảo. Một cổ nhàn nhạt hương khí tức từ trong lò lửa tản mát ra. Vị mục sư này là tông giáo tín đồ, ở ăn đồ ăn trước, nắm một quyển sách thật dày bắt đầu nghe giảng đạo. Mọi người trò chuyện liên quan tới tinh tượng, bất lao tuyển, tài sản, nữ nhân, di thái thâm viên loại lời nói để. Tài bạch động lòng người, tìm tài sản là thám hiểm ra môn vĩnh hằng theo đuổi, về phần nữ nhân. Khu. Đó cũng là vĩnh hằng theo đuổi, có thể rất lớn bức hóa giải áp lực trong lòng. Nhưng Phan Hạo hoàn toàn không nghe lọt. Hắn lòng ngứa ngay khó nhịn, hiếu kỳ trong phong thư rốt cuộc viết những gì, lại không có tìm được thích hợp thời cơ đi đọc phần này phong thơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài đen kịt một màu, chỉ có sâu trùng tích giọt tiếng kêu. Gọ gì cầm lên một khối màn tre, che đỡ tự miếu đại môn. Màn tre bên trên vẽ đến tinh mỹ phù văn, có thể chống đỡ một ít gì đó. Tiếng bàn luận âm dần dần thấp xuống, đến thời gian nghỉ ngơi. Có người xuất ra đồng hồ bỏ túi, hoài niệm chính mình thân thuộc, cũng có người đang đọc thánh. Trải qua, mà gọ gì là ngồi một bên, nhắm mắt dưỡng thần, trong tay cầm một cái làm bằng bạc thập tự giá. Cái thế giới này vẫn ải, cuối cùng không sợ thập tự giá, cũng không sợ ngân nguyên làm. Thậm chí gọ gì còn là một vị thành kính tín đồ cơ đốc, hắn biết rõ mình phạm vào tội nghiệt, ở sâu trong nội tâm thỉnh cầu chủ khoan thứ. Nhân sinh như hí, toàn dựa vào diễn kỹ. Phan Hạo cũng giống vậy lấy ra một quyển sách kim. Bình. Mai làm bộ đọc, quyển sách này cũng không phải cái loại này đặc biệt tiểu hoàng thư, trình độ nhất định miêu tả chủ nghĩa phong kiến đối phụ nữ trên ép. Dĩ nhiên chuyện này đặt ở lập tức, không quá trọng yếu. Đem thêm một phần kỳ quái phong thơ, kẹp ở trong sách, dè đặt đem mở ra. Hướng ra phía ngoài một bên viết một đi văn tự, ta tên là Phan Hạo, làm ngươi thấy những lời này thời điểm, ta đã chết. Hướng vào phía trong một bên, càng là viết mấy ngàn cực nhỏ chữ nhỏ. Chương 146, số mệnh luân hồi. Dày đặc chữ nhỏ tương đương công trình, phản phất dùng thuật in ấn in ra, phong thơ cũng không biết là dùng tài liệu gì chế thành, có điểm giống tơ lụa. Ôm một tia thất vọng, Phan Hạo đọc này một phần phong thơ. Phan Hạo, ngươi tốt. Sở dĩ chọn chúng ngươi, là bởi vì ngươi nhân phẩm ở tám người này bên trong, thoáng cứng này sao một ít. Ngươi chỉ là một đào mộ tặc, tội không đáng chết, cũng còn có một chút điểm lương tri, ngoài ra bảy người cũng mắc phải quá nặng tội, là bị huyết ma lực lượng ảnh hưởng nhân, đem sẽ chết ở sáng mai sáng sớm. Hắn đồng tử có chút co rút lại. Chuyện này, này ý gì? Có lẽ ngươi đang hoài nghi ta nói chuyện, nhưng tiếp theo phát sinh hết thảy, xin ngươi nhất định phải tự quan sát kỹ. Những chuyện này, đem chứng thật ta tính chính xác. Khi tiến vào đào nguyên phía sau thôn, các ngươi sẽ tiến hành như sau nói chuyện với nhau. Sương mù giải tán. Sương mù giải tán. Ha ha, chúng ta tìm đến chỗ rồi. Phan Hạo nhìn đến đây đã có nhiều chút tê cả da đầu rồi, bởi vì bọn họ vừa mới đàm luận, cùng trong phong thư ghi lại giống nhau như lúc, gần như một chữ cũng không có sai lệch. Chẳng nhẽ phong thư này là một kiện kỳ vật, có một quái dị đang yên lặng chú ý ta. Trong lòng không tự chủ được nổi lên cái ý niệm này. Hắn cũng gặp qua một ít sóng gió, không có dễ dàng như vậy tin tưởng, nếu như nó thật đang chăm chú ta, nó lại muốn làm cái gì? Ta yêu cầu đem chuyện này nói cho lĩnh đội sao? Nhưng tiếp theo văn tự, khiến cho tay chân hắn lạnh như băng, đầu điên cuồng tự hỏi. Ở sau khi nghỉ ngơi phút thứ 8, gọ gì sẽ bắt đầu móc mũi, một mực kéo dài 32 giây thời gian, đến thời điểm, ngươi cẩn thận đếm xem. Vừa vặn, bây giờ là phút thứ 8. Gọ gì bắt đầu móc mũi rồi. Đào xong không khoái hoạt. 1, 2, 3. Phan Hạo gục mí mắt, dùng khỏe mắt liếc qua, nhìn chăm chú lĩnh đội gọ gì. Một mực đếm tới 32, gọ gì để tay xuống chỉ, tựa hồ đem khối kia mũi to phân cho moi ra. Thật mẹ hắn là 32 giây. Trong lòng của hắn sinh ra kinh đào hãi lãng, tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Đang nghỉ ngơi sau phút thứ 9, người bên tay phải ngủ vị kia sẽ xoay người, vồ một cái trên bắp chân con muỗi bao, tiếp theo sau đó nghỉ một chút. Phan Hạo tiếp tục quan sát. Quả nhiên, ở phút thứ 9, bên tay phải ngủ cái tên kia, phi thường đúng lúc trở mình, gãi gãi ngứa. Vì? Tại sao? Tim đang cuồng loạn, cưỡng ép thu liễm chính mình biểu tình, tiếp tục xem tiếp theo đi văn tự. Ở phút thứ 11, cái kia đọc thánh kinh lao đầu, khả năng bởi vì tâm tình khẩn trương, sẽ ăn một viên chocolate, còn ngại không đủ, sẽ còn ăn nữa hai quả. Cuối cùng hắn ăn ngay ngắn một cái bao chocolate, đưa đến ngủ không nỡ. Phút thứ 11 đến, lão đầu bắt đầu ăn chocolate. Ăn một viên, có chút không đủ, lại ăn ngoài ra hai quả. Đọc thánh kinh lão đầu bắt đầu không ngừng ăn chocolate. Giống nhau như ca. Hắn đây nương thấy quỷ rồi. Phan Hạo nuốt nước miếng một cái. Hắn có chút tin tưởng phong thư này cái. Sở dĩ ta biết nhiều như vậy, là bởi vì ở vô tận luân hồi chung, các ngươi đã chết rất nhiều lần. Quá thảm, không đành lòng nhìn thẳng. Lịch sử quán tính quá cường đại, chính xác đến mỗi một phút mỗi một giây, các ngươi đều biết làm ra cùng đi qua luân hồi giống nhau động tác. Nói như vậy, liền ở ngày mai sáng sớm, các ngươi sẽ bị một cái quần áo đỏ quái dị giết chết. Toàn bộ tử vong. Trong nháy mắt này, mồ hôi như mưa rơi, khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hoàng, dọc theo hắn cuộc sống, chui vào não hải. Nhưng nhân sinh như hí, toàn dựa vào diễn kỹ, tha là như thế, hắn lại một chút biểu tình cũng không có làm ra, thậm chí ngay cả hô hấp đều là vững vàng. Đây có lẽ là đào mộ tặc lớp phải học đi. Thứ đẳng ma thần địa bàn, các ngươi cũng muốn chia một chén canh. Chỉ bằng các ngươi, có bao nhiêu cân lượng à? Cũng đừng nghĩ đến chạy trốn, một chạy trốn, các ngươi đem sẽ bị trong sông màu xanh quái dị phóng vào trong nước. Ngược lại, các ngươi chết chắc, các ngươi không có cơ hội chạy trốn. Đây là thứ đẳng ma thần địa bàn. Bây giờ ta cho ngươi biết né tránh thai ách phương án, ở trời có chút sáng lên đang lúc, tìm một cái cớ, trở lại các ngươi trên thuyền nhỏ, thật tốt ẩn nút, nhắm lại con mắt, dù là nghe được bên ngoài thanh âm, cũng không cần thò đầu nhìn loạn. Một mực ẩn nút, biết rõ. Chờ đến an toàn, ta sẽ đến tìm ngươi, nghĩ biện pháp để cho ngươi còn sống. Bởi vì lịch sử quán tính tồn tại, ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi không đủ thông minh, người kế tiếp luân hồi, ta sẽ đổi một cái đối tượng hợp tác, đến thời điểm thời gian một lần nữa thiết lập, ngươi sẽ không có đoạn này trí nhớ, ngươi đem vĩnh viễn không cách nào chạy thoát tử vong vận mệnh. Tám người chính giữa, luôn có người là thông minh, luôn có người sẽ phối hợp ta. Hy vọng ngươi không nên lãng phí cơ hội lần này. Hắn hít một hơi thật sâu. Không biết có hay không hẳn tin tưởng. Cái này viết thơ nhân là ai? Trước đó chưa từng có to lớn nguy cơ bày ở trước mắt, ngày mai bọn họ sẽ chết, phải nói cho lĩnh đội sao? Thiên nhân giao chiến, ướt đẫm mồ hôi quần áo. Ha, người anh em, ngươi làm sao vậy? Chớ khẩn trương, uống chút cổ kha rượu, ăn chút chocolate, cho một cây nữa đại mã yên. Phan Hạo khép lại kim. Bình Mai, toét miệng cười nói, đời ta lớn nhất kỳ vọng là hưởng dụng một lần hào hoa tây thức xử lý, lại hưởng dụng một lần sang trọng mân quốc xử lý, bây giờ còn chưa có hưởng dụng đến đâu rồi, làm sao có thể tử ở cái địa phương này. Vị này tiểu nhị nghe được hắn lời ngầm, cười to nói, ha ha ha, chỉ cần có tiền, nữ nhân có thể tùy ý chọn. Mân quốc xử lý ta còn không hưởng dụng qua đây, bây giờ mân quốc xử lý có thể quá mắc, Tokyo vịnh giá phòng cộng lại có thể mua America đế quốc. Làm một phiếu này, ngươi dứt khoát di dân đến hải ngoại, hưởng thụ phú quý sinh hoạt, sẽ không kém đi nơi nào. Trên thế giới có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp rồi, Pháp lão vương phần mộ, may a nhân kim tự tháp, Bắc cực tiền sử mộ huyệt, đáy biển Atlantis, ngươi có trộm mộ tay nghề, làm sao có thể quá kém. Nói cũng vậy. Phan Hạo cười khan một tiếng, không đáp lời nữa, nhắm lên con mắt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, hắn đây nương rửa tay gắt kiếm cuối cùng một phiếu, không dễ làm nột. Có hay không muốn tin tưởng này một phần không khỏi phong thơ. Chẳng nhẽ vì để cho ta cùng đại bộ đội tách ra, đến thời điểm ta một thân một mình, đụng phải quái dị tập kích, rất khó đạt được cứu viện. Nhưng nếu như tin cái là thực sự, chúng ta sáng sớm ngày mai sẽ chết. Đây là ta cơ hội duy nhất. Làm sao bây giờ? Người anh em văn bút không tệ chứ? Vương Hạo núp ở nhà an toàn chung, tự biên tự diễn rồi một trận, khẳng định bị dọa sợ đến hắn sừng sốt một chút, tiêu khổ cả ngày. Mặc dù có một ít văn tự là chép lại nào đó bản internet tiểu thuyết, nhưng người có học chuyện vậy có thể kêu sao sao? Này không phải ta nói, là Lỗ Tấn nói. Bất quá, Vương Hạo quả thật yêu cầu một cái nghe lời hợp tác giả mới có thể hoàn thành dọn dẹp cái neo định nhiệm vụ trọng đại. Trước mặt nhân vật thể trạng chỉ có 60, thật sự quá thấp, liền trọng một chút vật cũng không rời nổi. Hơn nữa thế kỷ trước những năm 80 khoa học kỹ thuật sản phẩm, không thể so với hiện đại hóa xóa qua thức sản phẩm, thao tác có chút phức tạp, phải tìm một cái đáng tin nghe lời, thuộc hạ mới có thể hoàn thành sở hữu mục tiêu. Hắn không biết rõ Phan Hạo rốt cuộc sẽ có phản ứng gì, nếu như quá đần, vậy thì đổi một cái nhân tuyển. Ngược lại cũng liền chỉ là lãng phí một cái luân hồi thôi, tổng cộng có 8 cái nhân tuyển có thể lựa chọn, vô hạn sống lại thần sắc mặt sai suất vô hạn, không có bất kỳ sợ hãi. Liền nghĩ như vậy, trực tiếp thời gian gia tốc nút ấn. Này ngay ngắn một cái ban đêm. Phan Hạo không có nghỉ ngơi tốt, cái loại này tâm loạn như ma đại kinh khủng quanh quẩn trong lòng, nơi nào có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn cuối cùng không có nói cho đội thám hiểm, chính mình gặp phải kỳ quái tình trạng. Bởi vì coi như nói cho, cũng vô dụng. Chẳng lẽ, tất cả mọi người đều tránh về đến thuyền máy bên trên? Như vậy chỉ có thể toàn bộ tử vong. Thiên, rốt cuộc sáng. Ở đó một tia có chút ánh sáng sinh ra trong mấy mắt, hắn từ dưới đất đứng lên, duỗi người. Hắn đã làm xong lựa chọn, từ đạo hữu bất tử bần đạo. Trời đã sáng a. Phan Hạo ngáp một cái nói, đúng vậy, tiểu nhị, dậy sớm như vậy. Gác đêm một vị kia cười lên tiếng chào hỏi, đêm qua coi như gió êm sóng lặng, nhìn dáng dấp chúng ta vận khí không tệ. Ta đi trên thuyền cầm bộ quần áo, cảm thấy có chút lạnh. Phan Hạo run giật mình hơi có chút cứng ngắc thân thể. Sáng sớm nhiệt độ chỉ có 10 độ không tới, quả thật có chút lạnh. Đi đi đi đi, ngươi cẩn thận một chút. Phan Hạo rụt cổ một cái, từng bước một đi ra cam lộ tự, bọn họ thuyền máy dừng lại ở ước chừng 30 thước ra ngoài địa phương. Cách một tầng thật dày sương mù dày đặc, có chút khó mà phân biệt phương hướng, chỉ có thể bằng vào trí nhớ, mù quáng mẩy mò thuyền máy vị trí. Cứ như vậy đi về phía trước mấy bước, trong lúc bất chợt, hắn nghe được một trận thanh thúy tiếng trống gió. Đinh linh linh, đinh linh linh. Rất nhẹ, người bình thường không nghe được. Thanh âm này, dọc theo gió nhẹ truyền tới. Nhưng mà trong nháy mắt này, trung quanh sâu trùng tiếng kêu ngừng, vẻ này bắt nguồn ở vận mệnh quán tính, muốn đem hắn lần nữa quăng vào lịch sử trường hạ chính giữa. Phan Hạo đồng tử co rút lại, hồi tưởng khởi tín cái trung nội dung, không tự chủ tăng nhanh nhịp bước. Thuyền máy vị trí đến. Trải qua một đêm đặt vào, thuyền máy bên trên nước nhẹ đứng đầy lộ châu, ngay cả một khô giáo địa phương cũng không có. Tốt ở tại bọn hắn vật liệu cất giữ điểm, bao quanh một tầng ni lông giấy, bảo vệ bên trong số lớn vật liệu. Phan Hạo tìm một trống không dương sát tử, chui vào. Kia tiếng chuông gió âm dần dần trở nên vang dội, đang đến gần cam lộ tự. Không, không phải chuông gió, mà là tử thần, là vận mệnh. Phan Hạo không dám thở mạnh, ngay cả hô hấp cũng hết sức ngừng lại. Hắn lại không dám nhìn ra xa truyền tới âm thanh phương hướng, cả người hiện ra một loại người chết triệu chứng, đây là tổ truyền tuyệt kỹ, tên là Quy Tức Công, cũng gần thông qua chết giả, tới né tránh một ít quái dị tập kích. Tiếng chuông gió âm càng ngày càng vang dội, hắn ngầm trộm nghe đến cách đó không xa, khủng hoảng kêu la, bi thảm gào thét bi thương. 30 thước khoảng cách, quá gần. Tử vong chỉ cách một chút, để cho cả người hắn ngay cả hô hấp đều bắt đầu khó khăn, cứng ngắc ngay tại chỗ. Ngắn ngủi một phút thời gian, đội thám hiểm toàn diện số mệnh, đến. Chương 147, tình huống gì? Là một cái tiểu hải. Phan Hạo nghiêng lỗ tai, nghe được 30 thước ra ngoài tiếng kêu kinh hoàng. Mau ngăn cản nó. Nó xuyên thấu vách tường. Nó sẽ phụ thân. Kia tiếng kêu kinh hoàng cuối cùng biến thành sợ hãi kêu thảm thiết. Đồng bạn, chết. Nhưng là, ở nơi này đổi mới hoàn toàn trong luân hồi, lại xuất hiện tân biến số. Một giọt nước, ở nào đó lực lượng thần bí khuấy động hạ, từ vận mệnh trưởng hà trung nhảy lên thật cao, trốn khỏi một kiếp này. Run lẩy bẩy Phan Hạo, còn sống. Bọn họ, chết. Chân toàn diện. Nhanh như vậy, thứ gì giết chết bọn họ? Kêu thảm thiết cùng gào thét bi thương sau khi kết thúc, khô miệng khô lưỡi Phan Hạo, có chút nhớ phải đi về dò tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng là, hắn không dám. Hắn sợ hãi cái kia chuông gió quái dị vẫn còn ở phụ cận lắc lư. Nếu nhẹ nhàng thoải mái đoàn diệt mọi người, một mình hắn tiến lên cũng chỉ là một đưa đồ ăn phần. Bây giờ chỉ có thể ẩn nút, chờ đợi viết thơ thần bí nhân tới giải cứu hắn. Cũng không biết rõ qua bao lâu, Phan Hạo đột nhiên cảm ứng được thuyền máy chấn động một cái, có món đồ đi lên. Hắn chặt siết chặt chính mình tổ truyền truy thủ, bởi vì lâu dài nín thở, cả khuôn mặt có chút tím bầm. Một cái có chút non nớt thanh âm ở nhỏ giọng kêu hắn, "Này, Phan Hạo, ngươi ở nơi này sao?" "Alo." "Chết. Chết ta có thể liền đi." Phan Hạo núp ở trong giường, nắm chặt truy thủ. "Nghe, là một cái tiểu hải. Tình huống gì? Bây giờ không có nguy hiểm, mau chạy ra đây. Chiếc này thuyền máy, bên trong còn có một thuyền lớn đồng đồ vật thật nhiều." Vương Hạo chui vào mũi thuyền trung, thấy cái kia dương sắt lớn, không khỏi rêu cợt nói, "Nhìn một chút ngươi bộ dáng kia, đều chết hết nhiều lần như vậy, cũng không kém lần này chứ. Như vậy cao tuổi rồi rồi, vẫn như thế sợ chết. Liên cái này cũng dám chạy đến nơi đây thám hiểm. Lại chỉ là một tiểu hải." Khoác trên người một món rất kỳ quái áo khoác ngoài. "Này, người này là loài người sao?" Phan Hạo từ từ thò đầu ra, bởi vì kinh sợ quá độ, gương mặt trắng bệch. "Viết thơ cho ta nhân, là ngươi?" "Đương nhiên là ta." "Khẩn trương cái gì? Muốn ngươi tổ truyền chủy thủ chơi ta à?" Vương Hạo không khách khí nói, "Nếu như ngươi dám công kích ta, ta lập tức thay đổi người." "Biểu tình gì a, đối mặt với ngươi ân nhân cứu mạng, chẳng lẽ không phải cảm kích sao? Thay đổi người là ý gì?" Phan Hạo không có lập tức tiếp lời, trong lòng quấn quýt, lòng bàn tay hắn đều bắt đầu toát mồ hôi. "Được rồi, mau chạy ra đây, vội vàng, sợ cái gì, chung quanh tạm thời là an toàn. Bây giờ ta hỏi ngươi đáp, nơi này các ngươi có hay không kèn loa phóng thanh, thanh âm càng lớn càng tốt." Vương Hạo không kịp chờ đợi hỏi. "Này tiểu hài, mẹ hắn là ai ạ?" Trong lòng Phan Hạo hồ nghi, dùng một loại hoài nghi giọng hỏi kèn. "Đương nhiên là có. Sở dĩ mang theo kèn là vì phòng ngừa có người thất lạc, tốt dùng kèn kêu một kêu. Đương nhiên cái này đạo cụ ở các đại bí cảnh sử dụng tương đương nguy hiểm. Vạn nhất cự loa lớn âm thanh đưa tới cái gì quái gì đây. Nhưng bất kể như thế nào, thuyền máy bên trên vẫn có trang bị những thứ này thường dùng công cụ, không chỉ có kèn, còn có máy thu thanh, điện báo đợi thường gặp điện dụng cụ, đều là nước ngoài nhập khẩu. Nhưng ngươi lại là ai? Ngươi thế nào biết rõ chúng ta đám người này đem tử ở hôm nay sáng sớm? Cái gì gọi là ta chết nhiều lần như vậy?" Vương Hạo thấy trang bị đầy đủ, trong lòng không khỏi bùng lòng. Quả nhiên a, đội thám hiểm công dụng chính là đưa vật liệu. Nhìn hắn một bộ cảnh giác dáng vẻ, cười nói, "Ngươi không cần khẩn trương như vậy, bởi vì khẩn trương cũng vô dụng, không có ta, ngươi là không có khả năng chạy ra khỏi cái địa phương này. Ta ở trong thơ nói, đây là thứ đẳng ma thần địa bàn, còn không chỉ một cái, có hai cái thứ đẳng ma thần ở chỗ này giao chiến. Bất Lao Tuyền là các ngươi có thể mơ ước sao? Nếu như ngươi không tin tưởng, liền theo ta đi trong miếu nhìn một chút chứ, nhìn một chút còn có mấy người còn sống. Yên tâm, cái kia quái dị đã đi rồi." Chó này thì tiểu hài rốt cuộc là người hay quỷ? Nhìn qua là loài người, nhưng một bộ như vậy chỉnh giọng, lại thích giống như cái gì cũng biết rõ dáng vẻ. Phan Hạo nhìn một chút đường tại ngực hoa hồng, không hề khô héo dấu hiệu, trong lòng thoáng yên tâm. Vậy chúng ta đi nhìn một chút. Đi a, ta dẫn đường. Vương Hạo từ thuyền máy bên trên đi ra ngoài, nghĩ tới phương pháp phá cục, hắn tâm tình không tệ. Bây giờ chỉ phải nghĩ biện pháp giải quyết cái này Phan Hạo là được. Cam lộ tự ngay tại 30 thước ra ngoài, 10 tới giây đã đến. Thất cổ thi thể ngổn ngang nằm ở chỗ này, liền giống như xác gớp bị hút khô máu tươi. Nơi đây thỉnh thoảng có dã thú qua lại, không đến mấy hôm, những người này liền sẽ trở thành dã thú thức ăn. Nếu như ngươi đang ở đây trong chi đội ngũ này, có thể sẽ nằm ở này cái vị trí. Vương Hạo lấy tay gật một cái một khối đất trống, có thể đừng tưởng rằng là ta làm, ta giống như ngươi, chỉ là người bình thường thôi, nơi nào khống chế rồi quái dị. Ta cứu ngươi là bởi vì muốn cho ngươi giúp ta làm chút chuyện. Ngươi là người bình thường, có muốn hay không sờ một cái nhịp tim của ta mà ta? Phan Hạo đã là sắc mặt trắng bệch, liền ở một giờ trước, hắn những thứ này đồng đội đều là nhảy nhót tương mừng, nhưng bây giờ, nếu như hắn không có tin tưởng trong phong thư những lời đó, không có ở trời vừa sáng, trốn thuyền máy bên trên, hắn cũng sẽ nằm ở chỗ này, biến thành một cổ thây khô. Loại này mờ mịt cảm giác thực sự quá kinh khủng, cả người hắn có chút phát run, thân thể bủn rủn vô lực. Qua thật lâu, hắn mới từ trong miệng phun ra một câu, nhưng là, "Tiểu ca, nếu như ngươi có năng lực, tại sao không cứu cứu bọn họ?" Vương Hạo nói, "Muốn cứu dĩ nhiên có thể cứu, nhưng nhân cứu rất nhiều ý tưởng liền nhiều. Ý tưởng rất nhiều sẽ không tốt quản khống, đặc biệt là những người này đều bị huyết ma ảnh hưởng, một ít ý tưởng cùng người bình thường không giống nhau. Ta đi tới nơi này là có lịch sử sứ mệnh, không phải là vì đơn giản cứu vài người. Bây giờ chỉ có một mình ngươi, muốn sống thì phải nghe ta, biết rõ." Phan Hạo mí mắt nhảy mấy cái, không sai biệt lắm nghe rõ, cái này tiểu hài lại muốn khống chế hắn. Còn quang minh chính đại nói ra, nhưng bây giờ hắn một thân một mình, quả thật không dám qua loa công kích cái này thần kỳ tiểu hài. Cuối cùng, chỉ có thể biện xuất một câu, chúng ta có thể chạy trốn sao? Vương Hạo đang ở kiểm tra đám người này mang theo người vật phẩm, sở hữu kỳ vật đều bị lấy đi rồi, bao gồm viên kia hắc cầu, còn lại thức ăn, thủy, đèn tin những vật này bị vứt bỏ ở trong miếu. Những thứ này kỳ vật có lẽ có thể dùng đến cúng tế ma thần. Có thể. Về phần những thứ này dùng cho tăng lên tinh thần hương hương, thứ tốt, trực tiếp lấy đi. Không trốn thoát, bất kể từ phương hướng nào chạy trốn, đáy sông màu xanh quái dị cũng sẽ phát động tập kích, đem người từ thuyền máy bên trên quăng đến trong sông. Chúng ta đã không trốn thoát được á? Vương Hạo sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn vừa mới lại đọc chương trình rồi mấy lần. Hắn để cho Phan Hạo chở hắn, lái thuyền máy chạy ra khỏi đảo Nguyên thôn. Kết quả vừa mới vọt vào sương mù, liền bị đáy sông quái vật cho lật ngược thuyền máy. Một khi chạy đến bản đồ biên giới, liền sẽ lập tức ngủm, đây là luật sắt. Hoặc là ngươi thử nhìn một chút, chỉ cần vừa khởi động thuyền máy, sông kia đáy quái dị liền xông lên rồi, bất quá lấy thân thể ngươi tay, chỉ cần kịp thời trốn lên bờ, liền không chết được. Ngươi có năng lực biết trước? Phan Hạo cao mày, thử hỏi. Cái này tiểu hài giọng nói, thần sắc bình tĩnh thêm ổn định, không chút nào giống như một người bình thường loại tiểu hài. Về phần mở ra thuyền máy mô tơ, quả thật rất nguy hiểm. Không có cách nào hắn phải nhất định nhờ giúp đỡ đối phương mới có thể sống được. Vương Hạo nói, có thể nói như vậy. Bất quá lại cùng như ngươi tưởng tượng biết trước không giống nhau, ta sinh mệnh là vô hạn. Ngươi coi như một đao chém ta cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi nào, ngược lại ta sẽ ở cùng một cái thời gian, cùng một cái địa điểm sống lại, nhiều lắm là không hề cùng ngươi tiếp xúc. Đây là thời gian trục tầng diện năng lực, ngươi cũng không phải lần thứ nhất tiếp xúc siêu năng lực giả đi. Sợ cái gì, ta thật chính là một cái bình thường nhân, nhiều lắm là có một chút năng lực. Bây giờ, ngươi nghe ta chỉ huy, chúng ta được ở chỗ này làm một cái chuyện. Phan Hạo ngượng ngùng cười khan hai cái, biết rõ cái bữa. Bây giờ, đầu hắn một mảnh hồ dán. Trong lòng không ngừng lẩm bẩm, nay rửa tay gác kiếm cuối cùng một phiếu, không dễ làm nột. A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ, tổ sư gia phù hộ. Những thứ này đồng bạn tử vong, để cho hắn khẩn trương bất an. Nhưng nước đã đến chân, cánh mạng mình là cần gấp nhất, bây giờ hắn chỉ muốn ổn định này tên kỳ quái tiểu Nam Hải, sau đó nghĩ biện pháp chạy trốn. Ta nhiệm vụ lần này là dọn dẹp hai cái thứ đẳng ma thần cái neo định, vì 40 năm hậu sự làm chuẩn bị. Ngươi cần phải phối hợp ta, chỉ cần nhiệm vụ thành công, ta cho ngươi sống tiếp. Vương Hạo cong lấy sau lưng một cái ba lô nhỏ, đem một ít thức ăn nước uống bỏ vào trong đó, trở lại thuyền máy chính giữa. Được rồi, theo ta tới, có dùng cái gì mang về, không có dùng liền ở lại chỗ này đi. Phan Hạo suy nghĩ một chút, đi theo đi. Hắn là một vị có năng lực linh cảm sụp đổ ở, thập phần tin tưởng chính mình giác quan thứ 6. Đi theo cái này tiểu hải, còn có một chút điểm cảm giác an toàn, rời đi cái này tiểu hải, đó chính là thập tử vô sinh kinh khủng cục diện. Bởi vì chiếc này thuyền máy cũng không an toàn, hai người đem trên thuyền vật liệu tới lui lui phân thành hảo vài chuyến, rời chuyển đến cách vách nhà an toàn chính giữa. Trung gian có một lần còn gặp quái dị, không có cách nào trực tiếp đọc chương trình tránh. Phan Hạo cũng là thân thể cường tráng, rời nhiều như vậy vật liệu, cũng không mang theo thở hổn hển nhi, là một cái không tệ công cụ nhân. Nơi này là an toàn. Hắn lau một cái trên người mồ hôi, chắc chắn đến hô hấp, ngắm nhìn bốn phía. Thổ phôi phòng ước chừng có 4 căn phòng, phòng khách, phòng bếp, cùng với 2 căn phòng ngủ. Phía trước có một cái không lớn không nhỏ sân, trên gia cụ thật dày bụi trần, nơi này có nghĩa là cực kỳ lâu chưa có ai ở qua rồi. Thấy thế nào, cũng không tính được là an toàn gì địa phương chứ. Tạm thời an toàn đi, ở lại trong này 2-3 ngày, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Sau đó ở nơi này liền không nói được rồi. Vương Hạo buồn cười nói, vì an toàn gì đâu rồi, bởi vì cách vách ở một cái ăn thịt người lao thái bà, nó đầu lưỡi có thể giống như hết xanh đưa ra hơn mấy chục thước. Các ngươi cái này đội thám hiểm vừa đối mặt, liền bị xuyên thứ rồi đầu, giống như kẹo hồ lô như thế chối với nhau, một chút năng lực phản kháng cũng sẽ không có. Ngươi thế nào biết rõ? Bởi vì ta mang dẫn các ngươi tới nơi này quá, dò xét thực lực các ngươi. Cái tên kia di động, người bình thường thị lực cũng bắt không tới nó vận động quy tích. Chương 148, ta đến từ tương lai. Nhưng địa phương nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất, lão thái bà cũng sẽ không cố ý kiểm tra chung quanh nhà ở, đúng không? Phan Hạo nghe mồ hôi lạnh liên tục, hắn từng tại nơi này tử qua một lần. Được rồi, chỉ muốn bây giờ không phải một tua này hồi, không cần quan trọng gì cả. Ngươi cứu ta, muốn cho ta làm gì? Thế nào dọn dẹp cái kia? Cái neo định. Hắn là cái người thông minh, trước mắt cái này tiểu hài cử động rất kỳ quái. Nhưng tiểu hài không quá có thể hao hết chắc chờ giết chết chính mình. Thu âm một đoạn thanh âm, sau đó dùng loa phóng thanh đem này một phần thanh âm phát hình ra đi, làm cho cả thôn trang cư dân nghe được. Vương Hạo nắm một cái cổ phát máy đi âm. Đồ chơi này dùng hay lại là băng tử, một bức tràn đầy niên đại cảm dáng vẻ. Đương nhiên rồi, đây là Vương Hạo trong mắt niên đại cảm. Ở trong mắt Phan Hạo, đồ chơi này nhưng là xa hoa hàng ngoại nhập, Hồng Kông nhập khẩu cái loại này, muốn mua cũng mua không được. Cái gì thu âm? Phan Hạo theo bản năng hỏi một câu. Vương Hạo giải thích, trong thôn trang có một thứ đẳng ma thần, ta đem xưng là nó. Một khi đàm luận nó tính chất, kêu nó tên, nó sẽ chân chính xuất hiện, đem sở hữu người biết rõ tình hình một lớp mang đi. Cho nên ta muốn mượn này một tính chất, giết chết phần lớn quái dị. Ngươi không phải nói, có hai cái thứ đẳng ma thần sao? Phan Hạo cả người run giật mình. Ma thần cái danh từ này, thực ra ở Đại Hạ quốc không quá thường gặp. Đặt ở cổ đại, bình thường lấy thiên thai để hình dung nhân loại không cách nào chống đỡ siêu tự nhiên hiện tượng. Vương Hạo lắc đầu một cái, quả thật có hai cái ma thần, nhưng cái này nó rốt cuộc là ai làm ra tới động tác nhỏ, ta không biết rõ, cũng không cần đi biết rõ. Phan Hạo lại hỏi, nhưng là chúng ta ở chỗ này thu âm, nó khởi không phải sẽ trực tiếp giết chết chúng ta. Trừng cứu nhân loại cái gì, cái đề tài này quá mức to lớn, bây giờ hắn chỉ cân nhắc mạng nhỏ mình. Vương Hạo giải thích, ngươi sợ cái gì, ta sẽ để ngươi không chịu chết sao? Ta nói một chữ, ngươi nói một chữ, chúng ta chỉ cần để cho máy ghi âm nghe được liền thành, đây coi như là trao đổi sao? Đây không tính là, đúng không? Nếu như từng chữ mở ra, liền rốt cuộc là ý gì, cũng không biết rõ, đúng không? Thật giống như, nhưng là như vậy. A, đồ chơi này dùng như thế nào tới? Tay nắm tay học được máy ghi âm sử dụng phương thức sau, Vương Hạo đem vị này hơn 30 tuổi nam nhân đẩy ra đến căn phòng cách vách, để cho hắn bịt lỗ tai, không nên nghe đến nhầm ý một cái mấu chốt tử. Đầu tiên là để cho băng từ chạy ước chừng 5 phút, ngay sau đó tình cảm giạt rào địa nói một câu, "Các vị những người nghe bằng hữu, mọi người buổi sáng khỏe. Hôm nay, ta muốn hướng các vị giảng thuật một cái thú vị cố sự. Từ trước, có một thôn trang, nơi đó tràn ngập vĩnh không tán đi sương trắng, bên trong ở một cái không biết thần bí, nó." Nói tới chỗ này, liền rắc rắc một tiếng, kết thúc thu âm. Tim gia tốc nhảy lên, không khỏi có chút khẩn trương. Điểm này tin tức còn chưa đủ để lấy kích động nó công kích. Nhưng đợi ở thực tế thế giới Vương Hạo, cảm giác mình lòng bàn tay cũng chảy mồ hôi. Gõ Phan Hạo cửa phòng, "Đến phiên ngươi, lục một cái thật tự, thật thật giả giả thật, đừng để cho ta nghe đến. Bây giờ để cho chúng ta nói trước nhiều chút không quan trọng lời nói." "Được. Tiểu ca, tại sao ngươi muốn cứu thế giới?" "Đương nhiên là vì khoái hoạt ta, chẳng nhẽ cứu thế giới không có cảm giác thành công sao? Ta xem ngươi là chúng chủ nghĩa tư bản độc, cả ngày lẫn đêm suy nghĩ tiền và nữ nhân." Lão Vương đóng lại đại môn. Phan Hạo bị mắng một trận sau, sờ lỗ mũi một cái, nhấn rễ có nút ấn, nói một cái thật sau đó, rồi lập tức đè xuống dừng lại kiện, đem máy ghi âm trả lại cho Vương Hạo. Vương Hạo nói ra một cái thật tự, lại đem máy ghi âm đưa trở về, lại nói mấy câu không quan trọng lời nói. "Thật, thật, danh, xưng, dạ." Cứ như vậy một mình ngươi tự, ta một chữ. Chẳng những nói huyết ma tên thật, còn đem huyết ma sở hữu nội dung nói hết rồi một lần. Vương Hạo khá có một loại đem huyết ma cái này tiểu bụi đời đã lột ra kỳ diệu khoái cảm, mấu chốt nhất là huyết ma còn không biết rõ mình bị đã lột ra. Tốn lao thời gian dài, mới ghi âm được tốt sở hữu thu âm. Phan Hạo hoàn toàn không biết rõ chính mình đang nói cái gì, bởi vì suy luận hỗn loạn tương mừng, một nửa nội dung là thiếu sót. Đương nhiên rồi, hắn cũng không muốn biết rõ nội dung. Biết rõ thì phải chết, hắn lại không phải nao chướng lòng hiếu kỳ nổ mạnh nhân. Được rồi, không sai biệt lắm kết thúc. Toàn bộ quyết định được, biện pháp này thực sự là có chút lợi hại a, ha ha. Cho nên cái này thiên hay sẽ bởi vì chính mình quy tắc, giết chết thủ hạ mình. Nó có ngu như vậy sao? Vương Hạo nhận lấy máy ghi âm, hài lòng gật gật đầu, không nói trước những quy tắc này là ai chế định, có thể là song phương đánh cờ kết quả. Không chừng song phương đều tại giết người. Huống chi, bọn họ không cách nào vi phạm tự thân quy tắc. Tiểu giống với ngươi ăn độc dược, ngươi cũng biết rõ mình ăn độc dược. Nhưng ngươi dạ dày vẫn sẽ tiêu hóa hết ăn vào đi đồ vật, đem mình độc chết, đây là không có biện pháp thay đổi quy tắc. Không sai biệt lắm biết. Thì ra thiên thai là vật như vậy a. Phan Hạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Vương Hạo lại nói, "Được rồi, bây giờ ta muốn thử một chút, này thu âm rốt cuộc có tác dụng hay không? Ngươi trước quay về gian phòng của mình, cái này bình điện mới có thể sử dụng rất lâu chứ?" Phan Hạo hơi kinh ngạc, "Ngươi không phải nói, nghe được cái này thu âm sẽ chết? Sợ cái gì, ta có thể vô hạn sống lại." "Ngươi vội vàng trở về phòng, dĩ nhiên ngươi muốn cùng chết, vấn đề cũng không lớn." Lão Phan vội vàng chạy ra, che chính mình lỗ tai. Người bình thường sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh. Không khỏi không thừa nhận, thế kỷ trước thập niên 80, trong ngoài nước chênh lệch rất lớn, đội thám hiểm đại đa số sản phẩm điện tử đều là nước ngoài mang vào, bình điện cũng không ngoại lệ. Cái này tin tên là VZLA bình điện, tên khoa học Việt không thức gián kiến chỉ chua bình điện, một cái phương phương chính chính cái hộp, 20 cân trọng lượng, phía trên viết đầy anh văn, có thể cung cấp một ít điện lượng. Sau một khắc, lão Vương mở ra thu âm, đoạn này thu âm âm sắc có chút cổ quái, tiểu hài cùng với đại thúc trung niên giọng nói lăn lộn chung một chỗ, khá có một loại trầm bổng quỷ xúc cảm giác. Nó tên thật là, nó năng lực đặc thù là, nó đưa tới sự kiện có. Rất nhanh, ở kể lệ đoạn này thanh âm thứ 12 giây, xương trắng biến thành xương đỏ. Tầm mắt đại phúc và mèo, một cái mơ hồ bóng người xuất hiện ở sân cửa. Bà nội, nàng tới. Nhóc con, đi, chúng ta về nhà. Bà nội phảng phất từ trong cổ họng nặn ra một tia khàn khàn giọng nói. Quả nhiên a, nghe được cái này thu âm sau, nó sẽ xuất hiện, giết chết biết được tin tức nhân. Vương Hạo gật đầu một cái, vô cùng hài lòng, xuất hiện tốc độ rất nhanh. Hạ hạ khắc, lão Vương lần nữa đọc chương trình, vô hạn sống lại ưu thế, một lần nữa lấy được đầy đủ thể hiện. Máy ghi âm liền cho tới bây giờ chưa mở qua, hắn trạng thái tinh thần tự nhiên cũng là thanh minh. Hoàn thành. Tâm tình của hắn vô cùng phấn khởi, đây quả thực là trong thôn siêu cấp đại sát khí. Thí nghiệm sau khi kết thúc, Vương Hạo một lần nữa gõ Phan Hạo cửa phòng. Nhanh như vậy? Phan Hạo sửng sốt một chút, này không phải vừa mới đi qua 2 giây sao? Sao liền trực tiếp được rồi? Vương Hạo bưng máy ghi âm, cười nói, không thành vấn đề, ta vừa mới đã thử, thử một lần, sau đó lại sống lại đến cái này thời không. Lại tiếp sau đó, muốn đưa cái này loa phóng thanh cùng với máy ghi âm, treo ở thôn tối cao kiến trúc chính giữa, hướng toàn thôn phát ra đoạn này thu âm, giết chết trong thôn phần lớn sinh vật. Thấy đối phương hời hợt nói thử một lần sau đó lại sống lại, Phan Hạo đã không biết rõ nên nói cái gì, chỉ là lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Nhân loại thật nắm giữ năng lực như vậy ấy ư, thật là chưa bao giờ nghe. Nhân loại có thể làm được như vậy cường đại ấy ư, nay thật chỉ là một thân cao chỉ có một bốn thước tiểu hải tử. Điều này có thể sao? Ở trong vòng lăn lộn lâu, cũng đã nghe nói qua một ít ly kỳ cổ quái kiến thức, nhưng bất kể là quốc nội nước ngoài, các phe nhận thức chung là, nhân loại lực lượng là có hạn. Cho dù là thành công đối kháng thiên thai thánh nhân, cũng có chính mình cực hạn. Nhân loại thường thường dựa vào tự thân trí tuệ, cùng thiên thai chu toàn. Loại này ở thời gian trục bên trên lặp đi lặp lại hoành nhảy năng lực, thật là loài người có thể có được sao? Có hai cái khả năng, thứ nhất, cái này tiểu hải bởi vì không biết tên nguyên nhân đang nói dối, hắn căn bản không có thể vô hạn sống lại. cái thứ nhì khả năng liền tương đối đáng sợ, hắn căn bản liền không phải là cái gì bình thường nhân loại, mà là một bản thân liền tương đối mê tín nhân, cái gì Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ loại ý tưởng, tất cả đều nô ra. Ta thật là mộ tổ tiên bước lên thanh niên, mới gặp phải loại này hòa Phật. Sau này cũng không trộm mộ nữa, đệt. Phan Hạo cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, tiểu ca, chúng ta đây nghe được cái này radio, có thể ai làm? Ngươi có thể vô hạn sống lại, ta cũng không thể a. Ta sẽ chết. Vương Hạo tức giận nói, ngươi có phải hay không làng đốc? Cầm cái sẻn trên đất đào một thâm một chút động, để cho chúng ta hai chui vào, sau đó đổ lên từng tầng một đồ vật, khác làm cho mình nghe được không thì xong rồi. Một mình ngươi trộm mộ, đào đạo động tay nghề cũng sẽ không xa lạ chứ. Đào thâm một chút. Không xa lạ gì, không xa lạ gì. Lão Phan vội vàng nói, ta cũng sẽ không cố ý cho ngươi tử, nói mang ngươi còn sống đi ra ngoài, liền mang ngươi đi ra ngoài. Ngươi nghĩ rằng ta đùa thôi. Làm tuổi tác chỉ có 10 tuổi cho má tiểu hài, chấn nhiếp đại nhân, có thể thật không dễ dàng. Cái này Phan Hạo vẫn tính là tương đối phối hợp, ít nhất tin hơn phân nửa. Về phần trong lòng Phan Hạo ẩn bên trong chút hoài nghi, Vương Hạo căn bản cũng không quan tâm, chỉ cần đối phương ngoan ngoãn phối hợp là được. Được, bây giờ ta liền đào. Phan Hạo cầm lên sẻng lạc dương, liền bắt đầu trên đất đào lỗ. Bọn họ trước mặt chỗ này một ngôi nhà, rõ ràng không phải là cái gì phú quý nhân gia, chỉ là nền mặt đất, làm một chút vôi vữa cửa hàng ở phía trên, cũng không có trải gạch. Qua nhiều năm như thế, những thứ này vôi vữa đã sớm giãn ra. Một cái sẻng chính là một bó to đất sét. Nhìn liên quan đến hắn như vậy hăng say, mồ hôi đầm địa, Vương Hạo hai chân đong đưa, ngồi ở trên ghế làm nô công. Nhân tiện câu được câu không địa nói chuyện thiếm, để cho lão Phan đừng động cái gì kế vặt. Thực ra hắn có chút nhớ thời gian ra tốc nút ấn, nhưng chắc chắn đến tôn kính từng cái hưu phương nở tợ cờ tâm tư, vẫn kiên nhẫn trò chuyện đi xuống. Tiểu ca người ở nơi nào nhỉ? Phan Hạo một bên đào đất, một bên dè đặt câu hỏi. Tiểu ca trời ạ thần hạ phàm, không phải là các ngươi cái thế giới này nhân, ta đến từ tương lai. Hắn quả thật không phải cái thế giới này nhân, hắn chính là thứ tư thiên hai. Tương lai? Đúng vậy, tương lai đại thành thị nhà ở giá cả sẽ tăng vụt, Liên Xô sẽ biết thể. Đúng rồi, 82 năm vật cột quán quân là Italy đội, ngươi có tin hay không ư? Vương Hạo nhàn rỗi cũng là buồn chán, cố ý treo chọc hắn, vạn nhất ngươi đổ cầu, tương lai không chừng liền thay đổi. Không tin. Không tin lắm, Liên Xô như vậy cường đại, làm sao có thể tan rã ạ? Chương 149, cao duy giữa đánh cờ. Phan Hạo nuốt nước miếng một cái, đến nơi này cái giờ phút quan trọng, Liên Xô có thể hay không tăng dã, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, mấu chốt nhất còn là chính mình sinh mệnh. Thực ra ta còn là không thể hiểu, tiểu ca ngươi, ngươi chạy đến nơi đây làm gì? Ai, nói thật với ngươi đi. Vương Hạo bất đắc dĩ nói, nếu như ta không can thiệp chuyện này, 40 năm sau, những quỷ này đổ vỡ, thiên hai bên trên nổi lên, đến thời điểm phải chết xuống rất nhiều người. Nhưng bây giờ ta quyết định được chuyện này, 40 năm sau đó, là có thể chết ít xuống rất nhiều người. Đại khái chính là ý này, không biết rõ ngươi có thể nghe hiểu hay không. Chuyện này rất khó, ta đã thất bại mấy trăm lần. Nay một lần thành công tỷ lệ rất lớn, cho nên ta lựa chọn loại này phương án. Nhưng ở trong mắt của Phan Hạo, những tin tức này mang đến một loại rất cắt rời mâu thuẫn cảm. Cứu thế giới. Hắn không cách nào hình dung loại cảm giác này. Nay 53 năm tuổi Phan Hạo, trải qua rất nhiều chuyện, tiếp xúc qua chân chính chủ nghĩa tư bản, hắn khát vọng cái loại này chỉ say mê vàng son sinh hoạt. Gần đây gặp phải một lần, là lĩnh đội gọi gì để cho hắn uống rượu tây, cao rượu cồn độ whisky, một ly khen thưởng 100 USD. Vì tiền, hắn một liền uống 10 ly. $1000 tới tay. Đây chỉ là lên đường trước phục tùng tính khảo sát, nhưng $1000 đã là kết sù tài sản, Phan Hạo trầm mê ở kiếm tiền nhanh nhạc chính giữa, vui vẻ tiếp nhận. Bởi vì thế giới quy tắc vận hành đã là như vậy. Kim, tiền có thể chúa tể hết thảy. Tháng trước, ở Hồng Kông Vịnh Đồng La, có một phú thương lão bản mệnh lệnh bồi tiểu cô nương ở trên chân kẹp chai bia. Nhìn tổng cộng có thể kẹp bao nhiêu chai, kẹp xong rồi còn muốn đem rượu một hơi thở thổi. Một chai 100 USD. Các cô nương vui vẻ đi, dị thường vui vẻ, tiếng cười nói. Nhiều nhất một vị, một hơi thở uống 8 bình. Ngay cả Phan Hạo chính mình cũng cảm thấy chuyện này rất thú vị, rất sung sướng, hắn thậm chí muốn làm cái kia phú thương lão bản, thể nghiệm chỉ say mê vàng son khoái cảm. Hết thảy đều tại thúc đẩy đến hắn đi kiếm càng nhiều tiền. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, càng nhiều kim tiền có thể kích thích ra không người nào giới hạn tiềm năng, có thể hưởng thụ chỉ say mê vàng son sinh hoạt. Có thể lúc còn trẻ hắn cũng không phải là như thế. Hắn cũng có quá một đoạn chăm chỉ hiếu học thời gian, từng có thật chính hùng tâm trang trí, nếu không cũng không khả năng học được ngoại ngữ, tiếp xúc càng rộng lớn hơn thế giới. Tầm mắt một khi bị thế tục che đậy, thường thường sẽ quên chân chính thơ cùng phương xa. Trụy lạc là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình, người sống một đời, phú quý bất năng dâm, bần tiện không thể rời, uy vũ không khuất phục, này chi vị đại trợ phu, khi còn bé có đi học, trưởng thành sẽ cảm khái một tiếng, lại cũng chỉ là cảm khái. Bây giờ, Trụy Lạc hắn lại đang cùng này tên kỳ quái tiểu hài đồng thời cứu thế giới. Loại cảm giác này để cho Phan Hạo cực kỳ kinh ngạc, phản phất từ một loại nhân sinh, cưỡng ép cắt đổi được dị chủng nhân sinh. Vương Hạo tự nhiên không biết do hắn đang suy nghĩ gì, cười nói, còn có một việc tình là không thể quên mất. Người đi ra ngoài sau đó, đem này một phần phong thư nộp lên cho địa phương chính quyền. Thực ra chuyện này, tối đại công lao không phải ta, mà là một cái tên là Lý Tiên Phong lão đồng chí. Như vậy đại công lao, không nên quên mất, ngươi cũng sẽ có một ít công lao. Phan Hạo nhận lấy phong thư này, nhét vào trong túi. Không biết rõ tại sao, loại phức tạp đó cảm giác một lần nữa dâng trào. Hắn trong lòng cười khổ một tiếng, phong thư này, có nghĩa là ta có trình độ nhất định giá trị lợi dụng. Được rồi, hơi chút ổn định như vậy một ít. Về phần trong thơ viết những gì, hắn mới sẽ không đi xem. Trên thế giới chí mạng nhất đó là hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ, hại chết nhân. Liên như vậy, đàng hoàng làm việc đi. Giống như này, Phan Hạo mau túc khí lực cùng đảo, đào rồi một ngày một đêm động, trừ ăn cơm ra cũng liên tục không ngừng. Một mực đào 3 mét dài thâm, đào xuống được nữa có thể muốn bước lên thủy, chỉ có thể đến đây thì thôi. Cửa hang rất nhỏ, chỉ có thể chứa một người tiến vào. Phía dưới còn có hai cái tiểu tiểu lõm, một bên có thể ngồi xổm một người. Đối với mình mạo nhỏ, vô cùng tự nhiên thận trọng, Phan Hạo vỗ ngực một cái, bảo đảm nói, hướng cửa hang cái một ít bờ biển, cao su loại đồ vật, bảo đảm cái gì thanh âm cũng không nghe được. Mắt thấy sắc trời tối, Vương Hạo gật đầu nói, kia liền sáng sớm ngày mai chấp hành cuối cùng kế hoạch đi. Rất nhanh đó là ngày thứ nhì. Treo kèn địa điểm cũng đã sớm giẫm đạp gọi xong rồi, ở thôn dựa vào bắc một cây đại cây nhãn bên trên. Này cây đại cây nhãn ở thế ngoại đảo nguyên cái này không có gì chiếu sáng địa phương, sinh hoạt cũng không tốt. Lá cây hi hi lạp lạp, một mảnh khô héo. Là mấy trăm năm linh vật khổng lồ, nó thân cây phi thường to lớn, năm người tay trong tay một vòng cũng ôm không tới, mặc dù có một ít tối giữa, nhưng chịu đựng một người trưởng thành leo lên sẽ không có vấn đề gì. Phan Hạo dè đặt kèn treo ở cây nhãn chóp đỉnh, muốn bắt đầu. Hai cái thứ đẳng ma thần. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau, Phan Hạo cả người tim đã nhảy tới cổ họng. Hắn chỉ cần đè nút ấn xuống, máy ghi âm sẽ phát ra thanh âm, kia bệ vệ tiếng kèn có thể truyền khắp toàn bộ thôn trang. Cái cách làm này, để cho hắn mang theo một tia hoảng hốt. Cũng phải a, bị chặn ngang chặt đứt vận mệnh trường hạ, lại bị người gắng gượng nhận trở về, chỉ có thể quá dị chủng cuộc sống. Không nghĩ tới lần này lộ trình lại xuất hiện nhiều như vậy ly kỳ cổ quái sự tình. Lắc đầu một cái, nhìn trước mắt máy ghi âm. Cái kia tiểu hải tử, lại là ai đây? Nếu như hắn buông tha ta, lại phải làm gì? Băng ghi hình trước 5 phút là hoàn toàn trống không, thiết trí một ít số lượng định sẵn, tốt để cho bọn họ có thời gian đem về đến cái kia trong động. Ai? Ta đúng là điên. Suy nghĩ nhiều như vậy lại có cái lao tử dùng. Nay rửa tay gác kiếm cuối cùng một phiếu, quả nhiên mẹ hắn khó thực hiện a. Phan Hạo lại nhảy nổi lên chính mình thường nói. Vừa liếc nhìn dưới tàng cây tiểu hải tử, đối phương ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng. Cái này tiểu hài trong mắt hắn mới là lớn nhất kinh khủng, một câu lời cũng không dám phản kháng kia một loại. Rắc rắc. Hắn nhấn máy ghi âm bên trên một cái nút ấn. Băng ghi hình bắt đầu chiếu. Tiếng xào xạc âm từ kèn trung phóng đại. Lấy tốc độ nhanh nhất nhảy xuống cây, nắm lên Vương Hạo đó là một đường chạy như điên. Tay trói gà không chặt tiểu hài chạy đi đâu được một cây số lộ trình, chỉ có thể cong lấy sau lưng chạy. May mắn là dọc theo đường đi cũng không có gặp phải nguy hiểm. Phan Hạo cong lấy sau lưng lão Vương, điên cuồng chạy về trong phòng, nhảy vào đào xong trong động, lại dùng hai tay gắng gượng đem một cái rắn chắc một đầu cái dương bình gì chặn lại cửa hang. Cuối cùng, hướng trong lỗ thai nhét bông vải. Tim đập loạn, sau lưng suất mồ hôi, một nhìn thời giờ chỉ dùng 4 phút không tới. Cũng còn khá ta chạy đủ nhanh a. Hai người mắt to trợn mắt nhìn mắt tí hí, ngồi ở trong động, từng ngụm thở hổn hển. Chiếu sao? Không biết rõ. Phan Hạo lắc rảnh tay dung thức đèn tin, lãnh đạm màu vàng qua mang, xuất hiện ở đây cái u ám chật hẹp tiểu trong hoàn cảnh. Hắn dùng một nhánh cây, trên đất viết một đi văn tự, kèn hẳn ở chiếu, ngươi xem, kia rơm rạ ở khẽ chấn động, bên ngoài quái dị tất cả đều sẽ chết sao? Vương Hạo cũng giống vậy viết chữ đáp lại, hẳn sẽ chết phần lớn đi. Ta không xác định không có chi khôn những thứ kia, có thể chết hay không. Hắn lao đi vừa mới kia đi văn tự, lại viết một câu. Bất quá, bất lao tuyển cái gì, ngươi chính là đừng suy nghĩ, đó là ma thần lực lượng diễn sinh, chuyên môn dùng để cái neo định người khác. Mượn nó lực lượng, liền phải bị nó ẩn tính thao túng, rất khó chạy thoát. Ngươi nhắc giới người bình thường chịu đựng nổi sao? Ta xem ngươi thân thể cường tráng, bây giờ cũng gấp cân nhắc tuổi thọ vấn đề đi. Phan Hạo ngượng ngùng cười cười, chuyến này thiếu chút nữa bỏ mạng không nói, cái gì đều không mò được, thật là lỗ vốn thua thiệt đến nhà bà nội rồi. Thật cũng không như vậy khát vọng trường sinh bất tử, chỉ là có chút chán ghét, chết nhiều người như vậy, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến liếc mắt. Lại thấy Vương Hạo lại viết chữ nói, trong thôn còn có một chút châu báu, nếu như ngươi muốn mang đi, ta có thể giúp ngươi tìm một chút. Bất lao tuyển, ngươi cũng có thể thấy, nhưng là không thể lấy đi. Châu báu. Phan Hạo mũi tủng giật mình. Này cũng đủ rồi. Đang lúc này, ngoại giới truyền đến rất rõ ràng chấn động, thật giống như có đồ bị kích thích, từ trong nhà lao ra, với nhau giữa xảy ra đánh nhau. Vương Hạo không khỏi trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra mỉm cười. Phan Hạo thấy này lau mỉm cười thời điểm, ngược lại khẩn trương phải chết. Này nhất tôn đại thần cơ dồ, hắn thật là chỉ có thể thật tốt dụ dỗ, không dám có bất kỳ lạnh nhạt. Cũng may, tôn đại thần này còn rất thông tình đạt lý, không phải cái loại này dã man không nói phải trái loại hình. Vương Hạo lại viết, nó giết chết sinh mệnh quá trình, cũng không phải là trong nháy mắt tử vong, mà là có một cái tiến hành theo chất lượng bước. Đầu tiên là lý trí kéo dài hạ xuống tới trình độ nhất định, mới có thể bị mang đi linh hồn. Nhưng những thứ này sinh hoạt tại trong thôn cáo giả, đều có tăng lên chính mình san giá trị phương thức, dù là hút người khác huyết dịch, tức đoạt khác nhân sinh mệnh lực, cũng có thể số ít khôi phục san giá trị. Cho nên nhất thời bán hội gian sẽ không chết đi dễ dàng như thế. Tốt nhất khôi phục lý trí phương thức đó là phía bắc giếng. Một giọt nước giếng là có thể để cho lý trí vững vàng một đoạn thời gian rất dài. Nhưng một khẩu này giếng lại bị thụ canh chừng, chỉ có tế hiến sinh mệnh, thủ mới có thể mò vớt ra mấy giọt nước giếng. Hoặc là giết chết những người khác, hoặc là công kích gốc cây này thụ. Cuối cùng tù đồ đánh cờ cứ như vậy bắt đầu. Vĩnh không tán đi xương trắng hạ, sáng sớm thôn trang nhỏ liền ở hôm nay nên đón trong lịch sử lần thứ 2 sơ sát tiêu điều. Nó nếu lập ra như vậy quy tắc, liền không cách nào vi phạm tự thân. Độc dược vào dạ dày, bất kể ngươi có thừa nhận hay không nó là độc dược, đều cần bị buộc tiêu hóa nó. Xương trắng bóng mờ ẩn dấu đã tử vong thi thể, mãnh liệt nước sông hôn đỏ bừng chảy xuôi máu tươi, ngày hôm qua đi qua bùn lầy đường mòn phiêu động qua đến từ phía bắc không khí lạnh lẽo, nguy nga lộng lẫy đền miếu trung nổi lên giết chết hết thảy báo, trong huyệt động hai người giống như loài dương sĩ như vậy quyến khúc thân thể. Hỗn loạn không phải thâm uyên, hỗn loạn là nấc thang. Rất nhiều người muốn leo lên, lại thất bại, lại vĩnh không có cơ hội thử lại. Thất bại phá hủy bọn họ. Có người bản có cơ hội an tưởng chết đi, nhưng bọn hắn cự tuyệt. Bọn họ trông coi sinh mệnh không thả, trông coi chư thần, trông coi chính mình phần mộ, tất cả đều ảo tưởng, chỉ có hỗn loạn mới là chân thực. Quân cờ thôi. Phan Hạo hoảng sợ phát hiện, trước mắt cái này tiểu hài hai trong mắt tràn ra nhàn nhạt lưu quang. Hắn cảm thấy an tưởng, lại có chút mờ mịt. Hắn thấp thỏm bất an, hắn ngưng thở. Hắn đang ở làm chứng cao duy giữa đánh cờ. Hắn hiểu được đi một tí, duy có một ít chi tiết còn không có suy nghĩ rõ ràng. Ngoại giới chấn động thỉnh thoảng vang lên, có một ít chấn động giống như quả bom tựa như đưa tới cự chấn động mạnh, kia có nghĩa là phi thường cường đại siêu tự nhiên năng lực. Về phần thần bí cùng thần bí giữa đối kháng, rốt cuộc ai thắng ai thua, có mấy người có thể còn sống sót, Vương Hạo căn bản không quan tâm. Cao hơn thời không đánh cờ hạ, hắn chỉ quan tâm hai cái ma thần. Theo này một viên quân cờ hạ xuống, tướng quân. Chương 150, ăn uống quá độ thiên đường hai biến hóa. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, ngoại giới đã mất đi động tĩnh. Loa phóng thanh đã tiêu hao hết tin nguồn điện, không hề phát ra thanh âm. Quái dị tiếng đánh nhau cũng đã biến mất. Vương Hạo tháo xuống trong lỗ tai bông vải, trong lòng sinh ra một loại nhàn nhạt phiền muộn cảm. Kết thúc sao? Có phen này kỳ quái trải qua, hắn bỗng nhiên cảm giác mình có một tí kẹo như thế thăng hoa. Loại cảm giác này có chút không nói được, là từ quân cờ biến chuyển thành kỳ thủ suy nghĩ thay đổi, cùng dị vãng phổ thông chơi game không cùng một dạng. Vương Hạo lắc đầu một cái, buông tha những thứ này suy nghĩ lung tung, cười nói, nhìn dáng dấp bên ngoài đã bình tĩnh lại, chúng ta được đi ra xem một chút những quái dị đó chém giết địa thế nào. Phan Hạo mơ mơ màng màng, tinh thần có chút mệt mỏi, không hề tránh một trận sao? Thức ăn còn nhiều phải là, ăn một tháng cũng không có vấn đề gì a? Hoặc là lại tránh một hồi. Vương Hạo lập tức lắc đầu nói, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, hôm nay là ngày thứ mấy? Thế giới song song cùng thực tế giao hội, cũng chỉ có ngắn như vậy ngắn 3-4 ngày, chỉ hoãn lâu, ngươi liền không thể rời bỏ cái này thế giới song song rồi. Dĩ nhiên, ngươi không muốn trở về ngược lại cũng không có vấn đề. Phan Hạo sững sốt một chút, hắn từng nghe đến gọi gì nhắc tới chuyện này, nếu như thời gian kéo dài lâu, liền không ra được, phải đợi như vậy vài chục năm, lập tức liền có nhiều chút ngồi không yên. Đi thôi, có ta ở đây nơi này, ngươi sợ cái gì? Vương Hạo thúc giục, chết cũng có thể lần nữa đọc chương trình, sợ cái bữa. Hai người từ cửa hang bỏ ra, nơm nớp lo sợ, bên ngoài quả thật hoàn toàn yên tĩnh, vắng lặng, liền sâu trùng tiếng đều biến mất. Vương Hạo đầu tiên là đến cách vách nhà ở, lục lọi một trận. Quả nhiên, cách vách ở vừa nhân lão đại đã biến mất không thấy. Còn sờ tới hai món thứ tốt, giá trị liên thành đồ cổ ư? Ngươi muốn một kiện kia, Vương Hạo phô bày mình một chút, sờ tới một đôi vòng tay phỉ thúy, còn có một đôi bông thai vàng, là cách vách kinh khủng lão đại còn xuất lại đồ trang sức. Nhìn một chút này thủy tinh trong suốt loại vòng tay, xuất ra đi đấu giá, mấy triệu không thành vấn đề. Bông thai vàng ngược lại là bình thường không có gì lạ rồi. Ấy, vật này mấy triệu, nhiều lắm là mấy ngàn đồng tiền. Phan Hạo nhếch miệng, hắn chính là phương diện này hành ra, một bộ tiểu hỏa vẽ xem phim phòng mới mấy triệu nha. Tiểu ca, là thế này phải không? Nhìn dáng dấp những năm 80 vòng tay phỉ thúy không bao nhiêu tiền, ngược lại lại giấu vài chục năm, đối thủ này vòng tay tuyệt đối đáng giá tiền. Ta liền hỏi ngươi có muốn hay không à? Phan Hạo dùng mình một cái, biết rõ này là đồ tốt, cũng không dám đưa tay đón. Mặc dù hắn là đào mộ tặc, có thể ăn trộm đều phải chết nhân đồ vật, người chết là đèn tắt, cầm cũng liền lấy, coi như là phế vật lợi dụng. Hiện ở quái gì cái gì ngươi cũng dám trộm, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám cầm a. Nhìn ngươi kia nhát gan bộ dáng, đi ra ngoài sau đó, hay lại là thật tốt là người, khác tới tiếp xúc những thứ này hiện tượng thần bí rồi. Vương Hạo trực tiếp đem vòng tay bên thai hoàn thả ở trên mặt đất, ngược lại đồ chơi này với hắn mà nói cũng chỉ là gánh nặng, cầm trong tay còn nhàn rỗi tốn sức. Phan Hạo thấy vậy lại không nhịn được đưa chúng nó nhặt lên, giấu vào ba lô chính giữa. Tài bảo vứt trên đất không chiếm, kia là người ngu đi. Phỉ thúy tương lai sẽ tăng giá trị sao? Đó là đương nhiên á. Mà bên ngoài cảnh tượng, thật sự là rối tinh rối mù, rất nhiều nhà ở cũng đảo sập xuống, có nhiều chỗ xuất hiện lớn lớn nhỏ nhỏ vết máu. Đang đến gần kia chặn một cái cứng rắn tường rào vị trí, xuất hiện một ít thi thể hải cốt, những thứ này quái dị với nhau đấu tranh, trải qua quá một buổi tối, trực tiếp lạnh đấu. Số lượng, quả thật không ít ta. Phan Hạo tự lẩm bẩm, hắn đời này cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy kinh khủng hiện tượng. Những thứ này quái dị lưu lại tới lực lượng, để cho hắn run sợ trong lòng. Vương Hạo nói, không muốn đường đột đến gần, có vài thứ nói không chừng có lây năng lực, ảnh hưởng đến tinh thần. Ừ, ta biết rõ. Vương Hạo lặng lẽ đường vòng, nói không chừng còn có số ít sống sót đây. Nó lực lượng, có thể không phải phổ thông quái dị có thể so sánh. Nhưng là, ngắn ngủi một ngày, vẫn là tràn đầy biến số. Mà ở tường rào một bên kia, trông chọt đủ loại hiếm quý thực vật, giờ phút này cũng bị phá hủy hầu như không còn, ngay cả rễ cỏ đều bị nhân gặm ăn hết. Nơi này chính là đào nguyên thôn hạch tâm, bất lao tuyển chỗ vị trí. Chỉ bất quá, bất lao tuyển có hai loại, ngươi muốn loại nào đây? Vương Hạo rẻ đặt sờ vào trong đó, dùng hân ý thảo chế tác hân hương túi chặn lại mũi. Những cỏ này vật liệu, bắt nguồn ở đội thám hiểm, có thể rất tốt tăng lên tinh thần lực lượng. Nguy nga lộng lẫy tự miếu đã sớm bị đủ loại siêu tự nhiên lực lượng đánh thành rách nát, bên trong cửa hàng đầy đất quái dị thi thể. Đủ loại ly kỳ cổ quái thực vật từ trong thi thể dài đi ra, có giống như linh chi, có giống như nhân sâm, cũng có giống như chú quả. Những thứ này tất cả đều là huyết ma lực lượng diễn sinh sản vật, quái dị chết, huyết ma lực lượng cũng không biết đơn giản biến mất. Hắn vừa mới muốn đi vào nhìn một chút một kết quả, liền phát hiện mình nhân vật mất đi khống chế, đi cuồng ăn trên đất những chú quả đó, nhân sâm, trong nháy mắt liền diễn biến thành một cái tân quái vật. Chỉ có thể một lần nữa đọc chương trình. Chớ đi, những thứ đó đối với nhân loại có chí mạng sức hấp dẫn. Tiểu ca, ngươi nói bất lao tuyển ở nơi nào? Phan Hạo có chút lấy lòng cười, chuyện cho tới bây giờ, tới đều tới, chỉ là muốn kiến thức một chút, sẽ không muốn mang về. Bất lao tuyển có hai loại, loại thứ nhất là cho ngươi đầu não trở nên không tỉnh táo, nhưng thể xác tuổi thọ sẽ gia tăng, kia một ít thực vật thì có loại chức năng này, loại thứ hai là đầu não bộc phát thanh tỉnh, thậm chí có thể linh hồn thoát khỏi thể xác, nhưng giá là thân thể già yếu nhanh hơn, kia trong một cái giếng nước giếng liền có thứ hiệu quả này. Sở hữu vận mệnh quà tặng lễ vật đều đã trong bóng tối ngọn được rồi giá cả. Vương Hạo thổn thức đến, nhân sinh trăm năm, thật tốt trải qua đi, đừng nghĩ vĩnh sinh bất tử rồi, kia không phải nhân loại có thể cân nhắc. Đúng rồi, chúng ta đi thuyền máy chính giữa làm một ít xăng, đem này đổ vật bên trong tiêu hủy. Bước nhanh vội vã, ở vòng ngoài vẩy nhiều chút xăng, lửa cháy hừng hực thiêu đốt lên. Rất nhiều thi thể đều bị cháy rủi, nhưng cũng có một chút đồ vật là tầm thường ngọn lửa đốt không hết. Phan Hạo trơ mắt nhìn hàng trăm triệu tài sản bị một cái đại hỏa thiêu hủy, cũng không có loại đau này tiếc tâm tình, mà là có chút mờ mịt, hắn đang suy tư, sau này ứng nên làm những gì? Là rửa tay gắt kiếm, hay lại là? Trong lòng Vương Hạo nói, có vài thứ đốt không hết à, bất quá cũng không có gì, cái neo định dọn dẹp không sai biệt lắm, ngăn cản huyết ma nổi lên nhiệm vụ không sai biệt lắm hoàn thành đi. Đem Phan Hạo đưa tới thuyền máy, cho hắn một ít ẩn nút tài bảo, người này cũng coi là tận tâm tận lực, giúp chút ít việc, tặng cho một ít lễ vật thì cũng chẳng có gì. Một thở âm thanh vang lên, đáy sông quái dị cũng chưa từng xuất hiện. Phan Hạo cũng là thở phào nhẹ nhõm, ngươi không đi theo ta rời đi sao? Ừ, ta chuẩn bị lại đợi ở chỗ này nhìn một chút, còn có một chiếc thuyền nhỏ đâu rồi, muốn rời đi ta sẽ tự mình rời đi. Qua một thời gian ngắn nữa liền không ra được. Chính ngươi đi trước đi, yên tâm đi, ta muốn đi ra ngoài mình có thể đi ra ngoài. Vương Hạo chỉ chính mình kia một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Nhìn Phan Hạo lái thuyền máy, lần nữa tiến vào sương trắng, Vương Hạo hít một hơi thật sâu. Đem những thứ kia không có biện pháp thiêu hủy nhân xâm loại, cẩn thận nhặt lên, vùi vào một cái thật sâu hố đất chính giữa. Cái này hố đất vị trí, liền Phan Hạo cũng không biết rõ. Bọn họ đem sẽ bị lịch sử mai táng. Sự tình tới đây, hẳn liền kết thúc chứ? Vương Hạo hít một hơi thật sâu. Cao Duy thị giác ma thần đánh cờ, cái neo định cùng quân cờ. Nay một trò chơi tìm ra lời giải bản chất, vào giờ khắc này tựa hồ có chút không giống nhau. Thú vị a. Nhân tiện cứu cái quân bạn, không tính là người thật tốt, nhưng cũng không phải là cái gì đại ác nhân, cũng rất tốt. Gần đó là cái nở tờ cờ, Vương Hạo cũng không cảm thấy ở trong game cứu nở tờ cờ là không có chút giá trị nào, ít nhất có thể đủ làm cho mình cao hứng, đây chính là giá trị. Thối lui ra thế ngoại đảo nguyên hai. Kiểm tra đến ngài còn vẫn chưa xong nhiệm vụ chính tuyến, có hay không kết toán lần này trò chơi kết quả? Chắc chắn. Đây là Vương Hạo lần đầu tiên chắc chắn nút ấn. Hắn vô cùng chờ mong, hai cái kịch bản giữa hiệu ứng hồ điệp rốt cuộc là như thế nào sinh ra. Lần này kết cục sẽ cho một cái khác phó bản mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Một đạo kim sắc vầng sáng, từ thế ngoại đảo nguyên hai lam sắc vòng sáng trung sáng lên, truyền tới cách vách hồng sắc vòng sáng bên trên. Nhất thời, toàn bộ hồng sắc vòng sáng bị nhuộm thành rồi sáng chói kim sắc. 40 năm, sinh ra hiệu ứng hồ điệp. Đang ở tái nhập ăn uống quá độ thiên đường 2, xin sau. Quả nhiên, mở màn phim thay đổi rồi. Ngay cả cảnh Bạch Đô phát sinh biến hóa. Người đi theo ăn uống quá độ người từ trí quân, đi xương đỏ trùng không biết vùng. Các người đi lại 2 ngày 2 đêm, phát nơi này hiện có thể là đã từng đảo nguyên thôn, lại so với dị vãng khuyết trường lớn hơn rất nhiều, cũ kỹ thôn trang, rêu xanh đường mòn cùng hiện đại hóa đường xi măng, vô cùng hỗn loạn đan vào với nhau. Người không nơi này biết rõ xảy ra chuyện gì. Sương mù dần dần trở thành nhạt, ngươi phát hiện phía trước xuất hiện một mảnh biển lớn màu đỏ. Khi nhìn đến huyết hải trong ngay mắt, ngươi hồn phách phảng phất bị hấp dẫn, tinh thần không rõ địa về phía trước đi tới. Tiểu tỷ tỷ, không có, quái gì cũng không có. Hảo a, làm trò chơi bắt đầu sau. Vương Hạo phát hiện không có biện pháp thao túng chính mình nhân vật, kia hồng sắc tầm mắt bị đại phúc độ vặn mèo, trước mắt xuất hiện đủ loại ly kỳ cổ quái vầng sáng. Còn bên cạnh ăn uống quá độ người từ trí quân cũng giống vậy tinh thần không rõ. Đây là cái gì? Hai người liền một chút như vậy một chút, chậm rãi đi vào ở giữa hải dương, bị hồng sắc nước biển bao phủ hoàn toàn. Người chết. Nguyên nhân, bị biển lớn màu đỏ chiếm đoạt sinh cơ. Thế nào? Làm sao vẫn không được? Phát hiện sự thật này sau, Vương Hạo thoáng cái từ cái loại này hưng phấn kích động trạng thái tỉnh lại, lộ ra một bộ so với thấy quỷ còn khiếp sợ hơn biểu tình. Cuối cùng trên màn ảnh lại nhảy ra một câu, xin chú ý, trải qua trò chơi hệ thống sự kiện suy luận phân tích, ở phía sau tiếp theo phát triển trùng, ngài còn vẫn chưa xong nhiệm vụ chính tuyến, cứu toàn bộ nhân loại. Ngài có phải không tiêu phí 1000 điểm tích lũy, một lần nữa thiết lập nên kết cục? Huyết ma cuối cùng vẫn bên trên nổi lên rồi hả? Tại sao? Vương Hạo cau mày, khổ tư minh tưởng. Nhiệm vụ chính tuyến vẫn không có hoàn thành. Hơn nữa ăn uống quá độ thiên đường hai trung nhân vật này, ở tân thế giới tuyến trung, đã không cách nào sống sót. Vừa đi vào liền nhảy xuống biệt tự. Sắt, có nghĩa là huyết ma nổi lên địa càng thêm lợi hại. Hắn khả năng bỏ sót một ít trọng yếu câu. Suy nghĩ hồi lâu, nghĩ tới một ít khả năng nguyên nhân, Vương Hạo sắc mặt trở nên nghiêm túc. Có nghĩa là hắn phải tiêu phí 1000 điểm tích lũy, mới có thể một lần nữa thiết lập sự sai lầm này kết cục. Quá trình hẳn là không sai, giống như là số học đề, không cẩn thận sơ sót mất rồi dấu trừ. Không việc gì, cũng còn khá ta có 5400 điểm tích lũy, có đổi ý cơ hội. Chương 151, thế giới tuyến thay đổi rồi. Thế giới tuyến kịch liệt thay đổi, ảnh hưởng đến không chỉ có riêng là Vương Hạo 1000 điểm tích lũy. Ngay tại hắn truyền lên trò chơi lưu trữ, phát hiện kết quả có cái gì không đúng, lại đem kết quả xóa kia mấy phút. Lần đế cương, giáo đình sự vụ sở, chứ danh người tiên tri, dìm xì xem bói thuật sĩ, rèn nhì, ngồi ngay ngắn ở thủy tinh cầu trước. Vị này cô gái năm nay mới vừa 32 tuổi, là siêu tự nhiên giới, một viên tử tử dâng lên tân tinh. Là một thế năng đủ dự ngôn tương lai, tỷ số chính xác cao đến 7 thành trẻ tuổi nữ sĩ, bị thế lực khắp nơi nóng nảy chào dâng ủng hộ. Bất quá gần 2 ngày, rèn nhì tinh thần nhưng có chút hề vải không dao động, hiển nhiên là bởi vì liên tiếp bí ẩn chưa có lời đáp, không có nghỉ ngơi tốt. Áp lực, thật sự là quá lớn. Biết rõ càng nhiều, không biết rõ càng nhiều. Biết rõ càng nhiều, cũng liền buộc phát sợ hãi. Thậm chí ngay cả nàng yêu mến nhất thủy tinh cầu cũng bởi vì đêm qua hai điểm kim sắc ánh sáng đột ngột hở ra, đến bây giờ cũng không biết rõ hai điểm kia kim quang rốt cuộc là cái gì? Nàng hao hết tâm tư chữa trị viên này thủy tinh cầu. Có lúc, Jenny thậm chí có điểm hâm mộ, những thứ kia cái gì cũng không biết rõ phổ thông nhân loại. Nhưng bây giờ, Jenny chợt sửng sốt một chút, đột nhiên phát hiện, thủy tinh cầu toát ra sáng ngời quang mang. Bên trong hiện ra nhân loại nhóm lớn lượng tử vong cảnh tượng. Huyết ma nhanh chóng nổi lên, so với dĩ vãng nhanh gấp trăm lần nghìn lần. Jenny phát ra một tiếng kêu kinh hoàng, phản phất thấy được toàn thế giới nhân loại ở huyết ma thiên thai chúng khổ dãy rủa, bị một mảnh hồng sắc hải dương hoàn toàn chiếm đoạt cảnh tượng. Kết quả một giây kế tiếp, ánh sáng biến mất, huyết ma lại khôi phục nguyên trạng, thật giống như bị một cổ lực lượng vô căn cứ nhấn trở về. Tinh thần chợt hoảng hốt một chút, nàng vừa mới thấy nội dung, toàn bộ đều biến thành ảo giác. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Jenny đầu đầy mồ hôi, ướt đẫm mồ hôi quần áo, giống như trong nước mới vớt ra như thế. Đinh linh linh tiếng điện thoại truyền tới, là một vị khác thầy bói gọi điện thoại tới. Jenny, ta vừa mới thấy ngày tận thế, ta cũng nhìn thấy, nhưng bây giờ lại thích giống như không có. Xảy ra chuyện gì? Tập thể ảo giác sao? Vốn là áp lực to lớn Jenny, tim nhanh chóng khiêu động lên, muốn xem bói ra nhiều tin tức hơn. Ngay sau đó, ở nước ra thủy tinh cầu trung, chiết xạ ra đi một tí tân tin tức, lại là con kia kỳ diệu đội thám hiểm cố sự, nhưng hình ảnh cùng ngay từ đầu, thật giống như xuất hiện một số khác biệt. Vốn là một con kia đội thám hiểm, đem sẽ bị đảo nguyên thôn thổ dân cho cung tế. Nhưng giờ phút này hình ảnh lại trở nên có chút bất đồng, biến thành đội thám hiểm bị quần áo đỏ quái dị chu diệt. Một người trong đó may mắn cực kỳ, lại trước thời hạn nút ở thuyền máy chính giữa, tránh né lần này tập kích. Sau đó hình ảnh càng là quỷ dị mà lại phức tạp, cái này chạy trốn ra ngoài nhân, gặp phải một tên kỳ quái tiểu hài, hai người làm một phen đại sự, đem trong thôn quái dị tất cả đều cho giết. Chẳng lẽ là gã ý thức? Gã ý thức một lần nữa bắt vào tay tin tức. Mỹ Châu, May A viện bảo tàng, tượng trưng cho tận thế tai nạn, nhân loại hoàn toàn diệt tuyệt, May A luân bản tồn để ở nơi này. Luân bản cây kim chỉ, đột nhiên nhảy chuyển đến cuối cùng một khắc. Đương đương đương, to lớn tiếng chuông vang lên, mặt nhật thiên thai đang ở đến. Thỉnh thoảng hoa sụt, kinh ngạc tiếng kêu liên tiếp. Nhưng ở giây tiếp theo, luân bản cây kim chỉ lại bị một cổ thần bí lực lượng cưỡng ép gọi trở về. Đương đương đương tiếng chuông cũng đã biến mất. Thỉnh thoảng hoa sụt, tận thế xảy ra, tận thế lại ngưng. Công tác nhân viên địa phương, từng cái tất cả đều đã tê dần. Tận thế luân bản, ngày hôm qua gãy một lần, hôm nay lại gãy một lần. Bọn họ thậm chí có điểm hoài nghi, cái này dùng hoàng kim chế tác cổ pháp luân bản, có phải hay không là người nào đó đùa dai hạ trêu ghẹo ra ngoài chơi cụ. Ăn uống quá độ thiên đường. 5 người đội thám hiểm cộng thêm Trần Tâm Di, tổng kết 6 người, toàn bộ vũ trang đang chuẩn bị tiến vào xương đỏ. Bước đầu tìm tòi đã hoàn thành, cái thế giới này quái dị số lượng rất nhiều, phần lớn đều là do nhân loại biến chuyển mà tới. Cường độ phổ biến không tính là quá cao. Ngoài ra rất kỳ quái là, chúng ta còn phát hiện ngoài ra, không thuộc về huyết ma lấy quá ba động. Phụ trách điều tra lão Dương đồng chí, điều thử một chút máy móc, giọng hơi có chút hưng phấn, lấy quá giá trị phức tạp độ cực cao, là từ không ghi chép quá loại hình, chúng ta hoài nghi, cũng đồng dạng là thứ đẳng ma thần cấp bậc. Ừ, ngoại trừ huyết ma bên ngoài, còn có một người khác. Hai cái. Số một khe như mày, ý ngươi là, huyết ma cắn nuốt cái này không biết thứ đẳng ma thần, mới có thể ở ngắn ngủi vài chục năm bên trong, sinh ra tốc độ cao bành trướng. Có so với đại khả năng là như vậy. Chuyện này, có thể không dễ làm a, không chừng nó trưởng thành lên thành thật chính ma thần. Trong lúc bất chợt, thời gian tuyến thay đổi rồi. Một cổ nồng nặc lòng rung động cảm, tràn vào tại chỗ các vị thiên linh cái. Mỗi người cũng hoặc nhiều hoặc ít mà sản sinh một cái tia cảm giác hôn mê. Loại này kỳ quái mê muội, kéo dài ước chừng mấy giây thời gian, lại nhanh chóng khôi phục. Thâm linh cường độ càng cao nhân, mê muội càng lợi hại. Cho nên một vị ít cấp, bốn vị cấp độ S tất cả đều run rẩy đứng ở nơi đó, gần như đứng không vững. Ngược lại thì bình thường tiểu chân nữ sĩ, thật giống như người không có sao tựa như, chỉ là lay động một cái đầu liền khôi phục nhanh chóng thanh tỉnh, xảy ra chuyện gì? Chẳng nhẽ nó phát hiện chúng ta? Đây là tinh thần công kích. Tinh thần tầng diện công kích rất nhiều, thường thường khó lòng phòng bị. Hẳn không phải tinh thần. Nói chuyện là cát, hắn từ trong túi móc ra một chai khôi phục dược tề, ực một hớp, nói như thế nào đây, bởi vì ta cũng thiện nâng tinh thần phương diện năng lực. Ta ở trong ý thức cấu tạo một cái tọa thuộc về mình pháo đài, nếu như có ngoại lực xâm phạm, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có phát hiện. Nhưng bây giờ, ý thức pháo đài không có bất kỳ tổn thương. Ta cảm thấy được khả năng không phải tinh thần phương diện năng lực, là thời gian. Hắc Y vệ số 1 lau một cái trên trán mồ hôi, vừa mới thời gian tuyến khả năng xảy ra thay đổi, nhưng là lại lần nữa trả lại trở về. Hắn trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình, chuyện này trở nên càng ngày càng cổ quái, đầu tiên là nhiều hơn một cái sắp biến mất thứ đẳng ma thần, ngay cả thời gian tuyến đều bắt đầu thay đổi rồi. Ta nghe nói, thế giới hiện thật cũng xuất hiện đủ loại ly kỳ cổ quái triệu chứng. Theo thời gian tuyến hư hư thực thực thay đổi, dù là trễ mãi nữa nhân, cũng ở trong lòng sinh ra càng nhiều suy đoán. Căn bản liền không phải là cái gì gã ý thức, bởi vì gã ý thức không cách nào làm được một điểm này. Gã ý thức nếu là có năng lực sửa đổi thời gian tuyến, nó căn bản không yêu cầu nhờ giúp đỡ nhân loại, bị động chờ chết, mà là có một cái càng thêm cường đại phe thứ ba đang lặng lẽ gây sự tình. Hắc Y vệ đã biết rõ con vật khổng lồ này rốt cuộc là cái gì, trò chơi. Trò chơi cái này chuyện vui nhân, nó bắt đầu làm chuyện. Bốn vị Hắc Y vệ thành viên tất cả đều ở vắt hết óc suy tính, trò chơi rốt cuộc xung đương cái dạng gì nhân vật, nó là trò chơi thất bại, thời gian tuyến cưỡng ép làm lại lần nữa, hay lại là cái gì khác. Nhưng còn lại hai vị cấp độ S, cắt cùng với Nicolas, sắc mặt âm tình bất định, sự tình trình độ phức tạp vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Đầu tiên là một cái huyết ma, cũng đã yêu cầu ra cảm động nhân loại đỉnh cấp đội thám hiểm ngũ tiến hành thu nhận công việc, có thể thành công hay không hay lại là khó nói. Ở bước đầu dò xét qua trình trung, lại phát hiện một cái khả năng sắp suy vong thứ đẳng ma thần. Tin tức này lượng thoáng cái liền lớn lên. Lại tiếp sau đó lại xuất hiện thời gian tuyến thay đổi, hư hư thực thực còn có phe thứ ba tồn tại, còn có gã ý thức điên cuồng gửi đi tin tức ở ngăn cản mình tử vong. Này mẹ hắn tình huống gì? Trong lòng căm mắng, chặt còn chưa kịp trao đổi quá nhiều, bọn họ não hải lại đột nhiên xuất hiện ảo giác, giống như có người ở trong đầu cưỡng ép nhét một đoàn đồ vật. Đội thám hiểm mỗi người đều là đầu đau muốn nước, thấy được một bức mơ hồ hình ảnh, đội thám hiểm bảy nhân chịu khổ quần áo đỏ chu diệt, chỉ có một người trước thời hạn một bước nút ở trên thuyền nhỏ, chạy thoát thăng thiên. Cái này chạy đi người trưởng thành ở một cái tiểu hài tử dưới sự hướng dẫn, ở trong thôn trang làm một hệ liệt ly kỳ cổ quái sự tình. Cuối cùng, giết chết phần lớn quái dị. Đoạn này không đầu không đuôi cố sự, lượng tin tức cực lớn, hình ảnh lại mơ mơ hồ hồ, phảng phất là trong lịch sử đã từng phát sinh cố sự. Nhất thời bán hội gian, đội thám hiểm lăng ngay tại chỗ. Ngay cả tiểu Trần nữ sĩ cũng trừng lớn con mắt, trong lòng vắt hết óc suy nghĩ, này, đây là cái gì? Là trò chơi gây nên sao? Bây giờ nó còn phải đem chính mình hành vi động tác thẳng phát hình ra ngoài. Có ý gì? Số 1 chậm chậm tâm thần, cười khổ một tiếng, tạm ngừng hành động, tạm ngừng hành động đi. Liên lạc một chút địa cầu bên kia, nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Có phải hay không là có nhiều người hơn trong đầu bị nhét vào hình ảnh. Tiểu Trần A, đừng lo lắng quá nhiều, luôn là sẽ có biện pháp. Nhưng là tại sao? Chúng ta biết cái gì sẽ thấy bức tranh này? Tiểu Trần nữ sĩ trầm mấy hơi thở, nói: "Thứ một cái khả năng là gã ý thức đang cầu cứu." Gã ý thức cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt nguy cơ, bắt đầu ở thời gian trục tầng diện qua loa vồ lấy tin tức. Cái thứ nhì khả năng, cái neo định. Đối với ma thần mà nói, đồ trọng yếu nhất đó là cái neo định. Nó muốn mạnh mẽ cái neo định quãng lịch sử này. Số 1 trầm rãi nói: "Người bình thường chẳng qua là hạ đẳng cái neo định vật, vài tỷ người bình thường tín ngưỡng, cũng không cách nào đem thượng đế tử dĩ thái thâm nguyên tầng sâu kéo lên. Nhưng lịch sử thì không phải vậy, làm thời gian trường hà đi qua một đoạn, cái neo định một đoạn lịch sử lực lượng có thể so với vài tỷ nhân mạnh hơn nhiều lắm. Bởi vì chỉ cần sinh ra quãng lịch sử này, người đến sau liền sẽ biết do nó tồn tại. Nó đem sẽ sinh ra vô số phản ứng dây chuyền, bị hậu nhân ca tụng tán dương. Người suy nghĩ một chút, mấy một tỷ người tín ngưỡng, đó cũng chỉ là mấy một tỷ nhân, mà sinh ra lịch sử, trong tương lai đi đọc học tập lịch sử, là sau này vô số người. Chúng ta bình thường đem loại này cường đại cái neo định, gọi là vì sử thi cùng thần thoại. Một cái có thể điều khiển thời gian ma thần, khả năng đang ở cái neo định chúng ta một đoạn lịch sử, sáng tạo một bộ sử thi, cho nên ở chúng ta trong đầu, gửi đoạn này thu hình." Tiểu Trần nữ sĩ trợn to cả mắt, gần như ngưng trệ ở hô hấp. Chương 152, trò chơi ý đồ chân chính. Đông Tăng khu, 10 giờ sáng. Côn Lôn Sơn trụ sở chính, hắc y vệ thông minh nhất đầu não chính tập trung ở nơi này, bàn nhân loại tiền đồ vận mệnh. Sự tình thoáng cái từ thứ đẳng ma thần huyết ma nổi lên, trở nên càng phức tạp. Lịch sử loài người, phản phất đi tới vận mệnh phân xóa đường. Đầu tiên là do đội thám hiểm truyền đến một cái tin tức kinh người, ở thế giới song song chung, đội thám hiểm phát hiện một người khác thứ đẳng ma thần lấy quá giá trị ba động. Một cái chưa bao giờ xuất hiện ở nhân loại thị giác thứ đẳng ma thần. Ngay cả danh xưng cũng không có, chỉ tồn tại ở nên thế giới song song. Kết hợp biết trước đám người, ở đêm qua thấy một mảnh kia đoạn hình ảnh, đội thám hiểm bị thổ dân bắt sống, chế tác thành người giấy, tiểu hài mò vớt nước giếng già yếu tử vong. Hai cái thứ đẳng ma thần đối chọi gay gắt. Câu trả lời đã miêu tả sinh động. Những thứ này thông minh nhất đầu, rất nhanh thì phân tích ra, cái kia điên cuồng trong thôn trang phát sinh từng màn rốt cuộc ý vị như thế nào, cái neo định tranh. Một cái không biết thứ đẳng ma thần, cùng huyết ma, xảy ra cái neo định tranh. Nên không biết thứ đẳng ma thần, ở cái neo định tranh xa xuất bại, bị huyết ma chiếm đoạt phần lớn lực lượng, đưa đến huyết ma nhanh chóng nổi lên. Ở vượt qua xa một đời nhân thời gian tiêu chuẩn, cao duy giữa đánh cờ, xem người kinh hồn bạt vía. Cái thứ nhì tin tức trọng đại, thời gian tuyến xảy ra khả nghi thay đổi. Sau đó, lại nhanh chóng trả lại như cũ. Ai cũng không biết rõ trung gian xảy ra chuyện gì. Còn cái thứ ba tin tức trọng đại, toàn cầu các nơi tổng kết hơn 6000 danh, năng lực cảm nhận so với cao năng lực giả, trong đầu bị nhét vào một cái khác đoạn kỳ quái hình ảnh. Hơn 6000 danh a. Lần trước biết trước đến cổ quái đoạn phim, chỉ có hơn 100 vị, năng lực cấp bậc tương đối cao biết trước người. Lần này số người đại phúc độ gia tăng. Mặc dù hình ảnh này phi thường mơ hồ, không âm thanh, rất khó từ trong phân tích ra quá nhiều tin tức, nhưng liên quan đến nhân hơi có chút rất nhiều tạo thành diện tích lớn khủng hoảng, các đại tổ chức cũng tuyên bố là gã ý thức gây nên, lấy giảm bớt bên trong tổ chức thành viên hốt hoảng. Mà ở hắc ý vệ chân chính người biết rõ tình hình trong mắt, thời gian tuyến thay đổi cùng với hoán đổi, dính đến một cái khác vật khổng lồ nổi lên. Cho chơi, đại khái suất, hay lại là cái neo định tranh. 10 phút không tới, video phòng họp tất cả mọi người đều tới đông đủ. Hắc ý vệ số 2 bị gần bưng thời gian chuyện sốt ruột, làm tinh lực quá mệt mỏi. Vốn là không nhiều tóc, mấy ngày ngắn ngủi liền xuống hơn phân nửa. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới số 1 đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ công phu, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Một cái hàng thật giá thật ma thần, cùng hai cái thứ đẳng ma thần, xảy ra ngươi chết ta sống cái neo định tranh. Ngay cả tận thế cũng xuất hiện hai lần, cả thế giới bị khuấy động địa long trời lở đất. Quân đội toàn phương vị phòng bị, người bình thường sinh hoạt cũng bị vi diệu ảnh hưởng. Dù sao ở thế giới này, vũ khí nóng là có thể thật chính sử dụng. Một ít tiểu quốc gia chó cùng đường quay lại cắn, nói không chừng thật sự đánh nhau. Nghĩ tới đây, số 2 cũng chỉ có thể cưỡng ép lên tinh thần, nghiêm túc nói, "Chư vị, dựa theo trước mắt đã biết tình báo, trò chơi đang ở thông qua nào đó không biết thủ đoạn." Cái neo định chúng ta lịch sử, nó dã tâm cùng mục tiêu, so với chúng ta tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Nếu như nó thật thành công, chúng ta cái thế giới này một bộ phận lịch sử sẽ bị cái neo định. Số 24 nhấc tay tỏ ý, hỏi dò, bên ta thế giới lịch sử bị cái neo định, sẽ phát sinh cái gì? Số 2 lắc đầu nói, không biết rõ, khả năng ở toàn bộ nhân loại nhận thức chính giữa, sẽ thêm ra một cái cấp độ sử thi khác vĩ nhân, khả năng cái gì cũng sẽ không phát sinh, cũng có thể chúng ta lịch sử sẽ bị sửa đổi xuống một bộ phận, hay hoặc là gã ý thức cái này tập hợp thể, biến thành nó con rối. Nhân loại đối cao hơn thời không nhận thức, thật rất ít, cơ hồ không có. Loại này cái neo định lịch sử ma thần, cũng giống vậy phi thường hiếm thấy. Cho nên, không cách nào dự đoán ảnh hưởng lực, không cách nào đánh giá đối với nhân loại thật xấu. Từ tầng này mặt phân tích, trò chơi so với huyết ma cường đại quá nhiều. Thậm chí có thể nói, song phương căn bản liền không phải một cái cấp bậc. Huyết ma đưa tới to lớn nguy cơ, chẳng qua là trò chơi dùng để cái neo định lịch sử đã đặt chân thôi. Nay đã là đoán lực cùng năng lực tầng diện bản chất chênh lệch, không cách nào đánh giá sao? Số 24 vớt ve chính mình mắt kính, không hổ là chân chính ma thần a. Trò chơi thời cơ xuất hiện quá mức khéo léo, chúng ta thậm chí không có lựa chọn đường sống, không phải sao? Đúng nhìn dáng dấp, nó tựa hồ muốn một mình giải quyết huyết ma, vì toàn bộ nhân loại giảm bớt tổn thất. Tất cả mọi người đều lâm vào trầm tư chính giữa. Cái neo định lịch sử độ khó rất lớn, đầu tiên là phải nhất định độ sâu tham gia kia một đoạn lịch sử, sinh ra cực kỳ khủng bố sức ảnh hưởng. Thứ nhì là phải nhất định có độ sâu người biết rõ tình hình, đem đoạn này trải qua sử ghi chép vì trong truyền thuyết sử thi. Nếu như kia một đoạn lịch sử bị người sở hữu quên mất, có nghĩa là cái neo định mất đi hiệu lực. Đương nhiên rồi, nhân loại cũng không nhất định là duy nhất người biết rõ tình hình. Chân chính độ sâu người biết rõ tình hình là Gaia, là thế giới. Nhân loại có thể sẽ biến mất, sẽ quên mất, sẽ diệt tuyệt, nhưng chỉ cần cả thế giới tồn tại, Gaia ý thức liền lâu dài tồn tại. Nếu như tương lai sinh sôi ra một nhóm mới trí năng tuệ sinh vật, ở Gaia ý thức biến đổi ngầm ảnh hưởng chính giữa, những sinh vật này sẽ đem đã từng phát sinh qua lịch sử, soạn nhạc ra thần thoại. Bây giờ, mượn huyết ma sự kiện bùng nổ, sinh ra một cái ngàn năm một thừa cơ hội. Gaia ý thức sinh ra trí mạng tính khủng hoảng, bắt đầu qua loa gửi đi tin tức, hướng ngoại giới cầu cứu. Mà trò chơi định một người một ngựa địa cắm vào một cái cấp độ sử thi người khác vật, để giải quyết huyết ma sự kiện. Trong phòng họp sinh ra kịch liệt tham khảo. Không bằng trực tiếp hỏi lại tựa là Seth Demon, liên quan tới người chơi tin tức. Dù là đánh đổi một số thứ, cũng phải đem cái kia không biết có hay không tồn ở người chơi, trực tiếp tìm ra. Số 3 lão đại đằng đằng sát khí nói, không ổn. Số 24 lập tức nói, cái kia người chơi có dễ dàng như vậy tìm sao? Bây giờ ta mơ hồ hoài nghi, trò chơi chẳng qua là người chơi công cụ. Bởi vì trò chơi vì hắn sửa đổi thời gian tuyến, sau đó lại hồi chương trình rồi. Lần này không có chút ý nghĩa nào thao tác, lãng phí số lớn lực lượng. Số 24 cười nói, người bình thường đáng giá để cho trò chơi làm sao như vậy? Các vị, suy nghĩ thật kỹ. Dĩ Thái Thâm Viên cũng có năng lượng loại cách nói, mặc dù cùng thế giới hiện thật nguyên lý bất đồng, nhưng suy luận là không sai biệt lắm, bảo toàn năng lượng, thương tăng vĩnh hằng. Số vào chẳng bằng số ra ma thần, sẽ chậm rãi suy vong. Trò chơi hiển nhiên có cực cao đoán lực, không phải cái loại này quy tắc không hoàn chỉnh, dễ dàng bị tay không bắt sói tới chết loại hình. Phổ thông nhân loại người chơi, có thể điều khiển nó sao? Hiển nhiên là không thể. Phổ thông nhân loại khiến nó mở lại thời gian tuyến, tiêu hao rất lớn, đem sẽ số vào chẳng bằng số ra, chậm rãi đi về phía điêu linh. Liên quan tới cái kia người chơi tìm, đã đại quy mô tìm kiếm 2 lần rồi, tiểu quy mô tìm cũng kéo dài nhiều lần. Nếu không tìm được, liền có nghĩa là vượt ra khỏi chúng ta năng lực phạm vi. Nói không chừng căn bản không tồn ở người chơi, hay hoặc là không có ở đây chúng ta cái thế giới này. Dù sao cái quan điểm này là suy luận đi ra, không có thiết thực chứng cứ. Số 24 chần chờ một chút, coi như người chơi thật tồn tại, không chừng so với trò chơi còn kinh khủng hơn. Đối với thuyết pháp này, mọi người mỗi người nói một kiểu, rất nhanh thừa nhận số 24 quan điểm. Không nên biết rõ sự tình, cũng đừng đi biết rõ. Theo dõi Thâm Viên đồng thời, Thâm Viên cũng đang nhìn chỗ ngươi. Ngay cả số 3 lão thái thái đều cho rằng chính mình vừa mới trùng động, không nên đường đột dọ thám biết sâu hơn độ tin tức. Ai, nói cũng vậy. Đường đột sửa đổi thế giới tuyến, chúng ta không biết rõ. Nhưng cả ý thức biết rõ, phần này nhân quả, không là người bình thường có thể gánh vác. Nhưng nghĩ đến từng tầng một bút bê mạ chỉ ở cả, không biết rõ bộ bao nhiêu tầng, ngay cả vô cùng cường đại trò chơi cũng có thể là một cái bị một cái không biết cái neo định công cụ nhân. Loại cảm giác đó, thật là thế nào muốn đều có một loại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ý vị. Qua thật lâu, mọi người mới từ cái loại này hỗn loạn rung động suy nghĩ chính giữa, chậm rãi khôi phục. Có người hỏi dò, tạm thời coi thường cái kia người chơi. Cho nên trò chơi hướng chúng ta gửi đi tín hiệu, là vì để cho chúng ta trở thành độ sâu người biết rõ tình hình, tới tăng cường này một cái neo định. Cũng không hẳn vậy, chúng ta trước mặt không cách nào phân tích ra, này một dự ngôn hình ảnh là trò chơi gửi đi, hay lại là gã ý thức gửi đi. Số 2 cau mày, nói, nếu như chúng ta soạn nhạc quãng lịch sử này, này một cái neo định sẽ có được tiến một bước tăng cường. Nếu như nổi bật địa ghi chép, thậm chí ngay cả bên ta này một mảnh thổ địa cũng có thể bị cái neo định. Nếu như chúng ta lựa chọn quên mất lịch sử, này một cái neo nhất định sẽ hơi hơi kém một ít. Nhưng gã ý thức vẫn sẽ tự nhiên tiếp tục soạn nhạc lịch sử. Huống chi, nước ngoài đám người kia sẽ chọn quên mất sao? Bọn họ cũng có chính mình biện pháp tới biết nhiều tin tức hơn. Một cái có thể điều khiển thời gian tuyến ma thần, cũng không có tận lực che giấu mình, bọn họ cũng không phải người ngu, sẽ thử cùng trò chơi hợp tác. Loại này quang minh chính đại dương như sắp xếp ở trước mắt, để cho hắc ý vệ mọi người cảm thấy một loại thời không tầng diện nghiền ép. Này đó là quân cờ cùng kỳ thủ giữa trên lại đi. Phiên thoái là, quân cờ giữa cũng không phải đoàn kết một mảnh, có mỗi người kế vặt. Nhân loại liền lịch sử bị cái neo định sau, mang đến ảnh hưởng cũng không biết rõ, huống chi ngăn cản trò chơi đột nhiên xuất hiện rồi. Dĩ nhiên, muốn ngăn cản trò chơi cái neo định lịch sử, cũng không phải là không có biện pháp. Số 2 trong lòng than thở một tiếng, nói, chỉ cần số 1 đám người đội thám hiểm, trước ở trò chơi trước thu nhận huyết ma, như vậy gã ý thức, chỉ có thể ghi lại số 1 đám người câu chuyện truyền kỳ, cùng trò chơi không liên hệ chút nào. Nó lần này mưu đồ, đem sẽ hoàn toàn thất bại. Hắn cười khổ một tiếng, nhưng là này biết bao khó khăn, dục tốc thì bất đạt, một cái thứ đẳng ma thần huyết ma, vốn là đã rất phiền toái. Bằng vào nhân loại thân thể, nào có dễ dàng đối phó như vậy. Huống chi, trò chơi có thể điều khiển thời gian tuyến, đối phương khả năng đang ở sửa đổi mấy chục năm trước lịch sử sự kiện. Chúng ta có tài đức gì, trước ở trò chơi trước, thu nhận huyết ma. Điều này cũng đúng. nhân loại chúng ta bên này xuyên việt thời gian trục quá khó khăn, sắc mặt sai suất cũng quá thấp. Trong phòng họp im lặng. Chương 153, để cho trò chơi cái neo định đến chúng ta bên này. Nhân loại bên này có thể xuyên việt thời gian tuyến kỳ vật, đảo cũng có một chút, nhưng đều cần phải bỏ ra khá cao giá. Hơn nữa, nhân xuyên việt đã đến đi, có đi mà không có về. Dù là truyền tống về đi vài người thì có thể như thế nào chứ? Nhân sinh mệnh chỉ có một lần, mà trò chơi điều khiển thời gian trục số lần nhưng có thể là vô hạn, song phương sắc mặt sai suất không phải một cái lượng cấp. Ngoài ra, xuyên việt về đi qua, rất có thể chỉ là chế tạo ra một cái tân bình đi vũ trụ, một cái tân thời gian tuyến. Điều này tân thời gian tuyến, cùng hiện tại điều này sẽ không sinh ra bất kỳ đồng thời xuất hiện, không sẽ cải biến trước mặt tương lai. Cho nên cũng không có nhân động loại ý niệm này, nếu không thực sự có người cơ duyên xảo hợp xuyên việt, thời gian tuyến khởi không phải qua loa thay đổi. Thay đổi chỉ là song song vũ trụ. Thời gian trục trình độ phức tạp, không phải nhân loại có thể tùy ý đùa bỡn. Số 2 trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, còn có một cái vấn đề trọng yếu, có hay không sẽ đối toàn thế giới công bố trò chơi tồn tại. Nếu nó bắt đầu cái neo định chúng ta cái thế giới này lịch sử, như thế nào đi nữa cũng tồn tại không ít nguy hiểm. Có hay không yêu cầu toàn bộ nhân loại chung nhau quên mất bộ phận này lịch sử, suy yếu đem cái neo định, hay hoặc là toàn bộ nhân loại chung nhau liên hợp lại, đối phó cái này ma thần. Quên mất bộ phận này lịch sử, đại hạ quốc một cái quốc gia chấp hành, ý nghĩa không lớn. Bởi vì internet tồn tại, khu vực giữa văn hóa trao đổi tương đương thường xuyên, bế quan tỏa quốc chỉ có thể mang đến tự thân rơi ở phía sau. Đại hạ quốc coi như phong tỏa những nội dung này, rất nhanh sẽ biết từ nước ngoài lần nữa truyền về. Được toàn thế giới chung nhau cố gắng, sử dụng trí nhớ tiêu trừ thủ đoạn, mới có như vậy một ít ý nghĩa. Đang lúc này, phụ trách quốc tế công việc số 13 mở miệng nói, vừa mới chúng ta nhận được mời hợp tác, quốc tế liên hiệp tổ chức, mời chúng ta chung nhau điều tra cái này vừa mới nổi lên mặt nước, có thể điều khiển thời gian tuyến không biết ma thần. Nhưng dựa theo ta đối nước ngoài giải, số 2 đề nghị, chung nhau quên mất là không có khả năng. Bọn họ có cùng thượng đế hợp tác kinh nghiệm, sẽ không tùy tiện buông tha cùng trò chơi hợp tác. Dù sao trò chơi cũng không có lộ ra rõ ràng tính nguy hại. Hắc y vệ lịch sử lâu đời, nhân tài đông đúc. Nhưng nước ngoài siêu tự nhiên tổ chức cộng lại, cũng giống vậy thiên tài vô số, có không ít kinh tài diễm diễm hàng người. Hắc y vệ chỉ là tiền nhân một bước biết trò chơi tồn tại. Hơn nữa bây giờ huyết ma sự kiện chưa giải quyết, dính dấp tuyệt đại đa số tinh lực của con người. Nhất thời bán hội gian, nước ngoài không có di lực điều tra. Nhưng nếu như tỉnh táo lại, nước ngoài một vài tổ chức biết trò chơi tồn tại, bọn họ sẽ làm gì? Đương nhiên là ôm bắt đuổi. Một điểm này không thể nghi ngờ. Cái thế giới này thủy quá sâu, duy trì trước mặt nhỏ bé ngắn ngủi hòa bình, thật sự là như đi trên miếng băng mỏng, nơm nớp lo sợ. Quân cờ cần phải có thành vì quân cờ giác ngộ, cần muốn biết rõ mình cân lượng cùng năng lực. Liên thí dụ như thế ngoại đảo nguyên thôn nguyên thủy cư dân, bọn họ bị coi là cái neo định, nhưng lại không tự biết, vì vậy liền trở thành rồi cái neo định tranh vật hy sinh, trở thành một nhóm nhóm cắt lấy đối tượng. Nhưng quân cờ cũng có trở thành kỳ thủ khả năng. Người Tây phương đó là dựa vào thượng đế, duy trì cùng ma thần thượng đế giữa cái neo định thăng bằng, lấy được tương đối lớn thành tựu. Tây phương xã hội thông qua một hệ liệt thủ đoạn, đẩy tới thế tục hóa cải cách, khống chế tín ngưỡng cái neo định lực lượng, để cho thượng đế không đến nổi quá độ nổi lên. Mặt khác, lại để cho thượng đế chủ động duy trì tự thân lực lượng, tới vững chắc thế giới này tín ngưỡng cái neo định. Vì vậy, ở lâu dài trong hợp tác, lấy được cùng thắng. Này, trang nghiêm là một loại kỳ thủ cấp bậc trí tuệ. Trò chơi nó tựa hồ so với thượng đế càng ôn hòa, dễ dàng hơn hợp tác, cho nên Tây phương người chọn hợp tác là có thể dự đoán được. Chúng ta bên này còn không có phức tạp như vậy kinh nghiệm làm việc. Cho nên, chúng ta nói thẳng ra đi, khởi không phải để cho người khác được tiện nghi. Mỗi người nói một kiểu hạ, hắc y vệ mọi người tất cả đều vô kế khả thi, không biết rõ ứng làm như thế nào lựa chọn. Nếu không đặc biệt gì biện pháp tốt, ta đề nghị, tiên hạ thủ vi cường, khắc vắt hết óc ngăn cản trò chơi cái neo định lịch sử. Chúng ta không cái năng lực này a. Tự đại khoa học viện số 20 từ nói, ngược lại chúng ta cái thế giới này đã sớm bị thấm vào thành cái rỗ, ma thần số lượng rốt cuộc có bao nhiêu cũng làm không rõ ràng. Nhưng ma thần giữa cái neo định tranh, từ xưa tới nay liền bắt đầu rồi. Chư thần quốc chiến, viên hoàng tranh, thập tự quân đông cạnh tranh, vậy một lần không phải sinh linh đồ thán, bởi vì cái neo định tranh, đem cầu suy nghĩ cũng đánh ra. Nhiều trò chơi không nhiều, thiếu một cái cũng không ít. Nhân loại sẽ không dễ dàng diệt vong, này cũng là sự thật. Thế giới thừa bình đã lâu, nhưng kỳ thật liền 100 năm hòa bình cũng không có. Trong thảo nguyên con cựu sinh sản quá nhiều, đều nhanh quên ngoại giới mắt lom lom đàn sư tử rồi. Cho nên ôm cái bắt đuổi, cũng không nếm không phải chuyện xấu. Vậy ngươi nói, thế nào cái tiên hạ thủ vi cường pháp? Số 2 hỏi, nói thoải mái, không cần cố kỵ. Số 24 suy tư chốc lát, nói, dựa theo trước mặt tin tức, cái thôn kia trong trang tiểu Nam Hải, hư hư thực thực là số 12 đại ca, hơn nữa đội thám hiểm chung cái kia duy nhất còn sống nam nhân, Phan Hạo. Trong hai người, đại khái suất có một người là trò chơi hóa thân. Ta trước mặt nghiêng về là cái kia tiểu Hải. Bọn họ ở trong thôn trang làm rồi một ít chuyện, muốn ngăn cản huyết ma nổi lên. Nếu hai người này cũng là chúng ta đại hạ người trong nước, nếu như bọn họ thật hoàn thành cái này phong công vĩ nghiệp, như vậy, bên ta cho bọn hắn trong lịch sử ghi chép nhất bút, lại có thể thế nào? Chúng ta nói không chừng có thể bằng này, cái neo định trò chơi lực lượng, có thể càng dễ dàng tiến vào cái kia trại huấn luyện chính giữa. Mượn dùng một chút ma thần lực lượng, không tốt sao? Chúng ta ngày ngày buồn lo vô cớ, hữu dụng không? Thế giới sẽ được diệt vong ấy ư? Ta tin tưởng không biết. Cái thế giới này nước rất sâu, đến chân chính tận thế, ta tin tưởng đủ loại không thể tưởng tượng nổi hiện tượng cũng sẽ xuất hiện. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Số 24 đồng chí nao đường về, thật là khác với người thường. Hắn còn đang suy nghĩ có thể trò chơi trại huấn luyện, muốn tay không bắt sói một ít tài nguyên. Bây giờ tiến vào trại huấn luyện độ khó quá lớn, được leo lên hơn 2000 tầng trời quốc nấc thang. Này không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng nếu để cho trò chơi chủ động cái neo định đến bên này, tiến vào độ khó tất nhiên sẽ đại phúc độ thu nhỏ lại. Trại huấn luyện giá trị liền có thể thể hiện ra. Gió này hiểm, có phải hay không là quá lớn? Nguy hiểm. Trên thế giới có chuyện gì là vô phong hiểm? Số 24 thanh âm cao vút, nguy hiểm vĩnh viễn cùng lợi ích thành có quan hệ trực tiếp. Chúng ta không cái neo định, tự nhiên có nước ngoài tổ chức tới cái neo định, nguy hiểm sẽ giảm nhỏ sao? Không biết, đúng không? Chỉ cần sinh hoạt tại cùng một thế giới, chúng ta vẫn là phải thừa gánh phong hiểm, lại không hưởng thụ được lợi ích. Tiêu giống với thượng đế nếu như nổi lên rồi, chúng ta khởi không phải gặp họa. Chúng ta đã chịu đựng thượng đế nguy hiểm mấy ngàn năm rồi, nhưng lại chưa bao giờ từng thu được bất kỳ lợi ích. Đem cơ hội như vậy, đông dưng nhường cho còn lại quốc gia là không thích hợp. Lại tiếp sau đó, số 24 ở trên màn ảnh truyền mấy tờ hình ảnh. Thái Sơn Phong Thiện, đại hạ trong lịch sử đặc thù khâu, thậm chí có thể nói là lịch sử một bộ phận. Ở Thái Sơn tiến hành cúng tế, ở cổ trong mắt người đó chính là ở thiên gia dưới mắt làm việc, có ý nghĩa trọng đại. Ở Thái Sơn tiến hành cúng tế hành vi có thể truy tố đến thời đại đá mới, đây càng giống như là một loại lâu đời mà cổ xưa tập tục. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể đi Thái Sơn Phong Thiện, nếu như không tự biết mình, ngược lại sẽ bị thế nhân nhạo báng. Tiêu giống với Tề Hoàng Công, tự cho là mình sự nghiệp làm khá vô cùng, cùng tiền nhân vừa so sánh với quả thật cao một đoạn, vì vậy dục dịch vẫn muốn đi Phong Thiện. Nhưng là quan trọng lại ba phen mấy bận khuyên can, bởi vì hắn thấy, có thể Phong Thiện đều có độc nhất vô nhị công lao nhân, tỉ như Đại Vũ Trị Thủy, Thần Nông Nếm Bách Thảo vân vân, mà nhiều chút có thể để cho hậu nhân ca công tụng đức công lao, Tề Hoàn Công một cái cũng không có. Vì vậy, Tề Hoàn Công chỉ có thể tắt này một tâm tư. Thái Sơn Phong Thiện tối đại bại bút là Tống Chân Tông lưu lại. Thiên Uyên Chi Minh, có thể nói là Tống triều trong lịch sử lớn nhất điểm nhơ, nhưng là người khởi xướng không chút nào không cho là nhục, Tống Chân Tông một bên vơ vét trăm họ tiền tài cho Đại Liêu tặng quà, một bên lại nên ngang đi Thái Sơn hoàn thành Phong Thiện nghi thức. Vì vậy, không biết xấu hổ Tống Chân Tông bị hậu nhân vĩnh cửu cười nhạo. Ở Hắc Y Vệ truyền thống chung, ở Thái Sơn bên trên ghi chép lịch sử, đạo không nhất định yêu cầu chính diện ý nghĩa, mặt trái sự kiện cũng giống vậy có thể ghi chép. Điều kiện tiên quyết là sức ảnh hưởng phải to lớn. Bởi vì này cái lịch sử rất có thể dính đến một ít siêu tự nhiên hiện tượng, như cái gì khí vận, quốc vận, phong thủy loại, còn không có nghiên cứu rõ ràng huyền ảo hiện tượng. Nếu như bọn họ thật hoàn thành ngăn cản thứ đẳng ma thần nổi lên, này công lao quả thật quá lớn, ghi vào trong lịch sử cũng rất bình thường. Bất kể trò chơi phát huy tác dụng gì, từ kết quả nhìn, chỉ cần mấy người này làm chuyện tốt, chúng ta tóm lại phải nhớ lục. Ừ, cứ như vậy, trò chơi đại khái xuất cái neo định ở chúng ta bên này trên đất rồi. Số 24 vướt ve mắt kính, nói, chúng ta luôn không khả năng thật là mạnh mẽ quên mất xuống xử lý như thế nào huyết ma chuyện này, vậy đơn giản là ngu si. Còn không bằng chính xác xử lý lịch sử, để cho trò chơi cái neo định đến chúng ta bên này. Để cho toàn thế giới chung nhau thừa gánh phong hiểm. Nhân tiện, chúng ta vẫn có thể sử dụng cái kia trò chơi trại huấn luyện. Kịch liệt tiếng thảo luận xuất hiện ở trong phòng họp. Hắc Y Vệ, trước đó chưa từng có dầu sôi lửa bỏng, mỗi người đều phải lên tiếng tỏ thái độ. Ngay cả luôn luôn tới nay rất khiêm tốn số 28 tiên đậu nữ sĩ, đều bị vội vã nói mấy câu. Ta cảm thấy, có thể, thử. Lần này cấp tiến cùng bảo thủ giao phong, có thể sẽ ảnh hưởng tương lai vài chục năm, trên trăm năm, hơn ngàn năm. Ngay tại Hắc Y Vệ lâm vào khổ não, toàn thế giới siêu tự nhiên tổ chức náo loạn đang lúc. Vương Hạo, khoái hoạt địa làm đề mục. Mới mẻ tranh vàng thiết phía sau, hơn nữa ướp lạnh coca, thật là nhân gian hưởng thụ. Uống một hớp, không khỏi phát ra khen ngợi, a, thật sự sảng khoái. Hắn đang nghiên cứu, mình rốt cuộc địa phương nào lầm, đưa đến huyết ma nổi lên địa càng thêm lợi hại. Đầu ngọn bút ở thật dày một thay phiên thông quan công lược bên trên hoa hoa chỉ, suy tính cuối cùng nguyên nhân. Chương 154, ngươi muốn bị hậu nhân ca tụng sao? Không nên a, ta thanh trừ trong thôn đại đa số cái neo định, ngay cả thế ngoại đảo nguyên thôn cư dân đều chết sạch. Thi thể cũng một cây đốt rủi. Đốt không hết đồ vật, cũng chôn kỹ rồi. Tại sao huyết ma nổi lên địa càng thêm lợi hại đây? Đây là một cái rất lớn nghi vấn, theo lý thuyết, không khác biệt dọn dẹp cái neo định, huyết ma hẳn đại phúc trầm xuống mới đúng. Chẳng nhẽ 40 năm giữa, lại xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có nhân đem những thứ kia chôn kỹ đồ vật lần nữa moi ra? Tỉ mỉ nghĩ lại, mạnh vỗ tay một cái, đúng vậy. Trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt. Huyết ma phần lớn cái neo định, thực ra bắt nguồn ở ngoại giới dị nhân. Những thứ này dị nhân bị thể xác bản năng ảnh hưởng, liên tục không ngừng địa đi tới đảo nguyên thôn, thử ô nhiễm biển khơi cùng giếng. Mà linh ma cái neo định, phần lớn bắt nguồn ở đảo nguyên thôn nguyên thủy cư dân. Những thứ này nguyên thủy cư dân sẽ ngăn trở bên ngoài dị nhân. Song phương tù đồ đánh cờ, tạo thành động tĩnh thăng bằng. Bây giờ, ta dọn dẹp sạch đảo nguyên thôn phần lớn sinh mệnh. Hai cái này thứ đẳng ma thần, đúng là ngắn ngủi hạ phù rồi. Nhưng song phương cái neo định tranh, cũng sẽ không bởi vì này loại tổn thương mà dừng lại, ngược lại sẽ kéo dài tiến hành tiếp. Linh ma tổn thương thực ra lớn hơn, bởi vì đảo nguyên thôn người chết quang, không có ai vì nó làm việc. Mất đi tính năng động chủ quan, nó chỉ có một cái cô linh giếng, còn có một nửa đại dương. Nó chỉ có thể bị động phòng thủ, không có cách nào tấn công. Ngược lại thì huyết ma, bởi vì tiên thiên cường đại, trong tương lai 40 năm bên trong, như cũng liên tục không ngừng hấp dẫn ngoại giới dị nhân đi tới đảo nguyên thôn. Ban đầu còn có đảo nguyên thôn cư dân cùng những thứ này dị nhân đánh cờ, nhưng bây giờ không có. Những thứ này dị nhân vừa mới đến, cũng không biết rõ uống nước giếng có thể khôi phục thanh tỉnh, bọn họ ở huyết ma thao túng dưới ảnh hưởng, liên tục không ngừng nhảy xuống biển hoặc là nhảy giếng, đưa đến huyết ma không tốn sức chút nào, hoàn toàn cái neo định kia mảnh biển khơi cùng với miệng giếng kia, nhanh chóng nổi lên. Không sai biệt lắm chính là nguyên nhân này. Vương Hạo hít một hơi thật sâu, điều này cái, hắn ở cái trước luân hồi, không có cân nhắc đến. Ban đầu linh ma còn có thể bằng vào đảo nguyên thôn nhân ngăn trở, ở nơi nào kéo dài hơi tàn. Nhưng bị hắn làm thành như vậy, linh ma hoàn toàn ngọn rồi, trực tiếp ngọn cụ tỏi. Nay thì trở thành hoàn toàn trái ngược câu trả lời. Nhưng là, thế nào ta ngăn cản huyết ma đây? Chẳng nhẽ? được giết sạch quái dị đồng thời bỏ qua cho đảo nguyên thôn nguyên thủy cư dân. Chuyện này, cái này không thể nào a. Đảo nguyên thôn nhân căn bản cũng không nói phải trái, không có biện pháp câu thông. Vương Hạo khổ tư minh tưởng, đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới một biện pháp tốt. Hắn kìm lòng không đặng vỗ tay phát ra tiếng, cũng không đoán quá khó khăn. Cái gì đảo nguyên thôn nguyên thủy cư dân, toàn bộ cho ra chết. Chỉ cần ưu hóa một hạ lưu trình, để cho đến tiếp sau này tiến vào đảo nguyên thôn dị nhân lâm vào tù đồ đánh cờ trạng thái, đừng để cho bọn họ nhảy xuống biển tự sát là được. Đến đây đi. Có thể. Đang ở tái nhập thế ngoại đảo nguyên 2, xin sau. Lần này cũng không cần lần nữa mở đầu rồi. Hắn đọc đến rồi dùng kèn giết sạch bên ngoài quái dị sau, cùng Phan Hạo hai người trong hố ẩn núp lưu trữ. Trời vừa sáng, Phan Hạo núp ở hố vị bên kia, một bộ sức cùng lực kiệt dáng vẻ. Này, uy, chớ ngủ, chúng ta bây giờ đi ra ngoài. Phan Hạo trợn mở con mắt, nói ra cùng vòng trước hồi giống nhau như lúc lời nói, không hề tránh một trận sao? Thức ăn còn nhiều phải là, ăn một tháng cũng không có vấn đề gì a? Hoặc là lại tránh một hồi. Vương Hạo cảm thấy có điểm buồn cười, sâu sắc cảm khái lịch sử quán tính cường đại. Đương nhiên rồi, cũng có thể là trò chơi hán thương lời chuẩn bị, liền cho nở tờ cờ làm mấy câu như vậy suy luận phát biểu, sau đó vẫy nổi cho lịch sử quán tính này một hư vô phiêu miểu sản vật. Vương Hạo lắc đầu một cái, có chút buồn rầu nói nói, bên ngoài quái dị không sai biệt lắm chết sạch, không nguy hiểm gì. Nhưng là, ta cứu thế giới thất bại, 40 năm sau, cái này thứ đẳng ma thần hay lại là thượng phủ, khiến nhân loại mang đến to lớn phá hư. Phan Hạo trợn to hai mắt, kinh ngạc một trận, trong cổ họng phát ra không biết ý nghĩa thanh âm. Tại sao sẽ còn thất bại? Ngươi không phải nói, dọn dẹp cái neo định, cái này thiên thai sẽ biến mất sao? Ừ, là dọn dẹp một ít, nhưng là không có dọn dẹp sạch sẽ. Ở thực tế vị diện, còn có huyết ma cái neo định tồn tại, những thứ này cái neo định tạm thời dọn dẹp không hết. Cho nên tiếp đó, có hai loại phương án. Vương Hạo đưa ra hai ngón tay, mỉm cười nói, số 1, ngươi chết, trở thành trong lịch sử được ca tụng thánh hiền. Thứ hai, ta chết, trở thành trong lịch sử được ca tụng thánh hiền. Ngươi lựa chọn thế nào ạ? Muốn bị lịch sử nhớ sao? Muốn bị hậu nhân ca tụng sao? Phan Hạo mí mắt nhảy loạn, theo bản năng nói, ngươi không phải có thể vô hạn sống lại sao? Đương nhiên là ngươi. Vương Hạo nói, cũng không phải, chỉ có thất bại, ta mới có thể lần nữa sống lại. Nếu như ta chết hơn nữa cứu thế giới thành công, vậy thì chết thật rồi, không có biện pháp sống. Ta chỉ là cho một mình ngươi nổi danh ngàn năm vạn năm cơ hội, xem ở ngươi là hợp tác giả phân thượng. Ngươi có muốn hay không danh lưu sách sử a? Phan Hạo nhìn chằm chằm đối phương, do dự chốc lát. Đối phương không có đùa. Thực ra cũng không có gì hay cân nhắc, hắn cuối cùng không có cao như thế còn đạo đức phẩm chất. Cứu thế giới với hắn mà nói quá xa vời, chết tử tế không bằng ỷ lại còn sống, về phần sau khi chết danh tiếng, người cũng đã chết, ai còn cố kỵ những thứ này. Nhưng là tại sao ngươi phải cùng ta nói sao? Ngươi trong tối bấy chết ta, cũng rất đơn giản chứ. Trong miệng hắn nghĩ linh tinh đến, ngươi nhất định phải chết sao? Không có còn lại phương án. Vương Hạo yên lặng mấy giây, không nghĩ tới còn lại phương án. Cái phương án này, yêu cầu tính năng động chủ quan. Hắn nhẹ nhàng than thở một tiếng, phàm nhân chi khu, muốn ngăn cản thứ đẳng ma thần nổi lên, rất khó khăn a. Vậy cứ như vậy đi, ta đi làm trong lịch sử thánh hiền. Hai người rẽ đặt đi tới tường phụ cận. Bên trong tường tình huống cùng trước nhất cái luân hồi hoàn toàn giống nhau. Bên trong thực vật gần như hư mất hầu như không còn. Mà nguy nga lộng lẫy tự miếu, giờ phút này cũng là bốn bề lọt gió, bên trong nổn ngang nằm đầy thi thể. Đủ loại ly kỳ cổ quái thực vật, từ những thi thể này phía trên mọc ra, tạo thành oai oai nữu nữu kỳ vật. Mỗi một viên kỳ vật giá trị, cũng có thể lệnh ngoại giới sinh ra tinh phong huyết vũ. Người ở đó chặn một cái trên cửa, dùng cái này huyết nhân sâm, khắc lục thượng hai hàng tự, bảo đảm từng cái đi tới nơi này dị nhân đều có thể nhìn đến những thứ này văn tự. Được. Phan Hạo nhận lấy gốc cây này huyết nhân sâm, đưa nó hoàn toàn rã nát, hóa thành huyết tương như vậy hồng sắc thuốc màu. Kia bàng bạc sinh mệnh lực, dù là ngửi một cái cũng mang đến một loại say rượu chìm đắm cảm. Trong lòng Phan Hạo sinh ra một loại điên cuồng tham lam, nước miếng liên tục không ngừng địa bài tiết. Sâu trong nội tâm phảng phất có một cái thanh âm đang kêu gọi hắn, ăn mau xuống này cây nhân sâm. Ăn nó, có thể đạt được lâu dài sinh mệnh. Đặt ở bình thường, Phan Hạo khả năng không cách nào đè nén xuống loại này điên cuồng tham lam. Nhưng giờ phút này, hắn cảm nhận được một loại bắt nguồn ở lịch sử nặng nề sứ mệnh. Phảng phất có vạn vạn thiên tiên nhân ở sau lưng nhìn hắn, đốc thúc hắn đi hoàn thành sự kiện kia. Hắn thấy bên cạnh Tiểu Nam Hải, nhàn nhạt lưu quang bao phủ cả người, giống như tự miếu trung kim thân. Đây là cái gì a? Đây là thành Phật. Phan Hạo run rẩy cả người đến, xoa xoa con mắt, kia lưu quang lại biến mất. Ở cửa, dùng tiểu đao trước mắt hai đi văn tự, nhảy xuống biển người, chết. Uống nước giếng người, sinh. Đỏ tươi thuốc màu sức khắc bên trên, ngay cả phiến này cổ phát cửa gỗ, cũng dính một cổ bảng bạc sinh mệnh khí tức. Rõ ràng như vậy sinh mệnh khí tức, chỉ cần có quái dị đi ngang qua nơi này, cũng có thể cảm nhận được. Sau đó, thấy này hai đi văn tự, bọn họ sẽ sinh ra hoài nghi, bọn họ sẽ không dễ dàng nhảy xuống biển. Nhưng như vậy còn chưa đủ, không thể để cho quái dị quá khinh dịch địa đạt được nước giếng. Linh ma lực lượng bản thân cũng không bằng huyết ma, bây giờ đã rất suy yếu rồi, không có đảo nguyên thôn nhân trợ giúp nó, bị quái dị quá độ mò vớt nước giếng, rất dễ dàng bị tay không bắt sói tới chết. Linh ma một khi ngủm, huyết ma đem sẽ đem chiếm đoạt, nhanh chóng nổi lên. Phải làm gì đây? Lần này, đương nhiên là nho nhỏ trợ giúp linh ma, chỉ cần khiến nó có thể chịu đựng qua 40 năm, liền có thể. Vương Hạo nói, miếu đồ vật bên trong đối với chúng ta có chí mạng sức hấp dẫn, không thể tùy tiện đi vào. Ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp, tầm xa làm một chút nước giếng đi ra. Dùng ngươi cái kia có thể bay tổ truyền truy thủ. Được, ta thử nhìn một chút. Phan Hạo nhắm ngay miệng giếng phương hướng, bắt đầu ném truy thủ. Cái thanh này thần kỳ truy thủ, nắm giữ tất chúng cùng với thu về năng lực. Hắn đem chủy thủ ném ra đường vạ dạ bổn, ném vào miệng giếng. Xa xa nghe được cùng một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó, chủy thủ này lại thần kỳ bay trở lại, cổ pháp đao trên ngọn, đã mang theo mấy giọt đến từ cổ chỗ giếng sâu thần bí chất lỏng. Vương Hạo liền vội vàng cầm một cái chén nhỏ, đem này mấy giọt chất lỏng nở rộ trong đó. Bọn họ hóng ánh trong suốt, giống như lộ châu như vậy, mang theo một tia kỳ diệu linh động huyền ảo, phảng phất là sống. Lại có một loại không khỏi sức hấp dẫn, từ nơi này nhiều chút lộ châu trung truyền tới. Dù là chỉ là nhẹ nhàng vừa nghe, Phan Hạo cảm giác linh hồn mình lấy được tiến hóa. Vương Hạo nói, vật này à, chính là bất lao tuyền một loại, có thể làm cho đầu trở nên thanh tỉnh. Uống nhiều rồi, không chừng có thể linh hồn xuất hiếu, vứt bỏ thể xác, dựa vào một cụ giấy thân thể người, mới có thể sống sót. Thế nào, có phải hay không là rất rất thần bí kỳ diệu? Nó nhưng là ma thần lực lượng diễn sinh. Ngươi định làm gì? Phan Hạo hỏi. Vương Hạo cười giải thích, uống đồ chơi này, đem sẽ bị linh ma cái neo định. Nó sẽ biến đổi ngầm thông qua này một cái neo định, truyền tống chính mình lực lượng, ảnh hưởng nhân loại, ảnh hưởng tinh thần. Bằng vào nhân loại ý cá nhân, là không có biện pháp chống cự loại ảnh hưởng này. Ngươi cảm thấy, ta chủ động cái neo định linh ma, nó có thể hay không hình chiếu càng nhiều lực lượng? Bây giờ nó giống như nhân gian đại ngôn nhân rồi, ta đây một lớp, gọi là giúp người đang gặp nạn. Nó nhất định sẽ nắm cơ hội này, không phải sao? Nhưng là, Phan Hạo run rẩy nói, ngươi không phải nói, nhân loại ý cá nhân không cách nào chống cự loại ảnh hưởng này. Ngươi sẽ điên mất đi. Chẳng lẽ ngươi? Ta lại chưa nói qua, ta một mình ngăn cản loại ảnh hưởng này. Nơi này không phải còn có một huyết ma sao? Vương Hạo cười nói, ta căn bản không có đem hy vọng ký thác vào ta ý cá nhân bên trên. Chương 155, thánh nhân cái chết, hai hợp một chương hồi. Phan Hạo nuốt nước miếng một cái, hắn mơ hồ nghĩ tới một cái phương pháp. Làm nghĩ tới cái này phương pháp trong nháy mắt, cả người hắn cũng đang phát run. Một lần nữa, có nhàn nhạt lưu quang từ bốn phương tám hướng thổ địa tràn ra, bao phủ tiểu hải toàn thân. Hắn không biết rõ đạo lưu quang này rốt cuộc ý vị như thế nào. Có thể là công đức, cũng có thể thế giới là ý chí loại đồ vật. Là, vào giờ phút này, cả người hắn lay động địa lợi hại, mồ hôi đầm địa, ạ rền lìn không ngừng dâng trào, cùng loạn tim để cho hắn lâm vào một loại trước đó chưa từng có khủng hoảng tình cảnh. Hắn chính mình cũng không biết rõ tại sao sẽ như vậy. Dù là chung quanh không có quá nhiều nguy hiểm, hắn cũng không có dự cảm đến nguy hiểm gì. Thấy viên kia chịu sao? Vương Hạo lần nữa dùng tay trái chỉ hướng một cái phương hướng. Đó là Lý Tiên Phong biến thành đại thụ, là huyết ma dùng để xâm phạm cái giếng này, giếng một cái đặc thù cái neo định. Nhưng cây này lại bị đánh đổ, nói rõ ngày hôm qua chiến đấu dị thường kịch liệt, trong thôn mạnh nhất quái dị thụ cũng bị cưỡng ép giết chết. Thấy trên nhánh cây kết xuất một viên thần kỳ quả thật sao? Đó là huyết ma lực lượng lưu lại. Đem viên kia trái cây, dùng chủy thủ chuẩn bị tới. Phan Hạo không dám phản kháng, nuốt nước miếng một cái, một lần nữa ném ra chủy thủ, gầm nhẹ một tiếng, trúng. Chủy thủ tinh chuẩn xuyên thứ rồi trái cây, đưa nó mang theo trở lại. Vương Hạo nhận lấy viên này trái cây. Nó nhìn qua giống như hồng chênh chênh trái hồng, hàm chứa cực kỳ khủng bố sinh mệnh lực. Quay đầu, một lần nữa cười giải thích, ta ăn cái này trái cây, cũng giống vậy sẽ biến thành một thân cây, hơn nữa bị huyết ma cái neo định. Huyết ma đem biến đổi ngầm, ảnh hưởng ta thể xác. Nhưng trả giá thật lớn là sẽ xuất hiện tinh thần không rõ triệu chứng. Ta uống trước xuống nước, ăn nữa hạ viên này trái cây. Cứ như vậy, linh hồn của ta bị linh ma cái neo định, ta thể xác lại bị huyết ma cái neo định. Ta tự mình sẽ trở thành hai cái này ma thần chủ yếu chiến trường. Ta biến thành một thân cây, chặn lại miệng giếng, còn phải gặp người ngoại lai tập kích. Những thứ kia người ngoại lai cũng cần nước giếng, tương đương với huyết ma chính mình suy yếu chính mình. Hắc. Nhiều mặt tù đồ đánh cờ, vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Phan Hạo mơ mơ màng màng, nhưng lại thật giống như nghe hiểu một ít, giọng không khỏi trở nên lớn, ngươi vẫn là không có chiến thắng bọn họ, vẫn là không có a. Ngươi chỉ là đem mình biến thành chiến trường chính. Hai người này chiến đấu vẫn đang kéo dài. Đúng, ta không có chiến thắng bọn họ. Vương Hạo trong lòng có dự tính nói, nhưng là, bọn họ không thể nào buông tha ta, chỉ sẽ không ngừng địa cường hóa ta. Muốn tin tưởng người đến sau lực lượng mà. Lão Phan, trong tương lai 40 năm diễn hóa chung, ta sẽ trở thành nơi này mạnh nhất cái neo định, ta là hai cái thứ đẳng ma thần tranh cướp lẫn nhau mấu chốt tọa độ không gian. Huyết ma khống chế được ta, đem giống vậy khống chế được giếng, linh ma khống chế được ta, đem phòng thủ chính mình giếng, cố mà bọn hắn song phương đem sẽ không ngừng tăng cường lực lượng, đấu tranh rốt cuộc ai cũng không thể lùi bước. Này đó là cái neo định tranh. Ngoại lai quái dị có thể sẽ công kích ta, cũng có thể thông qua chém giết lẫn nhau, thông qua tế hiến phương thức, lấy đạt được vi lượng nước giếng. Những thứ này nước giếng sẽ là linh ma cố ý cho ra. Ta tin tưởng nó có như vậy trí tuệ, tới một đào sát mười sĩ, không ngừng để cho huyết ma suy yếu huyết ma. Những thứ này quái dị, thấy trên cửa văn tự, sẽ không dễ dàng nhảy xuống biển. Biển sẽ không bị huyết ma hoàn toàn cướp đi. Mà sau đó nhân, chỉ cần bạn trừ ta đây căn mạnh nhất, bị không ngừng cường hóa cái neo định, hai cái này đấu tranh cả đời ma thần, đem cùng lúc trầm xuống. Cho nên, mục đích của ta cuối cùng đem sẽ đạt tới. Phan Hạo im lặng. Hắn cực sợ. Tại hắn trong cảm giác, trước mắt hài tử, cả người bị một tầng nhàn nhạt lưu quang vần quanh. Đây phảng phất là cả thế giới đối hài tử cáo biệt âm thanh. Cứ như vậy đi, đừng lo lắng. Ở Phan Hạo mờ mịt trong ánh mắt, Vương Hạo uống đến từ giếng của một giọt nước giếng. Ngươi sinh ra một loại trước đó chưa từng có đốn ngộ, tâm linh cường độ gia tăng 1320, ngươi cảm giác linh hồn mình thư thích tới cực điểm. Ngươi thể chất suy yếu rồi. Ngươi trước đó chưa từng có địa chấn định cùng an tưởng. Giếng này thủy hiệu quả tốt cường đại. Linh hồn lực lượng vào giờ khắc này lấy được đột nhiên tăng cường. Trước mắt hình ảnh đột nhiên trở nên rõ ràng. Đào Nguyên thôn chưa bao giờ rõ ràng như vậy quá, xương trắng tản đi, hắn thậm chí có thể thấy trong không khí từng điểm bụi trần. Bên hai xuất hiện tất tất tốt tốt nhỉ non âm thanh, giống như phàm văn, giống như tụng kinh, khả năng này là bị linh ma cái neo định dấu hiệu. Ngươi học được thế thân người giấy chế tác thuật. Trò chơi thương thành mới tăng thêm truyền kỳ cấp năng lực, thế thân người giấy chế tác thuật, giá cả 100 điểm tích lũy. Vương Hạo khẽ mỉm cười, xem nhẹ trong đầu mê sảng, sải bước hướng trong miếu đi tới. Quả nhiên, đối với nhân loại có trí mạng sức hấp dẫn đủ loại kỳ vật, ở giếng thủy bang giúp hạ, đã có thể dễ dàng chống đỡ. Thật không có những biện pháp khác sao? Phan Hạo ở sau lưng giống to, toàn thân lỗ chân lông co rút lại. Một loại so với tử vong sợ hãi sâu hơn khủng hoảng, chiếm cứ hắn tâm linh. Hắn hoàn toàn không biết rõ vì sao lại như thế khủng hoảng. Rõ ràng hết thảy đều thành công, rõ ràng hết thảy đều giống như dự chủ chung như vậy. Rõ ràng, hắn có thể rời đi. Rời đi đáng chết này thế giới. Loại khủng hoảng này càng ngày càng mãnh liệt, giống như nước thủy triều bài sơn hải đảo sóng thần, đưa hắn bao phủ hoàn toàn. Phan Hạo chưa từng như này khủng hoảng. Cam lộ tự đối diện đáy sông, có một hộp tài bảo. Vương Hạo phất phất tay, đáy sông không có quái gì, nắm tài bảo, bản thân một người rời đi đi. Đúng rồi, sớm một chút đi Đế Đô mua mấy cái tứ hợp viện, đại hạ mới là tương lai phát triển nhanh nhất quốc gia. Cảm ơn, Phan Hạo. Hả? Đúng rồi, không muốn quá sớm liên lạc hắc ý vệ, kiên nhẫn chờ đợi 40 năm đi, ta sợ ngươi quá sớm nói rồi, lại sẽ có cái gì hiệu ứng hồ điệp. Biết chưa? Kiên nhẫn chờ đợi 40 năm. Phan Hạo siết chặt quả đấm, môi run run mấy cái, lại cũng không nói gì đi ra. Vương Hạo đi tới bên cạnh giếng, cầm lên viên kia giống như trái hồng như thế trái cây. Trước mắt bắn ra một nhóm nhắc nhở, từ sâu trong nội tâm, ngươi đối viên này trái cây dị thường kháng cự. Ngươi nhận định nó là một loại tà cuối tháng vật, ăn nó có thể sẽ phát sinh một ít không chuyện tốt. Trong lòng ngươi sinh ra một loại sâu xa thâm thẳm hiểu ra, có thể dùng giếng thủy tịnh hóa bọn họ, lại đưa chúng nó đầu nhập trong giếng. Khả năng này là linh ma từ trong quấy phá. Linh ma có thể trực tiếp quấy nhiễu nhân loại ý chí. Đây là linh ma đang chỉ huy ta, tịnh hóa những thứ này kỳ vật. Nó muốn nuốt vệ huyết ma lực lượng. Được rồi, đáp ứng ngươi yêu cầu. Vương Hạo cầm lên bên cạnh giếng một cái thùng nhỏ, mò vớt rồi càng nhiều nước giếng. Hắn đem những thứ ngổn ngang kia thực vật trái cây, từng cái thu thập, đem nước giếng tưới ở trên trái cây mặt. Ngắn ngủi trong nháy mắt, song phương sinh ra phản ứng hóa học, một cổ nồng nặc xương đỏ từ nơi này nhiều chút trái cây trên người phún ra ngoài. Này một dạng xương đỏ phảng phất nắm giữ thịnh vượng sinh mệnh lực một dạng không ngừng ngoan ngoại, muốn ô nhiễm Vương Hạo tự mình. Chỉ là rất đáng tiếc, xương đỏ chỉ là điên cuồng nhúc nhích một trận, cuối cùng vẫn dần dần tàn đi. Linh ma không thể nào để cho người ta gian duy nhất đại ngôn nhân dễ dàng như vậy bị ô nhiễm. Vương Hạo than thở một tiếng, hắn đem những trái này toàn bộ ném vào trong giếng. Này một nhóm tế phẩm số lượng cũng không ít. Cứ như vậy, linh ma bị tăng cường, phải làm không đến nổi tùy tiện cùng chứ. Vẫn còn dư lại một chút xíu nước giếng, Vương Hạo suy tính một hồi, cái miệng nhỏ uống, không ngừng tăng cường cùng linh ma cái neo định. Trong lòng ngươi sinh ra một loại phi thăng cảm giác, cả người phiêu phiêu dục tiên, giống như trôi lơ lửng ở đám mây. Linh hồn không ngừng cường đại, cho ngươi vô cùng thư thích. Nhưng đầu ngươi bộc phát rõ ràng, ngươi mơ hồ nhìn thấy một đoàn nhũ bạch sắc quang, núp ở trong giếng. Nó đang kêu gọi đến ngươi, muốn phải thay thế ngươi. Ngươi tâm linh cường độ gia tăng 20140. Ngươi học được truyền kỳ năng lực, ý niệm thao túng. Bây giờ ngươi có thể dùng ý niệm thao túng vật chất. Trò chơi thương thành mới tăng thêm truyền kỳ cấp năng lực, ý niệm thao túng, giá cả 100 điểm tích lũy. Ngươi thể trạng đại phúc hạ xuống, ngươi sinh ra một loại dự cảm, chính mình khả năng không sống được quá lâu, yêu cầu một cái tốt hơn thể xác mới được chân chính vĩnh sinh. Nước giếng là phải trả giá thật lớn. Theo linh hồn lực lượng tăng cường, thể xác lấy tốc độ cực kỳ nhanh khô héo đi. 10 tuổi hài tử, trong mấy phút ngắn ngủi, trên mặt hiện đầy nếp nhăn. Hắn thậm chí cũng không đủ lực lượng đi bộ, thả lỏng lẻo lẻo địa, tê liệt ở bên cạnh giếng. Không sai biệt lắm cứ như vậy đi. Chương 156, thánh nhân cái chết, hai hợp một chương hồi, 2. Uống nước thủy, liền phải bị linh ma ảnh hưởng nghiêm trọng, nó khả năng liền phải thay thế ta. Ngươi, không việc gì. Chứ? Phan Hạo vẫn chưa đi, chính ở chỗ này xử đến. Hắn đồng tử phóng đại, trợn mắt há mồm nhìn này điên cuồng một màn. Đi mau, không việc gì. Vương Hạo thanh âm, giống như là một cái tiểu lão đầu, khàn khàn điệu đáng sợ, yên tâm đi, thất bại còn biết được tìm ngươi. Cuối cùng còn giữ lại một viên trái cây, là Lý Tiên Phong cây kia bên trên kết xuất trái cây, cũng không có tới quá nước giếng, đỏ tươi đỏ tươi. Cưỡng ép thao túng nhân vật, tam khẩu lưỡng khẩu, nuốt vào viên này trái cây. Chỉ là trong nháy mắt, trên màn ảnh lần nữa bắn ra số lớn nhắc nhở. Thân thể của ngươi bắt đầu nóng lên, từ dạ dày sinh ra một loại cảm giác nóng bỏng. Ngươi thể trạng tăng lên. Ngươi thể trạng gia tăng 1290. Ngươi lấy được truyền kỳ thiên phú, bằng gỗ hóa. Trò chơi thương thành mới tăng thêm truyền kỳ cấp năng lực, bằng gỗ hóa, giá cả 100 điểm tích lũy. Ngươi da thịt mặt ngoài, sinh dài ra giống như thực vật chợ đâm. Xin chú ý, do vì loại nào đó không biết nguyên nhân, ngươi thể trạng kéo dài tăng trưởng. Cả ngươi bắt đầu phát cương phát cứng rắn, mặt ngoài thân thể sợi cọc chợ đâm. Chỉ có đầu như cũ thanh tỉnh. Thừa dịp chút sức lực cuối cùng, Vương Hạo dứt khoát đem đầu hướng xuống dưới, nằm ở miệng giếng phụ cận, lấy càng khoảng cách gần đến gần nước giếng. Hắn được thoáng, nghiêng về một chút linh ma. Cho dù là bước hơi lên đi lên một chút hơi nước, cũng làm cho người ta mang đến một loại linh hồn trong veo cảm giác. Hắn thấy được trong suốt thủy, phảng phất nguyệt quang như vậy nước giếng. Một cái ánh sáng màu trắng một dạng, ở trong giếng không ngừng lóe lên. Kia nước giếng qua lại rung động, giống như có sinh mệnh vật chất, muốn đưa hắn hoàn toàn hít vào trong giếng. Nếu như linh ma hữu tình tự lời nói, vậy chỉ có thể nói trước mặt nó phi thường phẫn nộ, nhân gian duy nhất đại ngôn nhân, lại bị ô nhiễm rồi. Khác rồi. Thức ăn bước. Vương Hạo cười lạnh nói, hắn lại hướng sau lưng phất phất tay, tỏ ý Phan Hạo mau rời đi. Bởi vì không biết nguyên nhân, ngươi cảm nhận được một trận sâu tận xương tủy đau nhức. Ngươi thể trạng tăng cường mạnh 12190, nhưng bởi vì đầu ngươi vô cùng thanh tỉnh, đưa đến không cách nào hôn mê. Hắn đã không có biện pháp nói chuyện. A, từng cây một giống như mạch máu như vậy nhánh cây, từ hắn ngũ quan trung mọc ra, khó có thể tưởng tượng thống khổ liền giống như là thủy triều, tràn đầy toàn thân cao thấp mỗi một tế bào. tan nát tâm can kêu thảm thiết, từ 10 tuổi tiểu hài trong miệng truyền ra, dần dần biến thành hô khan. Vương Hạo mất đi đối với chính mình nhân vật quyền khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn kêu thảm thiết, gào thét bi thương. Phan Hạo xoay người rời đi. Một người sống sờ sờ biến thành thụ, hắn đã không dám nhìn tiếp nữa. Dù là hắn tự xưng là có kinh nghiệm thám hiểm gia, dù là hắn thấy qua rất bao kinh khủng, dù là trải qua khá nhiều sinh ly tử biệt, trong mắt hắn, giống như thần linh như thế tiểu hài, giờ phút này, nằm úp sấp trên đài giếng, tê tâm liệt phế tê, gào thét bi thương, chậm rãi biến thành một thân cây, lại không thể đem tiểu hài giết chết, chỉ có thể mặc cho hắn bất kể là thân thể còn là linh hồn, đều biến thành ma thần chiến trường. Phan Hạo cả người đều là mờ mịt, chết lặng, khủng hoảng, chân chính đại sợ hãi, quanh quẩn trong lòng. Hắn ở trong thôn, dè đặt đi nhanh, ở nơi này nhiều lô rêu sinh trùng, thiêu đốt nhiều máu sử thi cùng xa xa đại hỏa. Mấy ngày nay trải qua, như thế hư ảo, quái đản, lại như thế chân thực. Hắn cắt đổi lại mình nhân sinh. Dọc theo đường đi, không có gặp đến bất kỳ quái dị. Phan Hạo tìm được đội thám hiểm thuyền máy, vẫn còn ở Cam Lộ tự đối diện lòng sông bên trên, đào một cái dương tài bảo, đủ hắn đi Đế Đô mua chừng mấy bộ tứ hợp viện rồi. Ngược lại bây giờ giá phòng cũng không đắt, nhưng là, hắn hoàn toàn không có tìm được tài bảo vui sướng. Cách lâu như vậy, hắn vẫn là nghe được tiểu hải tử tan nát tâm can kêu thảm thiết. Đệt. Tại sao sẽ như vậy? Thật không có những biện pháp khác sao? Phan Hạo vô tri vô giác, lái thuyền máy, lái vào xương trắng chính giữa. Một tiếng thình thịch mà vang lên đến, cánh quạt dâng lên đợt sóng. Chỉ là mất một lúc, thuyền máy liền từ trong xương trắng xuyên ra ngoài, tự hồ chỉ dùng trong vòng một phút không tới. Phương xa dưới chân núi, tọa lạc một cái trấn nhỏ, không phồn hoa, có vài thôn dân đang ở làm ruộng, nhưng nó thuộc về văn minh nhân loại, tượng trưng cho cảm giác an toàn văn minh nhân loại. Hắn trở lại thế giới hiện thật. Hắn thành công trốn chạy kinh khủng thế ngoại đảo nguyên thôn. Hắn là duy nhất người may mắn còn sống sót. Nhưng Phan Hạo không có kinh hỉ, không có sống sót sau hai nạn kích động. Toàn thân hắn lay động, thẳng tê liệt ở thuyền máy bên trên, chỉ có từng ngụm hô hấp, sôi sùng sục huyết dịch, để cho hắn cảm nhận được mình còn sống. Một nhắm lại con mắt liền nghe được tiểu hài tử tan nát tâm can kêu thảm thiết. Còn có kia thần bí, bắt nguồn ở cả thế giới kim sắc lưu quang. Phan Hạo tự cho là mình không phải là cái gì người tốt, đội thám hiểm bảy người đồng bạn chết ở trước mắt hắn, hắn liền con mắt cũng không nháy mắt một cái. Bị bệnh liệt giường mẫu thân bệnh qua đời ở trước mặt hắn, hắn cũng không có chảy xuống quá nhiều nước mắt. Nhưng bây giờ, có một tiểu hài tử chết, hắn vô cùng khủng hoảng. Hắn thậm chí không biết rõ tại sao mình khủng hoảng. Hắn rõ ràng trở lại thế giới hiện thật, rõ ràng còn sống. Tại sao? Mơ mịt Phan Hạo, tốn nửa đời qua lại vị loại này phát chỉ sâu trong linh hồn khủng hoảng, hắn du lịch danh sơn đại xuyên, tìm trong đó câu trả lời. Một màn này với hắn mà nói vô cùng sâu sắc. Tinh hà sáng lạ, sơn hà từ từ. Thời gian hành lang dài, kể lệ điều này vô tận bi thương. Mục nát trụ lương, cổ xưa thành tường. Tiên núi cùng biển cuối, là thánh nhân mai táng. Ta ỷ lan nhìn về nơi xa, có thể lắng nghe, có người ở ca sướng. Tuổi nguyệt hàn quang, rộng lớn cung điện. Nhưng cuối cùng, nhưng lại bị quên. Quên mất. Ở một ngày nào đó, hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, đây là thánh nhân tử vong mang đến chủng tộc khủng hoảng. Nhân loại cái chủng tộc này một vị thánh nhân chết ở trước mặt hắn. Những thứ kia khó mà quên lưu quang, thế giới là tiệc tiễn đưa thánh nhân triệu chứng. Mỗi khi hồi tưởng lại chuyện này, liền linh hồn run rẩy, không khỏi tê tâm liệt phế nghẹn ngào khóc giống. Vì vậy, hắn lại tiêu phí tất cả thời gian, tới hối tiếc chính mình mắc phải sai lầm. Hắn sâu sắc biết rõ, chính mình căn bản không có năng lực đi thành là chân chính thánh hiền. Hắn chỉ là hối tiếc cùng sám hối, không có thay thế thánh hiền chết đi. Hắn đối với chính mình trong nháy mắt đó tham sống sợ chết, sám hối suốt đời. Lại có một ngày, thuộc về trạng thái say rượu Phan Hạo, làm một kỳ quái nằm mơ. Hắn mơ thấy các nơi trên thế giới xuất hiện tai nạn, mơ thấy một cái người quen biết ảnh xuất hiện ở tai nạn chính giữa. Tình mộng sau đó, hắn lấy tốc độ nhanh nhất thức dậy, sắc mặt đỏ ửng địa hô to một tiếng, thánh nhân bất tử, chỉ là kim thiền thoát xác. Ha ha. Hơ ha ha ha. Hơ ha ha ha. Thánh nhân, làm sao có thể chết đi dễ dàng như vậy? Ta liền biết rõ, ta liền biết rõ. Hắn đại hống đại khiếu, hù ở tay múa chân. Ba. Ngươi làm sao vậy? Ba. Phan Hạo cong lên túi du lịch mình, ném câu tiếp theo, các ngươi biết cái gì? Ra hôm nay liền muốn bước lên chinh đồ. Tân đường đi, bắt đầu. Thế ngoại đào nguyên 2 tới đây liền kết thúc rồi ba. Cảm giác còn có thể ở chỗ này lưu cái nói. Cảm giác không quá đi ở chỗ này lưu cái nói. Nguyên vốn còn muốn đem dọa sợ Phan Hạo đồng chí, viết thẳng một chút, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hay lại là liền như vậy, dù sao đồng đội một trận, không cần phải. Để cho hắn sau này lại có một chút ra sân cơ hội đi. Hôm nay đổi mới cứ như vậy đi, hơi chút ngắn một chút, cộng lại cũng mau 5000 chữ rồi, cầu một lớp phiếu hàng tháng, phiếu đề cử. Chương 157, nhiệm vụ chính tuyến, hoàn thành. Người chết. Trò chơi chơi đùa tới đây, Vương Hạo sinh ra một loại nhàn nhạt phiền muộn cảm. Kim Long không đặng vươn người một cái, tê liệt ngã xuống tại chỗ ngồi bên trên. Chơi đùa cái trò chơi, lại mệt như vậy. Trên màn ảnh lại nhảy ra mấy đi văn tự. Nguyên nhân, không biết lực lượng chiếm cứ linh hồn ngươi, không biết lực lượng chiếm cứ thân thể của ngươi. Ngươi có hay không đăng lên lần này kết quả, làm buồn chàng cảnh cuối cùng đánh giá. Ngươi chết cái này ba chữ, ở trong lòng Vương Hạo nhưng thật ra là không chính xác. Trò chơi nhân vật bất kể là thể xác, còn là linh hồn, cũng còn chưa tử vong, mà là ở vào một loại bị lâu dài hành hạ trạng thái. Cũng thật may nhân vật này chỉ là một hóa thân, mà không phải trong lịch sử chân chính tồn tại nhân vật, bởi vì linh hồn là được sáng tạo ra, không cảm giác được thống khổ. Tương đương với chính ta bị hành hạ. Cho nên, ta lựa chọn một cái chính mình hành hạ chính mình kết cục. Ai, ta thật là một người tốt. Liên quan tới trong trò chơi NPC, có phải hay không là đáng giá tôn trọng vấn đề, thật là có thể viết thành một bài luận văn. Mỗi cái nhìn cá nhân cũng có bất đồng riêng. Mặc dù Lao Vương ở trong game vô pháp vô thiên, nhưng dưới bình thường tình huống, càng khó khăn trò chơi, hắn càng không sẽ chọn chủ động giết chết nở tờ cờ tới đạt được lợi ích. Đặc biệt là ở một ít tuyệt vọng tận thế hạ, dù là sẽ gia tăng trò chơi độ khó cũng sẽ không như vậy làm, đây là hắn một loại trò chơi thói quen đi. Cũng không biết rõ tại sao, Lão Vương luôn cảm giác trong lỗ tai vào một con trùng, ở nơi nào ong ong ong địa lớn tiếng kêu, làm hắn có chút tâm phiền ý loạn. Vậy, có thể là thời gian trò chơi quá dài duyên cớ đi. Ta rất tốt ngủ chưa? Cho dù Vương Hạo có cực cao nắm chặt, hắn đã thông quan thế giới cấp nội dung cốt truyện sinh tồn cùng tử vong này một thất tinh độ khó cơ bản, sâu trong nội tâm hay lại là sinh ra một loại nhàn nhạt cảm giác mệt mỏi. Chính hắn ở ngay từ đầu cũng không nghĩ tới, toàn bộ quá trình sẽ như thế khúc chiết, cuối cùng phương thức lại là tế hiến chính mình. Nhìn thêm chút nữa cuối cùng kết cục đi. Hắn cưỡng ép lên tinh thần, nhìn lam sắc cùng hồng sắc hai cái sáng ngời vòng sáng. Chuyển lên thế ngoại đào nguyên hai trò chơi lưu trữ sau, một vệt kim sắc quang mang từ lam sắc vòng sáng kéo dài đến hồng sắc vòng sáng. Này có nghĩa là hiệu ứng hồ điệp đã phát sinh. Lựa chọn của ngươi rồi, ăn uống quá độ thiên đường 2 kịch bản. Ăn uống quá độ thiên đường 2 kịch bản đọc đến chung. Xin sau. Mở đầu xuất hiện lời buộc bạch văn tự, cùng với một đoạn mơ mơ hồ hồ phim. Ngươi đi theo ăn uống quá độ người từ trí quân, đi xương đỏ chung không biết vùng. Cũ kỹ thôn trang, rêu xanh đường mòn cùng đường xi măng, thập niên 80-90 kiến trúc cùng với hiện đại cao ốc, vô cùng hỗn loạn đan vào với nhau. Ngươi tìm được một tòa tên là Cam Lộ tự miếu. Này một tòa tự miếu, giống như đã từng quen biết. Cách đó không xa đó là thôn trang, trong thôn tựa hồ có kinh khủng quái dị qua lại, ngươi không dám tùy tiện tiến vào. Không có quần áo đỏ tiểu tỷ tỷ đuổi giết, cũng không có cái gì huyết hải, mà là biến thành một cái quen thuộc thôn trang, đào nguyên thôn. Thành công. Cảnh tượng trở nên sáng lên, hay lại là kia một tòa quen thuộc Cam Lộ tự, chỉ bất quá, này một dãy nhà càng cũ kỹ, góc tường trực tiếp sụp một nửa, vai vai nữu nữu ba sân hổ, bao phủ một nửa kia vách tường. Tượng Phật trên đầu, cái kia nứt ra cái kia vá, cũng lớn hơn rồi. Đào nguyên thôn khả năng ở đi một tí tân quái dị. Đi qua 40 năm bên trong, tập trung tới đây quái dị. Cái địa phương quỷ quái này, lại phải lần nữa thăm dò sao? Thật là phiền phức a, lại phải một đường chết rồi. Bây giờ Vương Hạo có chút mệt mỏi, lại có chút phiền muộn, đưa đến hắn không có gì chơi game tâm tư. Bây giờ hắn chỉ muốn phải ngủ một giấc. Sâu trong nội tâm rất có cảm giác thành công, nhưng là quá mệt mỏi. Trên lý thuyết, hắn chỉ phải ở chỗ này, chờ đợi Hắc Y vệ tiếp viện đoàn đội đến, thu nhận 40 năm trước chính mình biến thành cây kia, này một trật vật thất tinh độ khó kịch bản là có thể thông quan. Dựa theo hắn thiết trí tốt cả mấy, linh ma cùng với huyết ma, hai cái thứ đẳng ma thần phần lớn lực lượng đều tập trung ở kia trên một thân cây. Quyết định được cây này, hai cái này ma thần tự nhiên trầm xuống. Nhưng hắn, thật sự là mệt mỏi, có chút lười làm đơn giản như vậy sự tình. Tốt buồn ngủ. Đang lúc này, trên màn ảnh một lần nữa bắn ra một nhóm tin tức, chúc mừng, trải qua trò chơi hệ thống suy luận diễn toán, đến tiếp sau này nhân loại đoàn đội đã có đầy đủ năng lực, hơi dễ dàng xử lý thứ đẳng ma thần tiên huyết chi khát vọng nổi lên sự kiện. Ngươi có thể lựa chọn tiếp tục trò chơi, khả năng yêu cầu thời gian hơi dài, tới chờ đợi đến tiếp sau này nhân loại đoàn đội. Cũng có thể trực tiếp nhảy quan. Có hay không nhảy chuyển tới cuối cùng kết cục. Nên nhảy quan hành vi không ảnh hưởng đến trò chơi độ hoàn thành. Còn có thể trực tiếp nhảy quan. Vương Hạo kinh ngạc một chút, trong lòng cảm khái trò chơi này thật biết quan tâm. Cũng phải à, cũng làm được mức này rồi. Đến tiếp sau này nhân loại đoàn đội còn không làm được, đó chính là một đám heo. Hơi dễ dàng xử lý mấy chữ này mắt, có nghĩa là nhân loại cao cấp nhất đoàn đội thực ra rất cường đại, xử lý đến tiếp sau này 40 năm đi tới nơi này quá dị, vấn đề phải làm không lớn. Cốt lõi nhất cửa khẩu đánh chiếm, thực ra cũng không cái gì chơi thật khá, còn lại chính là nghiền ép lên đi. Vương Hạo xoay người, hướng về phía mơ mơ màng màng ăn uống quá độ người từ trí cường nói, lão tử, một đường đi tới đây cực khổ. Chờ Hắc Y vệ tới, ngươi hướng bọn họ thỉnh cầu một chút nước giếng uống, có lẽ có thể còn sống, nhớ a. Đòi điểm nước giếng hay a. Ta đi ngủ. Không biết do tại sao như vậy buồn ngủ, thật sự là không chịu nổi. Hắn không ngừng áp, bởi vì tinh thần tầng diện mệt mỏi, nước mắt đều nhanh chảy ra. Ồ, Từ Chí Cường hay lại là kia một bộ vô tri vô giác dáng vẻ, không biết rõ có nghe được hay không. Nước giếng, nhớ. Nước giếng, nước giếng. Từ Chí Cường không ngừng tái diễn. Cố gắng lên a, lão tử, lần này ngươi không có gì vai diễn rồi. Vương Hạo lựa chọn kết toán trò chơi. Chúc mừng, nhiệm vụ chính tuyến, ngăn cản thứ đẳng ma thần tiên huyết chi khát vọng nổi lên, đã hoàn thành. Trò chơi kết toán chung, xin sau. Lần đế cương. Giáo đình sự vụ sở, chứ danh người tiên tri, dìm xì xem bói thuật sĩ, rèn nhì, ngồi ngay ngắn ở chính mình thủy tinh cầu trước. Huyết ma, một cái khác không biết thứ đẳng ma thần, còn có thể điều khiển thời gian phe thứ ba. Gần đoạn thời gian, xảy ra nhiều như vậy ly kỳ cổ quái sự tình, quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp để cho nàng tâm lực quá mệt mỏi. Bởi vì thiếu đủ tin tức, duy nhất có thể dựa vào chỉ có xem bói. Hơn 30 tuổi nàng, từ chưa trải qua quá dày đặc như vậy thế giới cấp sự kiện, mỗi một cái cũng có thể đưa đến thế giới diệt tuyệt, cái loại này đại khủng hoảng một mực quanh quẩn ở trong lòng. Nàng đều có chút không tín nhiệm chính mình xem bói năng lực. Mà mái đầu cũng bạc giáo hoàng đám người, ngồi ở bên người nàng, lão giáo hoàng cười khổ nói, "Jenny, ngươi còn quá trẻ. Đừng nghĩ biết rõ thế gian hết thảy. Lần đó bùng nổ thế giới cấp tai nạn, không phải phát sinh liên tiếp chuyện lạ. Càng ngày càng nhiều ma thần, định từ thế giới địa cầu chia một chén canh. Dù sao, chúng ta cái thế giới này vẫn là rất giàu có. Nếu như không thể ung dung giải quyết huyết ma, chuyện lạ chỉ càng ngày sẽ càng nhiều." Hắn nhìn về phía đầu đội trời trần nhà, không đính nội bộ bổ túc đến và ạ xạ bên trong lớp bích họa cuối cùng xét xử, bích họa dùng sắc thập phần sáng rỡ, tầng thứ rõ ràng, để cho người ta hoa mắt. Phe thứ ba ma thần cũng không biết rõ đối với nhân loại ác ý hay lại là có lòng tốt, nhưng bất kể như thế nào, nhân loại cũng sẽ không diệt vong, chỉ là sống sót bao nhiêu vấn đề thôi. Chúng ta cái thế giới này thủy, nhưng là rất sâu. Trong lúc bất chợt, mỗi người cũng ngây ngô lăng ngay tại chỗ. Phảng phất có một cổ thần bí lực lượng ở tại bọn hắn trong biển nhét vào một bộ kỳ quái địa ảnh. Hình ảnh này trông rất sống động, lại có một chút mơ hồ, phảng phất ở một cái thời gian tiết điểm đã từng phát sinh qua lịch sử tính sự kiện. Hình ảnh nó lại tới, đã là lần thứ ba, có thể là gã ý thức, không nên chống cự, cố gắng đi tiếp thu nó. Giáo hoàng thấp giọng nói, nhắm lại con mắt, tiếp thu những tín hiệu này. Bởi vì loại chuyện này đã xuất hiện qua, mọi người cũng không có đi qua như vậy khủng hoảng khẩn trương. Trước mặt họa nửa đoạn nội dung, cùng lần trước hình ảnh gần như giống nhau, đội thám hiểm 7 người bị quần áo đỏ chu diệt, chỉ có một người chạy trốn ra ngoài, may mắn thoát khỏi với khó khăn. Cái này may mắn, gặp một tên kỳ quái tiểu Nam Hải. Hai người ở kinh khủng trong thôn trang, làm một văn lớn. Nhưng bộ phận sau liền hoàn toàn khác nhau. Tiểu Nam Hải tựa hồ đối với một phiếu này đại, cũng không hài lòng. Lại thông qua một ít ly kỳ cổ quái thao tác, đem chính mình biến thành một thân cây. Biến thành một thân cây. Giáo hoàng khẽ cau mày, trở về chỗ này kỳ quái một màn. Cái neo định tranh. Đội thám hiểm đã truyền về tin tức, khu vực kia tồn tại hai cái thứ đẳng ma thần. Cho nên, tiểu Nam Hải fan này kỳ quái thao tác, là vì dụ phát ma thần giữa cái neo định tranh. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, chỉ là trung gian chi tiết, vẫn chưa có hoàn toàn làm rõ ràng. Chẳng lẽ là vì sáng tạo một cây chủ yếu cái neo định. Về phần thằng bé kia, càng là làm người ta rung động. Hắn đã bị gã ý thức viết vào đến chính mình lịch sử chính giữa, thành là chân chính thánh nhân. Hắn vừa mới muốn còn muốn hỏi viết cái gì, lại phát hiện rèn nhỉ sắc mặt có chút trắng bệnh, nuốt nước miếng một cái. Các hạ, ta nhìn thấy huyết ma thật giống như nổi lên không lợi hại như vậy. Huyết ma với cái thế giới này xâm chiếm giảm bớt rất nhiều. Côn Lôn Sơn trụ sở chính nắm giữ càng nhiều tình báo hắc ý vệ cũng giống vậy phân tích đến từ gã ý thức gửi đi tin tức. Trước mặt đã không thể nào ngăn cản trò chơi tới cái neo định kia một đoạn lịch sử rồi. Bởi vì nó khai ra một cái chúng ta không cách nào cự tuyệt tiền đặt cuộc. Chúng ta chỉ phải xử lý xuống cây kia, trước mặt lớn nhất mâu thuẫn huyết ma sẽ không được không giới chậm. Cây kia đã biến thành song phương chủ yếu cái neo định. Những thứ này thông minh nhất đại não, rất nhanh cho ra cơ bản phù hợp sự thật kết luận. Nhưng phòng họp các thành viên thảo luận dục vọng cũng không đồng, bởi vì tiểu Nam Hải tự nguyện biến thành thụ hình ảnh, thật sự là làm người ta rung động. Đây chính là thánh nhân cái chết. Bất kể phía sau nhân tố như thế nào, bất kể có phải hay không là trò chơi tác dụng, thánh nhân cái chết công tích không thể xóa nhòa, này thế giới là cộng hưởng. Chương 158 153 mất tích Phan Hạo. Ở vào trò chơi trại huấn luyện số 12 Lục Thiên Minh đồng chí, nghe tin tức này, cũng là thật sâu thở dài một cái. Ai? Hắn Thiên Thần Hạ Phàm lão ca, lấy một loại không tưởng tượng nổi phương thức, vì toàn bộ nhân loại hy sinh thân mình rồi. Loại này công tích thì không cách nào xóa bỏ. Nếu như một tên quân tử, nhìn qua là một cái quân tử, hắn nói năng tác phong, hành động cũng là quân tử, một mực giữ cái chết đến một khắc kia. Như vậy cái quan định luận, bất kể nội tâm của hắn biết bao ưu ám xảo trá, hắn lại là cái quân tử. Huống chi, thế giới biết rõ loại này công tích. Nhân loại thế giới là tạo ra nhỏ nhất, thông minh nhất hải tử. Ở nồng nặc trong bóng tối, cất giấu một đôi tham lam con mắt. Luôn có mật lớn một chút hải tử, thử tìm tòi trong sương mù không biết khu vực. Nhón chân lên, định lựa chọn vận mạng của mình, run rẩy lên đầu quả tim, tìm khống chế tự nhiên phương thức. Trải qua như ăn tươi nuốt sống thời gian, chúng ta lấy trộm ngọn lửa. Chịu đựng qua đốt dây gieo hạt niên đại, chúng ta chế tạo ra sắt thép. Chúng ta rốt ở cấm khu chính giữa, có người dùng huyết nhục chi khu, cản trở sương mù xâm phạm. Có người biến thành quang, có người nếm mất thảo, có người lấy trộm hỏa trùng. Thế giới sẽ không quên mất. Chúng ta bị soạn nhạc thành sử thi. Nếu như sử thi cũng bị quên, chúng ta sẽ bị miêu tả thành thần thoại. Cũng không biết rõ qua bao lâu, mọi người mới từ cái loại này mở mịt trạng thái khiếp sợ dần dần khôi phục. Thế giới thừa bình đã lâu, có thể là phần lớn người từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên cảm nhận được thánh nhân cái chết mang đến rung động. Gã ảo ý thức không có tâm tình, nhưng gã ảo ý thức lại có thể phân biệt ra được nên nhân vật đối với chính mình lợi ích quan hệ. Số 2 đồng chí một lần nữa đi ra, chủ trì công việc, hắn nhẹ nhàng khụ một cái, các vị đồng chí, khác cũng không cần phải nói nhiều, vừa mới quốc tế đội điều tra phát tới tin tức mới. Lần này hình ảnh đại khái suất là nên gã ý thức phát ra, tương đối mà nói tương đối ôn hòa, sẽ không tạo thành đại não đau đớn đợi hậu quả về sau. Nó đang ở nhắc nhở chúng ta đi giải quyết cây kia. Tâm linh cường độ ở 1000 trở lên siêu năng lực giả, gần như cũng tiếp nhận được lần này hình ảnh. Cũng gần cấp bậc vì cấp độ B năng lực giả, toàn thế giới cộng lại, số lượng thật không ít. Thậm chí có cực ít lượng tương đối nhạy cảm người bình thường, trong giấc mộng cũng nằm mơ thấy này một hình ảnh. Này có nghĩa là gã ý thức đã nhớ rồi quãng lịch sử này, trong lúc vô tình đem sẽ bị nhiễm phổ thông nhân loại. Gã ý thức bị nhiễm đến người bình thường, sẽ phát sinh cái gì? Số 24 nhấc tay tỏ ý, không thấy được một chuyện xấu. Số 2 giải thích, gài ạ ý thức hành động, nhưng thật ra là vì duy trì tự thân phồn vinh độ. Có thể sẽ xuất hiện một ít văn hóa hiện tượng, tân xã hội trào lưu tư tưởng, tiểu thuyết điện ảnh hoạt hình vân vân, tình cờ gian linh cảm bùng nổ, cũng có thể cùng với liên quan. Chuyện này tạm đã lâu không đi nói nhiều. Trò chơi trên căn bản đã cái neo định kia một đoạn lịch sử, trở thành sự thật, cũng không cần đàm luận quá nhiều. Số 2 thở dài nói, vấn đề bây giờ là, số 1 đám người chỗ đội thám hiểm, chỉ phải xử lý xuống cây kia, là có thể để cho huyết ma trầm xuống, là như vậy đi. Đây cũng là trò chơi thiết kế song khâu, chúng ta không cách nào cự tuyệt tốt nhất kết cục. Trên thế giới chuyện lạ quá nhiều, về phần trò chơi, không quản được cũng chỉ có thể liền như vậy. Một người khác trả lời, trước mắt suy đoán như thế. Số 1 đội thám hiểm đã tiếp thu được tương ứng hình ảnh, bọn họ chỉ phải xử lý xuống cây kia, là có thể để cho huyết ma trầm xuống. Bọn họ nhân viên phối trí, cùng mang theo kỳ vật đều là đủ. Một cái thứ đẳng ma thần, huyết ma, cứ như vậy không giải thích được trầm xuống. Trên thế giới cũng không có, so với cái này càng đơn giản hơn phương thức. Thậm chí, muốn đổi một loại phương pháp, cũng không quá thực tế. chẳng nhẽ để cho huyết ma chân chính bên trên nổi lên, lại tiến hành xử lý? Không thể nào. Nhân loại không thể chịu đựng huyết ma nổi lên, mang đến tổn thất trọng đại. Ngoài ra, liên quan tới thời gian tuyến thay đổi. Nói chuyện là chú đóng ở phụ cận thiên trụ số 3, một vị lao thái thái, cũng gần phù văn lưỡi dao sắc bén chế tạo người, thời gian tuyến thay đổi, chủ yếu tồn tại ở thế ngoại đảo nguyên thế giới song song. Dựa theo thiên trụ trung đồng hồ nguyên tử biểu hiện, thế giới chúng ta ít đòi thời gian tồn tại tuyến thay đổi. Duy nhất có thay đổi, có thể là cái kia chạy nạn đi ra, tên là Phan Hạo đội thám hiểm thành viên. Vốn là hắn sẽ tử ở cái thôn kia trang. Số 2 lập tức nói, bên ta đã điều khiển số lớn nhân thủ, tìm cái kia Phan Hạo tồn tại, hiểu thêm một bậc chỉnh sự kiện căn nguyên, trải qua, kết quả. Ngoài ra, có liên quan gọi gì chỗ đội thám hiểm, đã từ nước ngoài trong tổ chức tìm được tương ứng tin tức. Sắc Vi thập tự hội ở 40 năm trước, thuê một nhánh đội thám hiểm, tìm trong truyền thuyết bất lao tuyển, gọi gì đó là nên đội thám hiểm một thành viên. Nên đội thám hiểm một đi không trở lại, biến mất ở rồi lịch sử trường hà chính giữa. Có người nói, người này là một cái vạm ID, mặc dù Sắc Vi thập tự hội không tính là cái gì cường đại tổ chức, phái một cái vạm ID ra ngoài thám hiểm, luôn cảm giác có chút cổ quái. Số 2 lắc đầu một cái, ai, các ngươi cũng hẳn biết rõ, quyền lực, kim tiền, hủ hóa cùng trụy lạc là vĩnh hằng chủ đề, ba xà thực giống, ba tuổi mà ra kỳ cốt. Siêu tự nhiên lực lượng mang đến lợi ích quá lớn. Vạm phải cái gì, vẫn tính là bình thường. Chúng ta hấp ý vệ nội bộ, cũng không khả năng vĩnh viễn thuần khiết vô cấu. Huyết ma sự kiện còn chưa kết thúc, núp ở nội bộ ba xà, chưa trừ đi. Huyết ma gây ra sóng gió quá lớn, quốc nội ngược lại cũng dễ nói, nước ngoài chết thật không ít nhân, tạo thành to lớn khủng hoảng. Sau đó ở nơi này đại thanh tẩy, liên quan tới huyết ma cái neo định dọn dẹp, còn nghị kéo dài rất dài thời gian rất lâu. Đương nhiên rồi, những đề tài này tạm đã lâu không đi nói nhiều, quan trọng hơn là tìm cái này may mắn thoát khỏi với khó khăn Phan Hạo. Chỉ cần hắn không có mai danh nhận tính, vẫn còn ở đại hạ quốc nội, tìm cũng không tính quá khó khăn. Đại khái qua 2 giờ, Phan Hạo tìm được. Một cái không tốt tin tức là, Phan Hạo mất tích bí ẩn đã nhiều năm. Vị này Phan Hạo lão tiên sinh, từ 40 năm trước ở thế ngoại đảo nguyên trung trốn ra được sau, liền qua một cái loại ẩn cư sinh hoạt. Phụ trách điều tra vị đồng chí này nói, hắn dùng đảo nguyên thôn mang ra ngoài tài bảo, trực tiếp mua đế đô chừng mấy tọa tứ hợp viện, bây giờ giá trị con người khả năng có 10 cái ức, cho nên tìm ngược lại không phiền toái. Ở những năm gần đây, hắn bán hết một tòa tứ hợp viện, tại chính mình lao ra kiến tạo một tòa tự miếu, tên là Cam Lộ Tự. Điều tra chúng ta rồi Cam Lộ Tự, cũng thấy một cái tiểu hài tử pho tượng. Chính là vị kia, ngạch, không biết tên thánh nhân. Vị đồng chí này có chút lung tung nói, tòa này tự miếu còn bị địa phương chính quyền đóng cửa, nói hắn không có tư chất làm loại này. Ta chúng ta đối với tôn giáo quản khống vẫn đủ nghiêm khắc không phải? Phan Hạo coi như là thích làm vui người khác, ngay tại chỗ có chút danh tiếng. Còn tài trợ một tòa vườn trẻ, đặc biệt thích tiểu hài tử. Hắn không có vợ con sao? Có người hỏi. Có, ngược lại là có. Nhưng vợ con hắn, cả đời không có liên quan đến siêu tự nhiên vọng, đối với hắn tung tích hỏi gì cũng không biết. Con của hắn còn là một chất bán dân tiến sĩ, phát triển địa thật tốt. Mọi người im lặng, thực ra, cách xa siêu tự nhiên vòng chưa tính là chuyện gì xấu. Biết rõ càng nhiều, không biết rõ cũng càng nhiều. Mấy năm gần đây hắn sinh hoạt bộ phát thần bí, thường thường chạy đến trong núi ẩn cư, vừa biến mất chính là biến mất hơn mấy tháng, thậm chí đến mấy năm. Cũng không biết rõ hắn chạy đi nơi nào. Chờ một chút, hắn có mấy cái tiểu hài. Có người hỏi đến. Tổng cộng 2 đứa con trai, một cái nữ nhi. Theo con của hắn nói, cha mình mỗi lần sau khi trở lại, cũng sẽ đi tế bái kia một cái tiểu hài tử pho tượng. Ở một lần, ngủ một giấc tỉnh, mừng rỡ như điên lẩm bẩm thánh nhân bất tử, chỉ là kim thiền thoát xác những lời này. Tin tức này một lần nữa hướng đánh tới mọi người. Thánh nhân bất tử, chỉ là kim thiền thoát xác. Nghĩ biện pháp tìm tới cái này Phan Hạo, cho phép sử dụng thần bí học thủ đoạn. Số 2 lập tức nói. Chốc lát trung hậu, tin tức truyền tới. Phan Hạo không cách nào bị thông thường thủ đoạn xem bói đến tung tích, hắn chân thần bí mất tích, liền sống hay chết cũng làm không rõ ràng. Nếu như muốn tiến một bước biết rõ tin tức, chỉ có thể đi hỏi còn lại tà thần hoặc là ma thần, này liền chuyển biến thành có hay không gánh vác giá vấn đề. Không có càng nhiều tình báo rồi không? Đến từ Đại khoa học viện số 24 vớt ve mắt kính, nhẹ khẽ gõ mấy cái bản, thực ra ngược lại có thể đoán được, tại sao Phan Hạo nói những lời này. Vì vậy thánh nhân vốn chính là bất tử. Nếu như phỏng đoán không nói bậy, thật đúng là có thú. Chỉ là Phan Hạo vì sao lại hiểu được một điểm này, cái này thì lộ ra rất kỳ quái rồi. Chẳng nhẽ hắn còn cùng vị này thánh nhân sinh ra theo một ý nghĩa nào đó đồng thời xuất hiện. Vị này điều tra viên lại nói, chúng ta sẽ ập địa phương chính quyền hồ sơ, phát hiện Phan Hạo đã từng bên trên giao lên một phong thư, thư danh xưng là cáo hắc ý vệ đồng bảo thư, bên trong cặn kẽ miêu tả ất cấp đỉnh ý Lý Tiên Phong đồng chí, làm qua một ít sự tích. Cũng gần 2 cái thứ đẳng ma thần cái neo định tranh, mà Lý Tiên Phong lấy thân phận của kỳ thủ, trình độ nhất định chỉ hoãn thai nạn lúc buộc phát gian. Thư yêu cầu chúng ta không thể quên mất Lý Tiên Phong làm ra công tích. Cáo hắc ý vệ đồng bảo thư. Nay ta tới thuật tụng thế ngoại đảo nguyên thôn từng phát sinh chi chuyện cũ. Lý Tiên Phong, nam ăn người, với hơn 100 năm trước lầm vào này thôn trang. Nửa văn luôn, hơi bạc lời nói. Tiểu chữ là chữ khải nhỏ viết tay, viết rất đẹp, cũng không phải máy in đánh lên đi. Phong thư tài liệu là một loại không biết tơ lụa. Này một phong thư công khai, lần nữa mang đến lớn vô cùng rung động. Thì ra, số 12 Lục Thiên Minh mang ra ngoài tài liệu, chỉ là trong đó một phần nhỏ, cũng không phải hoàn chỉnh. Phía sau, còn xảy ra nhiều như vậy kinh thiên động địa sự tình. Biến mất sinh mệnh, tuy tạm như mây khói như vậy phiêu tán, nhưng ở lịch sử ký lục hạ, âm dương điều hòa, hồn khí tụ hợp thành hình, vĩnh hằng sinh mệnh, ở một cái thế giới khác dần dần hồi phục. Lý Tiên Phong, người Lý gia, ở Hắc Y vệ trong truyền thừa là có rõ ràng ghi lại. Nếu như thư nói là thật, Lý Tiên Phong công tích, ít nhất cũng coi là người tài. Thánh nhân cùng người tài, gọi chung vì thánh hiền. Chương 159, thánh nhân thuộc về địa, vì minh chủ đảm định am ổn định tăng thêm. Hắc Y Vệ mọi người trầm mặc chốc lát, rất nhanh một vị cao tầng trả lời, đúng Lý Tiên Phong công tích, giống vậy không cho quên mất, hắn làm hết thảy, đem sẽ bị ghi vào lịch sử chính giữa, giá trị cho chúng ta tưởng nhớ. Nhưng là, tại sao bây giờ mới phát hiện này một lá thư tin? Cái này Phan Hạo, không phải sớm đã đem thư nộp lên cho chính quyền rồi không? Tại sao chúng ta bây giờ mới biết rõ? Đây là một cái vấn đề trọng yếu, khả năng dính đến được tu sửa thời gian tuyến. Phụ trách điều tra nhân viên làm việc trả lời, hắn ở một tuần lễ trước, liền đem thư giao cho địa phương chính quyền. Có thể là bởi vì đủ loại nguyên nhân làm trễ nãi đi. Thực ra làm trễ nãi cũng rất bình thường, hắn là đem thư này cái nộp lên cho chính quyền, mà không phải nộp lên cho Hắc Y Vệ, sau đó người này liền mất tích bí ẩn rồi. Hắn con cái, đem loại này mất tích coi là bình thường không có gì lạ chuyện nhỏ, người này thường thường lên tiếng chào hỏi liền chơi đùa mất tích, cho nên hắn con cái không có báo cảnh sát cái gì. Số 24 gật đầu đồng ý, chuyện này khả năng cùng ma thần trò chơi có liên quan, trò chơi không thể nào trước thời hạn để cho chúng ta biết được này một tin tức. Huống chi, chúng ta trước thời hạn biết do nó bố trí, sinh ra hiệu ứng hồ điệp, có thể đưa đến nó mưu đồ thất bại. Thực sự là giỏi tính toán a. Khó trách, huyết ma ở trong tay nó chỉ là một tiểu tiểu món đồ chơi. Trò chơi lực lượng cấp bậc ở số 24 trong mắt đang không ngừng dâng cao. Được rồi, đừng vội đàm luận trò chơi. Liên quan tới Phan Hạo, có hay không nhiều tin tức hơn? Có, chúng ta ở Phan Hạo thường trú trong phòng, tìm được hắn viết nhật ký. Bên trong có số lớn miêu tả là liên quan tới hắn ở thế ngoại đảo nguyên trung ghi lại. Nói như vậy, Tiểu Nam Hải, thật thật tại tại là nơi này chúng ta nhân. Đây cũng tính là chứng cứ đi. Ừ. Vừa lúc đó, Trần Tâm Di xuất hiện ở trò chơi trong trại huấn luyện, mang đến đội thám hiểm truyền lời. Tiểu Trần nữ sĩ lòng như lửa đốt, ở ốc biển trong thai nghe khó khăn nói, lão đồng chí ý là cho các ngươi khác quấn quýt quá nhiều. Đội ngũ chúng ta đã lên đường, đi thu nhận kia một cây đại thụ. Vấn đề hẳn không lớn, sự tình rất nhanh sẽ biết giải quyết. Hắn cho các ngươi, vội vàng nghĩ biện pháp đem thánh hiển danh hiệu đoạt lại, thân phận, tên, ra đời điểm, còn có còn lại hết thảy. Đừng để cho người ngoại quốc tuyên bố, người nọ là bọn họ nơi đó ra đời, bị cướp rồi khí vận. Tiểu Trần nữ sĩ học tập lao đầu giọng, không khách khí nói, chung quy có một ít không biết xấu hổ nhân, muốn cướp đoạt thánh hiển thuộc về địa. Lại xuất phát thời điểm, ngay từ đầu bòi toán kết quả chính là cát. Chuyện này làm rất lớn, từ rất nhiều rồi nhân, nhưng đối với chúng ta bên này, thực ra có thể có được một vài chỗ tốt. Trong phòng họp nhân trố mắt nhìn nhau. Xem bói lại là cát. Khí vận vật này, nói như thế nào đây, có thể thật tồn tại. Có nhiều chỗ chính là nhân kiệt địa linh, anh tài lớp lớp xuất hiện, dù là chợt có thung lũng, cũng có thể rất nhanh bước qua cửa ải khó, cũng có một chút địa phương nhưng là chậm rãi điêu linh, chỉ có một đỉnh phong, sau đó nhanh chóng chạy xuống, lại cũng không có bán ngược. Hết thảy lịch sử đều là nhân lịch sử, văn minh sở dĩ truyền thừa, tất cả nhân từng đợi một anh hùng giữa tân hỏa tương truyền. Trước mặt sự tình tối trọng yếu là biến thành một thân cây thánh, rốt cuộc thuộc về cái nào văn minh. Tháng 6 khí trời dần dần nóng bức, ve sầu ở trên cây không ngừng tê ở. Nô đồng thụ hạ tự nhiên thanh xuân mồ hôi, 18 tuổi tóm lại là tốt nhất tuổi tác, khó quên nhất nhớ lại. Ở nơi này một ngày, thi vào trường cao đẳng, cuối cùng kết thúc. Ta đã về rồi thật là khổ cực, xuất sắc, thú vị kỳ thi cuối năm từ đây. Hàn Tiểu Nguyệt cong lấy sau lưng sách nhỏ bao, lặng lẽ đẩy cửa ra, tại sao không có nhân nên đón dặm? Đại biểu ca đi nơi nào? Hôm nay nàng, một bộ học sinh ăn mặc, đơn giản đơn đuôi ngựa, đồ hộp hướng thiên, một món màu hồng tờ sợt đưa nàng mỹ vóc người đẹp đường cong hoàn toàn làm nổi bật lên tới. Dĩ nhiên, không có mặc tơ đen, thời kỳ trưởng thành cô gái xuyên tơ đen ngược lại không đẹp, nóng như vậy thiên, cũng xuyên không được tất chân. A được, ngủ ngon đây. Hàn Tiểu Nguyệt phát hiện mình ra đại biểu ca chính nằm trên ghế salon ngủ, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chuyện gì mệt như vậy à, còn đang ngủ đây. Vương Hạo mơ mơ màng màng trở mình, còn ngáy lên. Hàn Tiểu Nguyệt không khỏi buông lòng bước chân, không có quấy rầy hắn, để túi đeo lưng xuống sau, lại chạy đến trong sân, đùa bỡn một chút miêu bạc hà mèo hoang. Này mèo hoang thật giống như không có giống như kiểu trước đây bài xích nàng, phát ra ngáy khò khò nói nhiều âm thanh kỳ quái. Mèo tiếp nhận ta ư? Vương Hạo loáng thoáng nghe được mèo kêu, từ trên ghế xạ lòn bò dậy, lay động một cái đầu mình. Thật là thanh tỉnh không được. Buồn ngủ một chút, đầy máu sống lại. Quả nhiên à, bình thường đúc luyện là có hiệu quả, mỗi ngày chạy một cây số, hít đất 10 cái, nằm gập bụng 10 cái, thâm ngồi xổm 10 cái, gió mặc gió, mưa mặc mưa, giữ vững 3 ngày, hiệu quả này liền đi ra. Hắn thấy trong sân muội tử, tâm tình không khỏi thật tốt. Cả ngày lẫn đêm tiếp xúc những quái gì đó, tóm lại phải cần hàng thật giá thật mỹ nữ, tới gột rửa bỗng chốc bị dơ bẩn con mắt. Tiểu Nguyệt, ngươi trở lại, thi thế nào? Không biết kéo đại vượn, muốn khóc nhẹ chứ? Vương Hạo tương đối ra dáng, bắt trước lên Hàn Tiểu Nguyệt khóc nhẹ động tác, "Oa o, ta đại biểu ca, ta số học không thi được." Thi thời điểm, khẩn trương quên vi đạt đến định lý là một cái gì, cầu căn công thức cũng quên mất, xác suất đoán sai lầm rồi, lựa chọn sai lầm rồi một nửa. "Oa o, ngươi ngàn vạn lần chớ nói lời này, nói ta ngược lại sẽ khinh bị ngươi." Hàn Tiểu Nguyệt liếc mắt, làm ra một cái dẹt động tác, không tính là quá tốt, nhưng cũng không phải quá kém. "Phổ thông phát huy đi, cũng có thể thi đậu mẹ ngươi giáo, hắc hắc, sau này ta là ngươi học mẫu á. Ta thậm chí nghĩ xong chuyên nghiệp, sinh vật khoa học, như thế nào đây?" 21 thế kỷ là sinh vật thế kỷ. Vương Hạo vội vàng nói, chuyên nghiệp cái gì, ta không can thiệp, nhưng sinh vật công ăn việc làm thật giống như rất khó khăn. Ngươi được cân nhắc rõ ràng a. Có thể giúp ta hỏi một chút ngươi đồng học chứ sao? Vương Hạo ai thán nói, hết thời học trưởng không bằng chó, cùng ta liên lạc học muội, chỉ có một tiên đậu. Bất quá tiên đậu những ngày qua bận bịu kỳ thi cuối, tốt ít ngày không có trao đổi. Mấy ngày nữa, phòng trường quên ta là ai. Người và người duyên phận, có lúc đi, cũng không có bao nhiêu. A, ngươi không đuổi theo nhân gia, lại phải người khác chủ động tới tìm ngươi. Trên thế giới nào có sự tình tốt như vậy? Trong lòng Hàn Tiểu Nguyệt lòng biết rõ, Vương Hạo nhìn qua rất hiền lành, cũng rất dễ thân cận, có lúc còn có chút xa điêu. Nhưng kỳ thật, lạnh lẽo cô còn rất. Người không để ý tới hắn, hắn cũng không để ý ngươi. Muốn hắn đi chủ động theo đuổi cô gái, vậy đơn giản nằm động. Mệt quá a quở, tốt muốn xin nghỉ. Viết xong cái này phó bản cá mặn một ngày như thế nào đây? Cuối cùng thuận tiện cầu một lớp phiếu. Chương 160, toàn bộ tân nhân sinh. A, không nói trước những thứ này. Tháng gần nhất, ta khai sáng chính mình sự nghiệp. Rất nhanh thì có thể thể nghiệm làm lão bản cảm giác. Vương Hạo mang theo Hàn Tiểu Nguyệt, đi thăm trùng tu xong con nét. Ảm đạm phía xa trong trời sao, phản phất có cự thú dậm chân đi trước. Màu xám đen sương mù dày đặc từ mặt đất dâng lên, một cái lại một chỉ con mắt, như ẩn như hiện. Ở mấy cây số ra ngoài, một cái khổng lồ giống như núi cao dáng vóc to sinh vật, chính hướng ánh đèn phương hướng chậm rãi vận động. Hàn Tiểu Nguyệt ngây ngô lăng ngay tại chỗ, toàn thân đều nổi da gà. Thế nào, có phải hay không là rất không tồi? Mọi tử nhất kinh nhất sạ vẻ mặt, để cho hắn khoái hoạt địa không được. Quả nhiên a, muốn cuộc đời vui sướng, đầu tiên phải có chính mình sự nghiệp. Không có sự nghiệp nhân sinh, phải không viên mãn. Mặc dù, mọi tử diễn có chút phô trương, nhìn qua có chút giả, trên trán toát mồ hôi lạnh. Không chính là một cái quán net à? Một cái ngụy trang thành quái thú thức uống bán máy bay chuyên chở hàng hóa, đáng sợ như thế sao? Vương Hạo hay lại là khoái hoạt địa nhận phần này vui sướng. Nhưng ở trong mắt Hàn Tiểu Nguyệt, nồng nặc trong sương mù, đưa ra một cái lại một con tái nhợt bàn tay, những thứ này bàn tay chen chúc về phía nàng chụp tới. Giống như nhựa đường như thế hắc ám ngoạn ngoại, tràn đầy ác ý nhìn chằm chằm nàng. Phản phất, muốn xem xuyên thấu qua linh hồn nàng. Chuyện này địa phương nào ạ? Trong phút chốc, mặt nàng bàng tái nhợt, tim đập loạn đứng lên. Tựa hồ phát giác muội tử tâm tình khẩn trương, Vương Hạo cười nói, nghỉ hè ngươi có thể ở chỗ này làm thuê, làm nghệ vực mạ nạ hệ mẹn, như thế nào đây? Bao ăn bao ở. Theo những lời này xuất hiện, Hàn Tiểu Nguyệt có một cái hợp cách thân phận. Sương mù dày đặc tản đi, con mắt cùng tay biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất vừa mới từng màn, chỉ là ảo giác. Nhưng trong nội tâm nàng biết rõ ràng, này không phải ảo giác. Coi như ta không làm thuê, ngươi còn không phải được bao ăn bao ở. Trong lòng Hàn Tiểu Nguyệt buông lòng một chút, vô tình hay cố ý kể lão Vương. Vương Hạo lập tức báo ra điều kiện, một ngày 100 đồng tiền công, thức uống miễn phí. Muốn không đi làm, cũng có thể không đi làm. Hàn Tiểu Nguyệt nhìn đầu kia cự đại quái thú thức uống máy, trầm ngâm chốc lát, cùng nói, đồng ý. Trong lòng Vương Hạo vui vẻ không dứt, có sắc đẹp làm cắm dỗ, quán net làm ăn, nhất định sẽ hồng hòa đứng lên. Vẹn vẹn chỉ là hưởng thụ làm lão bản điều này cái, 3000 đồng tiền một tháng, tuyệt đối tính toán a. Ngay sau đó bên trong, hắn liền bắt đầu sai sự chính mình vừa mới chiêu mộ khi đến thuộc, khụ, mới tới bí thư, ngươi đi cách vách siêu thị mua ít thức ăn tới. Hôm nay, bản ông chủ tự mình làm ngươi mở tiệc ăn mừng. Đây là Hàn Tiểu Nguyệt lần đầu tiên đi vào siêu thị. Bày la liệt tài nguyên, không chớp mắt hàng hóa, đầy bụng kích động cùng với thấp vọng, Hàn Tiểu Nguyệt cảm giác mình giống như là lưu mộ mộ vào đại quan viên, đi tới một cái xa lạ mới mẹ nơi phồn hoa. Máy điều hòa không khí mở có một chút lạnh, để cho trên người lỗ chân lông có chút co rút lại, không kìm lòng được hắt hơi một cái. Đánh xong nhảy mũi sau, nàng trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Loại này chân thực cảm giác, thật là tốt ta. Tiểu cô nương, buổi chiều Diệp Tử thức ăn cũng không quá mới mẻ. Lòng tốt siêu thị bác gái, lặng lẽ nhắc nhở. Có thể là nhìn nàng rất xinh đẹp dễ thương, lại đang cùng mua Diệp Tử thức ăn duyên cớ. Hả, nha. Hàn Tiểu Nguyệt này mới phản ứng được, nếu như nàng mua không tươi trở về, nhưng là phải bị mắng. Vì vậy nàng lại chọn lựa đồ củ cải, đông qua, hành tây đợi bảo đảm chất lượng kỳ tương đối dài rau cải. Lại lựa chọn một cái nặng 3 cân đại hắc ngư, để cho siêu thị nước miếng viên hỗ trợ sát ngư, đem thịt cá tách ra. Cuối cùng mua một bình Coca, có đường kia một loại. Vô đường vui vẻ thủy, thật sự là không có linh hồn a. Toàn bộ quy trình, hoàn toàn không có ra hiện tại nguy hiểm thế nào. Cùng nhân loại giữa trao đổi, cũng phi thường bình thường. Cho nên ta sau này có thể quá người bình thường sinh sống. Nhưng Hàn Tiểu Nguyệt cũng không dám xem thường, xách giỏ thức ăn, cẩn thận cảm giác bốn phía. Cao hơn thời không đánh cờ rất dài thêm kéo dài, nàng chỉ là hoàn thành chính mình thứ nhất tiểu mục tiêu thôi. Lại tiếp sau đó, còn có mấy cái tiểu mục tiêu cùng với một cái chân chính đại mục tiêu. Ta đã về rồi, mua rất nhiều thức ăn đây. Trở lại lầu 2 phòng cà phê, phát hiện trên bàn để mũ trò chơi, chợt lóe lang quang, có quy luật phe phẩy, động lòng người. Hàn Tiểu Nguyệt cũng không biết rõ này làm quang có ý gì, trong lòng mặc niệm nói, ta một cái bình thường phàm nhân, chỉ là biết một ít gì đó thôi. Ta đây sao đáng thương, thật sự là không đường để đi. Ngươi lớn như vậy nhất tôn đại thần tờ rồ, phải cùng ta phân cao thấp sao? Lóe lên lam quang mãnh liệt lóe lên mấy cái. Ngươi đem thức ăn bắt được phòng bếp. Vương Hạo truyền tới âm thanh. Trên mũ giáp lam quang biến mất. Hàn Tiểu Nguyệt nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, đáng chết này địa phương quỷ quái, thật là một khắc cũng không thể buông lòng à, Vương lão bản, ngài tự mình làm đồ ăn. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Này Vương lão bản thanh âm nhuyễn manh đáng yêu, giống như âm thanh ưu như thế, kêu Vương Hạo tâm hoa độ phóng. Hắn vung tay lên, món ăn đặt lên bàn đi. Hôm nay liền muốn phơi bày một ít tay nghề ta sống, cho ngươi vui mừng không thôi. Để cho ngươi một buổi tối mập vũ cân. Vương lão bản, lần trước ngươi đưa cho ta ngọc bội bùa hộ mạng, không cẩn thận hở ra. Hàn Tiểu Nguyệt lại từ chính mình xách tay chung, lấy ra một khối vỡ vụn ngọc Phật. Vương Hạo chính đang bận việc khoé sinh phan, cũng không quay đầu lại nói, nứt ra liền nứt ra đi, dù sao cũng tự miếu chung mua được thanh hải ngọc, tiện nghi hóa, khác để trong lòng. Lần sau ta mua cho ngươi cái hòa điền ngọc hoặc là phỉ thúy. Thực ra ta ngay từ đầu không thể hiểu, mặc dù tất cả mọi người là thạch đầu, vì sao lại có giá vạch cao thấp đây? Sau đó, ta hiểu được. Hàn Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn cái kia lần nữa bắt đầu lóe lên mũ trò chơi liếc mắt, tại sao? Ngay cả giá cả vật này cũng chỉ là nhân loại sáng tạo ra một loại khái niệm thôi. Như vậy bất đồng thạch đầu có giá vạch phân biệt, cũng liền giải thích thông. Ngay cả nhân loại tiền hệ thống cũng là hư ảo, không có thật thể. nhưng không có những thứ này hư ảo sản vật, nhân loại xã hội cũng không có biện pháp bình thường vận hành, cái này làm cho ta rất là nghi ngờ. Lớn đến một cái văn minh vận hành cũng là như thế, nhỏ như cá nhân cũng là như vậy. Hàn Tiểu Nguyệt mơ hồ cảm giác đại biểu ca ở bắn ảnh nhất ý thứ. Những lời này để cho nàng suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, phân tích thế nào đều có loại rất cảm giác kỳ quái. Vốn là chính ở chỗ này hướng về phía nàng tránh lam quang mũ bảo hiểm, nhất thời mất đi động tĩnh. Bất quá, nàng cũng không dám ngồi mát ăn bát vàng, liền vội vàng đi tới phòng bếp bên trong hỗ trợ. Điều này chia lìa tốt cá lóc, sạch thịt đại khái là 1 cân 2 lượng, đầu tiên là đem đầu cá, xương cá dầu sắc một chút nấu cái canh, thêm chút đậu hũ cùng với măng mảnh. Một món ăn cứ như vậy hoàn thành. Tản ra đậm đà thoang thoảng canh cá, ý vị địa hướng trong lỗ mũi chui. Hàn Tiểu Nguyệt phát hiện mình tham điệu lợi hại, thả trong quá khứ cũng không đủ chân thực, nàng thật không dám ăn đồ ăn. Càng làm người ta mong đợi là miếng cá. Đem cắt gọn miếng cá bỏ vào trong nước sôi, nhanh chóng hóa tán, 30 giây sau dùng môi vớt cá vớt ra, phủ kín ở đĩa fan phía trên. Lại vải lên điều chế cực kỳ rút ra, giấm chua cùng đường trắng, đem nhuộm thành ẩm màu vàng nhạt, thoáng thêm một ít sinh phan dịch. Xảy ra khắc nóng lên nổi, thêm dầu ăn đốt tới 7 thành nhiệt, đem mâm lớn miếng cá rót vào trong đó, xoẹt một tiếng, vậy để cho nhân hồn rắc ngậm mùi thơm, thoáng cái từ trong nồi rỉ ra. Đại công cáo thành. Ha, mấy tay này ước lượng nổi công phu, người bình thường có thể không học được a. Bởi vì miếng cá rất mỏng, thục rất nhanh, trộn địa quá nhiều thì trở thành vỡ nát, khoé quá thiếu lại dễ dàng đốt trọi. Vương Hạo đắc ý nói. Nhưng ở trong mắt của Hàn Tiểu Nguyệt, một khẩu này trong nồi, phảng phất tràn đầy hòa hợp linh vụ, có kim sắc quang mang, ở miếng cá trung nở rộ ra. Nay cổ thần bí khí tức, dù là ngửi một cái, liền có một loại linh hồn lấy được thăng hoa cảm giác. Mà giờ khắc này Hàn Tiểu Nguyệt, nhưng là toát ra mồ hôi lạnh. Chuyện này, này sao lại thế này? Lúc trước cũng không có loại tình huống này a. Chẳng lẽ là hắn chạy ra ngoài? Nàng khiếp sợ nuốt nước miếng một cái, có chút không chống đỡ được ngư mùi thịt, liền vội vàng đứng lên đến phòng vệ sinh rửa mặt. Lại thấy trên gương có hai cái đen nhánh chấm tròn, phảng phất là lưỡng đạo laser, đem này cái chất lượng cao gương gắng gượng đốt thủng. Thoáng khoa tay múa chân một cái, hai cái đen nhánh điểm giữa khoảng cách, vừa lúc là cặp mắt khoảng thời gian. Hàn Tiểu Nguyệt sờ một cái trên gương lỗ đen, có chút đầu, rất hiển nhiên, này cái gương cũng không phải là phổ thông tài liệu, lại bị gắng gượng cháy ra hai cái lỗ. Nàng cười trên nỗi đau của người khác cười, thiếu chút nữa mất khống chế nhỉ. Dọn cơm dọn cơm. Hàn Tiểu Nguyệt trang trọng địa thịnh một chén cơm nhỏ, đối với nàng mà nói, hôm nay là tân sinh bắt đầu. Hôm nay lại ăn cơm, không giảm béo rồi sao? Vương Hạo kinh ngạc hỏi, thực ra hắn chưa bao giờ cho là Tiểu Nguyệt muội tử yêu cầu giảm cân. Giảm cân có cái gì dùng à, giảm đến thường thường đem gấu cho giảm bớt, kia ngược lại không tươi đẹp. Nam sinh thẩm mỹ cùng nữ sinh thẩm mỹ có khác biệt rất lớn. Trên bàn thức ăn rất phong phú, 4 món ăn 1 món canh, coi như là ăn mừng Hàn Tiểu Nguyệt thi vào trường cao đẳng hoàn thành. Cạn ly, có đường Coca, để cho trong lòng Vương Hạo tràn đầy tội ác mập trạch cảm, nhưng thoải mái a. Ta có thể ăn cái này thịt cá sao? Vương Hạo không ngừng trêu chọc nàng, cái này cũng muốn hỏi ta. Ăn đi, muốn ăn bao nhiêu, hoặc là tới nhất điểm hồng rượu, chẳng định, hoặc là tới một phần kem. Kem thích khách có nghe nói qua sao? Liên quan tới dị nhân cá chép điều tra là rất dài thêm kéo dài. Vây quanh cá chép còn có khá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp còn chưa có cởi ra. Đương nhiên rồi, bởi vì cá chép nguy hiểm trình độ rất thấp, hơn nữa trên thế giới bí ẩn chưa có lời đáp quá nhiều, ưu tiên cấp không tính là quá cao. Trước mặt chỉ là một nhánh bình thường không có gì lạ tiểu phân đội, mỗi qua một đoạn thời gian, theo thông lệ kiểm tra một chút, hỏi một câu xã khu bác gái chung quanh xảy ra chuyện gì. Người phụ trách chủ yếu là đại khoa học viện số 28 nữ sĩ, tổng kết cá chép tình trạng gần đây. Ngược lại, chỉ cần không xuất hiện nhiễu loạn lớn, vấn đề cũng không lớn. Hả? Hắn gần đây mở ra một quán net, nhưng còn không có chính thức buôn bán. Vừa giờ quán net, công nghệ cao đây. Hôm nay có một cô gái xinh đẹp đi hắn trong tiệm, mua một túi thức ăn, hình như là cùng nhau ăn cơm tối. Cái tuổi này nam sinh tìm bạn gái rất bình thường, không có gì lớn. Vị này hắc ý vệ điều tra viên, là cái tiểu tử trẻ tuổi tử, đang ở hỏi siêu thị chung một vị bạn xứ nhiệt tâm bác gái. Tiểu Vương làm đồ ăn làm thật không tệ a, xa xa đã nghe đến kia một cổ mùi thơm. Hắn người này là thật tốt, không chỉ có lễ phép, nói chuyện lại thích nghe, sẽ còn nấu cơm làm đồ ăn, rất hiếm có a. Bác gái mặt mày hớn hở, nói tới nói lui thao thao bất tuyệt, bây giờ làm đồ ăn làm tốt như vậy nam sinh, hoàn toàn có thể đi Dubai làm đầu bếp. Hắn là cái phú nhị đại, này làm sao có thể đi Dubai làm đầu bếp đây? Hắc y vệ trẻ tuổi điều tra viên, thật là xấu hổ, này bác gái thế nào như vậy có thể nói sao, động một chút là muốn người khác làm đầu bếp. Thỉnh thoảng nấu cơm đó là bởi vì thú vui. Ngược lại cũng nhìn ra, Tiểu Vương đúng là một phú nhị đại, chúng ta cư ủy còn giúp vật khác sắc tốt mấy cô gái, để cho hắn ra mắt, hắn đều trực tiếp từ chối. Nhiệt tâm xã khu bác gái trong nhà trưởng trong nhà ngắn, nguyên lai là tìm tới càng xinh đẹp hơn. Hôm nay cái này quả thật rất đẹp mắt, nhìn qua chính là đại gia khuê tú bộ dáng. Ngươi lại là người nào a, 3 ngày 2 lần tới hỏi cái vấn đề này. Bác gái biểu tình nổi lên nghi ngờ. Ta bị hắn thân thích dặn dò, được đề phòng một chút hắn đóng cái loại này hồ bằng cầu hữu. Chương 161, huyết ma sự kiện, giải trừ. Bác gái biểu tình hơi xúc động, cũng phải a, hồ bằng cầu hữu loại vật này, không tốt nhất rồi. Ăn uống chơi gái đánh cược, thoáng cái liền học được rồi. Đặc biệt là phú nhị đại, cũng không có gì lực ý chí, ăn uống chơi gái đánh cược ngược lại là may mà, một khi nhiễm phải rồi độc, vậy coi như chân chính xong đời. Nhưng ta đã nói với ngươi a, chúng ta vùng đất này, phong thủy tốt. Bác gái thật giống như ở tố nói bí mật gì như thế, giọng thấp xuống. Năm trước thi vào trường cao đẳng thành tích, nơi này thi vào trường cao đẳng thành tích, cũng so với những địa phương khác tốt một cấp bậc. Rất ít có phạm tội sự kiện, này không phải chính là phong thủy sao? Trẻ tuổi hắc ý vệ đàn ông, cười hai cái. Đây là vấn đề phong thủy sao? Đây là tiền vấn đề. Người có tiền căn cứ phương, tiểu hài thi vào trường cao đẳng thành tích đương nhiên được à, phạm tội tai nạn dĩ nhiên thì ít đi nhiều. Cái niên đại này khắp nơi đều là theo dõi, nơi nào còn có nhập môn trộm cắp a. Điều tra hết gần đây tình trạng sau, không có phát hiện quá lớn nghi vấn, viết một phần ngắn gọn báo cáo. Trọng điểm nhấn mạnh cô nương xinh đẹp tới cửa viếng thăm. Nhưng là, phần báo cáo này cũng không có đưa tới quá sóng lớn. Bởi vì hắc y vệ gần đoạn thời gian thật sự quá bận rộn trọng điểm vẫn là huyết ma. Chỉ là trong ngoài nước liên lạc, cái neo định thanh tẩy, gại ạ trong ý thức nhiều hơn lai lịch sử, mất tích điều tra Phan Hạo, vô danh thị thánh nhân cùng Lý Tiên Phong đến tiếp sau này nghi thức. Quá bận rộn rồi. Sự tình quá nhiều. Cấp độ C dưới đây an toàn uy hiếp, hoàn toàn không thể chú ý tới a. Ăn xong ăn nó a. Tiểu Nguyệt muội tử thật sự là ăn quá no, tê liệt ở trên ghế salon, gương mặt hồng hồng. Nàng thực ra muốn rửa chén, nhưng phát hiện mình say khướt, hoàn toàn không thể động đậy, giống như uống say như thế, cả người phảng phất bồng bềnh ở vân điên trên. Người không nên giống như hoạt hình trung cô gái, thưởng thụ mỹ thực thời điểm, mắt sáng lên, nói một câu tốt ăn ngon. Sau khi ăn xong nói thêm câu nữa đa tạ khoản đãi. Vương Hạo đối tài nấu ăn của tự mình vô cùng hài lòng, hôm đó ngữ nói thế nào, cậu ăn nói cái gì mã? Hàn Tiểu Nguyệt nói, bởi vì ta cảm thấy cái loại này cô gái có cố ý giả bộ hiểm nghi, có thức ăn gì là có thể để cho con mắt sáng lên à? Nói nhiều lắm ăn ngon, phải là Ngọc Hoàng Đại Đế trong nhà tiên nhưỡng còn tạm được. Thấy cái loại này tình tiết đã cảm thấy các nàng giả bộ non, tranh thủ nam sinh hào cảm. Bây giờ coi như internet tiểu thuyết cũng không như vậy viết, hoạt hình còn tại đằng kia giặc chụp, không xa suốt cũng mới là lạ. Nói cũng phải. Gái đúng châu ngứa bình luận. Vương Hạo thật sâu chấp nhận. Sở dĩ cảm thấy Hàn Tiểu Nguyệt thú vị, không chỉ có bởi vì nàng đẹp mắt, càng bởi vì nàng có thông minh đầu não, cùng với thú vị linh hồn. Lại trên điện thoại di động thúc giục một chút xệ rồ đồng chí, hắn hiện tại nữ nhân viên cũng tìm xong rồi, quán net còn chưa mở nghiệp, thật sự là không nên a. Đối phương liền vội vàng trả lời, bằng buôn bán đã làm xuống, hai ngày này liền đưa tới cho ngươi. Chính là chỗ này mấy ngày quên mất mà thôi. Nào dám tình tốt nhất, cảm ơn a. Không khách khí không khách khí. Tiểu Nguyệt muội tử ăn quá no, tê liệt ở nơi nào chơi đùa điện thoại di động, không có cách nào Vương Hạo chỉ có thể tự mình giặt chén. Thực ra ngược lại cũng không quá phiền toái, đem chén đua hướng một lần nữa tẩy qua, bỏ vào máy rửa bát chung là được. Ăn uống no đủ, hành trình mới lại bắt đầu. Không biết do kết toán xong rồi chưa? Hắn lần nữa đội nón an toàn lên. Với online liền bắn ra một cái tin tốt. Chúc mừng ngài, thất tinh nhiệm vụ khó khăn sinh tồn cùng tử vong kết toán thành công. Bây giờ ngài có thể xem đại kết cục rồi. Phát ra nút ấn. Trên màn ảnh phát hình rồi cuối cùng phim kết cục. Ở nồng nặc trong sương trắng. Nhân loại đội thám hiểm 6 người, cùng với ăn uống quá độ người từ trí cường, tốn sức trăm ngàn cay đắng, tiến vào thôn trang. Bọn họ có thể so với Phan Hạo chỗ bình dân đội thám hiểm mạnh rất nhiều, toàn bộ vũ trang, mang theo mặt nạ chống độc, liền tướng mạo cũng không cách nào phân biệt. Số lớn quá dị, cảm ứng được nhân loại thôn trang. Từ trong thôn tràn vào tới. Trong lúc bất chợt, hoa phong đột biến. Trên xe chuyên chở máy chạy bằng hơi nước cò súng thương, phun ra mảnh liệt ngọn lửa, dày đặc phù văn tử đạn, xuyên thấu những thứ này điền cuồng bọt tới quái dị. Những thứ này ly kỳ cổ quái đồ vật tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Đương nhiên rồi, cũng chưa chết xuyên thấu qua, có rất nhiều thứ vẫn ở chỗ cũ nhúc nhích, chỉ là tạm thời mất đi năng lực hành động. Ta đi, còn có thể như vậy. Lão Vương sợ ngây người, nhân loại bên này thực lực không kém a. Hoa phong trong lúc bất chợt cắt đội thành nhiệt huyết chiến đấu. Hắn coi như trò chơi, cũng chỉ có thể ở bên cạnh làm cái vai của chúng. Giống như là ăn uống quá độ người từ trí cường như vậy, chỉ là đứng ở một bên xem cuộc chiến, cũng còn khá không chơi đùa. Bất quá, như bây giờ trở thành phim nhìn, ngược lại là rất có thú. Siêu tự nhiên phù văn tử đạn, không cách nào giết chết sở hữu quái dị, tiếp theo lại triển khai kích tình cận chiến. Y phục này cảm nhận, là nạ nổ phòng hộ phục. Giống như hoạt hình chung như vậy. Nữ nhân này là Trần Tâm Di. Hắc, hắc. Vì cái gì có thể nhận ra là tiểu Trần nữ sĩ, là bởi vì nạ nổ phòng hộ phục phi thường hiện thân tài, tiểu Trần nữ sĩ là một cái ngực phản muội, quá dễ dàng nhận rõ. Wow. Trò chơi trong trại huấn luyện có hay không cái loại này để cho vóc người đầy đặn đứng lên máy móc. Trong lòng Vương Hạo suy nghĩ miên man. Xe này đổ vật bên trên là cái gì? Động lực thiết giáp. Ống phóng rocket. Vương Hạo trợn mắt há mồm nhìn, trên xe đủ loại sản phẩm công nghệ cao. Nhìn nhân ra là thế nào thám hiểm, công nghệ cao nghiền ép lên đi, thận trọng. Một loại trình độ quái dị, trực tiếp dùng ống phóng rocket hoặc là phù văn tử đạn công kích, đem đối phương đánh cho thành tổ ong vỏ vẻ. Mạnh hơn quái dị mới sẽ sử dụng kỳ vật. Đương nhiên rồi, công nghệ cao ở một ít thế giới, có thể sẽ bị siêu tự nhiên can thiệp. Cho nên đám người này cũng không có mặc động lực giáp, vạn nhất động lực giáp ở thời khắc mấu chốt hư rồi, coi như xong đời. Hơn nữa, những thứ này quái dị là gần 40 năm tân tụ lại tới. Không có sống sót hàng trăm hàng ngàn năm láo quái vật, lực lượng cấp bậc hoàn toàn so ra kém quá từ Trần ngoại đảo nguyên thôn. Cũng chỉ có cấp quốc gia đội thám hiểm mới chơi nổi loại này a. Thế ngoại đảo nguyên thôn biến thành thối ngư nát tôn căn cứ. Chặt chặt. Ở giếng cổ biên giới, sinh trưởng một cây ước chừng một cao 5 mét độ yêu dị đại thụ. Số lớn mạch máu cầu kết chung một chỗ, ở trong cây khô tạo thành một cái như cùng nhân loại đầu hình dáng. Nó cành lá ngoạn ngoại, không có kiêng kỵ gì cả địa đòi lấy chúng quanh sinh vật sinh mệnh lực. Thậm chí, quá độ tới gần nơi này một thân cây, tuổi thọ có thể chịu ảnh hưởng. Nhưng mà, hắc y vệ 6 người lại đồng loạt hướng cây to này, thật sâu bái một cái. Đây là xuất phát từ nội tâm sâu bên trong cung kính. Đây chính là hắn. Biến thành tụ sao? Một ông lão cảm khái nói, bốn thời gian 10 năm, lớn như vậy a. Sẽ chờ chúng ta tới xử lý chuyện này. Đúng đây cũng là chúng ta thế hệ này nhân trách nhiệm. Bốn thời gian 10 năm, cây này đã trở thành hai cái thứ đẳng ma thần cái neo định tranh hải tâm. Theo song phương không ngừng rót vào lực lượng, thủ cũng bộc phát cường đại. Giờ phút này đã thành tăng đến tà thần cấp bậc. Có thật thể tà thần, đối với con người mà nói cũng rất khó đối phó rồi, không thể so với bình thường quái dị, dùng ống phóng rocket là có thể nổ chết. ít nhất phải dùng bom nguyên tử hoặc là bom hydro. Các hạ, lại tiếp sau đó phải làm như thế nào? Chúng ta đường đột công kích cây này sẽ phải gánh chịu nên cây cối cùng với hai cái thứ đẳng ma thần điên cuồng phản công. Cây này ở bình thường chỉ là cố định ở bên cạnh giếng, công kích tính cũng không cao. Hướng nó cũng thế, sẽ có được số lượng nhất định nước giếng. Một khi công kích nó, đem sẽ phải gánh chịu thể xác cùng tinh thần tầng diện mãnh liệt phản công. Cho nên 40 năm bên trong, thôn trang vòng ngoài quái dị môn lại tạo thành một bộ đầy đủ phức tạp quy tắc ngầm. Nói tóm lại, bất kể như thế nào, cái neo định hạch tâm hay lại là gốc cây này thụ. Lần này lộ trình thuận lợi như vậy, tất cả mọi người không hy vọng lại bước lên quá đại phong hiểm. Số một lao đầu nói, cứ dựa theo tối thực tế phương pháp đi làm đi, tranh thủ thời gian để cho huyết ma trầm xuống, giảm bớt địa cầu bên kia nguy hiểm. Kỳ vật lấy ra chính là muốn dùng. Ngược lại những thứ này kỳ vật cũng không phải hắc ý vệ tài sản, dùng sẽ dùng. Bàn tốt quyết sách sau, trong đội ngũ một người dùng niệm lực thao túng màu trắng vải bọc xác, bọc lại yêu dị đại thụ. Chỉ là trong nháy mắt, cành lá ngưng ngoạn ngoại, sở hữu siêu tự nhiên ba động đều ngừng. Còn có loại này bảo bối a? Lão Vương nhìn đoạn này phim, kinh ngạc với nhân loại nội tình cường đại. Này cây yêu dị đại thụ, ở hai cái ma thần liên tục không ngừng lực lượng chuyển vận hạ, tuyệt đối là đẳng cấp cực cao quái dị. Lại thoáng cái liền bị trấn áp. Đương nhiên rồi, cũng may mắn là một thân cây. Nếu như là một mảnh biển, vải bọc xác liền phái không được chỗ dụng võ gì rồi. Nhiều người hợp lực, mượn nữa giúp nào đó cắt loại kỳ vật trợ giúp, đem đại thụ nhổ tận gốc, đưa vào một cái rắn chắc trong quan tài đồng. Số lớn huyết thủy từ nhánh cây trung thấm ra, hướng nhân loại phương hướng chậm rãi ngoạn ngoại, nhìn qua kinh khủng dị thường. Đừng đụng đến cái này huyết, khả năng nắm giữ linh hồn độc tính, dính đến có thể sẽ trong nháy mắt bạo tễ. Nghĩ biện pháp rút ra một chút chất lỏng, lấy thuận lợi sau này nghiên cứu. Tiểu chân nữ sĩ bị những thứ này huyết thủy làm tê cả da đầu, nàng nắm một cái đại hào ống hút, hấp thụ một ít chất lỏng màu đỏ, nở rộ đến một cái dán kín trong bình ngọc. Hoàn thành, không sai biệt lắm có một thăng chất lỏng màu đỏ. Lại đi quan tài đồng bên trên, dán lên dày đặc giấy vàng. Cây này bị tạm thời phong ấn lại rồi, dĩ nhiên cũng chỉ là tạm thời, vải bọc xác chỉ là hàng bắt trước, qua một đoạn thời gian, nó sẽ đột phá đi ra. Mọi người lần nữa hướng về phía quan tài cuối người. Không có thánh nhân cái chết, sự tình không sẽ đơn giản như vậy. Sau đó hao tốn một đoạn thời gian, đem trong thôn quái dị thi thể thu tập, bỏ vào ngoài ra trong quan tài. Bắt bọn nó toàn bộ đưa đi đi, những thứ này cũng là cái neo định. Không lưu lại một ít sao? Đừng lưu rồi, ai? Lao đầu lấy ra thứ nguyên mảnh vụn, viên này thần bí hạt châu, sẽ đem vật phẩm chuyển tống đến Di Thái Thâm Nguyên tầng sâu. Đương nhiên rồi, rốt cuộc truyền tống đến địa phương nào, liền không có nhân biết. Thứ nguyên mảnh vụn bị kích hoạt sau, toát ra sáng chói quang mang, trong không gian phảng phất xuất hiện cái thứ tư thời không, cự đại thanh đồng quan tài bị hút vào trong đó. Trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong hết thảy các thứ này sau, chủ yếu cái neo định bị bắt trừ, toàn cầu các nơi xương đỏ đang nhanh chóng điệu tàn đi. Huyết ma sự kiện, giải trừ. Chương 162, một huyết ma thiên tiểu kết. Huyết ma thiên tiểu kết. Huyết ma thiên cuối cùng kết thúc. Dưỡng thư độc giả, có thể mở làm thịt, không biết có không có. Tổng cộng không sai biệt lắm 40 vạn chữ, 154 trường, viên mãn có một kết thúc. Tác giả nấm cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, này 40 vạn chữ, nếu như đánh phân lời nói, tự trọng đại khái 90 phân đi. Nhân vì thời gian có chút vội vàng, hơn nữa sáng tác độ khó quá lớn, vẫn có một ít phương diện chi tiết chỗ thiếu hụt. Nhưng toàn thể nội dung cốt truyện đi về phía, suy luận kết cấu, tác giả bản nhân vẫn tương đối hài lòng. Quyển sách này sáng tác độ khó thật rất lớn, là ta sở hữu trong tác phẩm khó khăn nhất viết một quyển. So với các ngoại khoa huyễn loại hình khó tả quá nhiều. Tổng cộng có 3 cái tuyến, điều thứ nhất là hắc y vệ tuyến, phú quý không về quê cũ, giống như cẩm y giả hành. Như thế nào đem trò chơi cùng thực tế kết hợp lại, dựa vào chính là chỗ này một đường kia. Cùng thời điểm phụ trách trang bức quá trình. Cho nên, hắc y vệ phải nhất định biết rõ nhân vật chính làm những chuyện này, lại không thể để cho nhân vật chính xuống bức cách, nhưng lại muốn hợp lý biết rõ. Chuyện này thực ra rất làm người ta khổ não. Điều thứ hai tuyến là thực tế thường ngày. Mặc dù chỉ có một tiểu nguyệt muội tử ở bên cạnh nói chêm chọc cười, nhìn qua tựa hồ không có chỗ gì dùng. Nhưng một người luôn là muốn vòng tròn bằng hữu, không có vòng tròn bằng hữu chính là hoàn toàn tử trạch rồi, nội dung cốt truyện cũng không tốt hơn độ. Cho nên, nhân vật chính bên người phải nhất định có một chuyển động cùng nhau nhân tài được. Muội tử lời nói, đương nhiên là tốt nhất, nam hải tử vai phụ thật giống như cũng không phải không được. Tiểu Nguyệt làm tiền thân phần còn nghi vấn, cũng không biết rõ nàng rốt cuộc là làm gì. Nghẹn hỏi ta cũng không biết rõ. Điều thứ ba tuyến, dĩ nhiên là các cái trò chơi kịch bản rồi. Chuyện này, thật là làm người ta xuống đầu chọc phát. Kịch bản cùng kịch bản giữa cần phải có liên lạc, còn phải viết xuất sắc, độ khó yêu cầu tiến hành theo chất lượng, hao tốn ta lo xa nhất lực cùng với thời gian. Bây giờ nhìn, hiệu quả coi như không tệ. Ít nhất đạt thành ta ngay từ đầu dự chủ. Đương nhiên, bây giờ chỉ có 40 vạn chữ, chỉ tính là có một cái không dịch ra đầu. Đối với tiếp đó, thật sự là gánh nặng mà đường lại xa, một cái huyết ma, không đủ đánh a. Đúng rồi, huyết ma thiên chương còn nhân tiện điển trước làm một cái hố nhỏ. Viết hẳn cũng không tệ lắm phải không? Cười. Cuối cùng nói một chút thành tích. Tính đến bây giờ, đều đặt đại khái 3000, đuổi theo đặt 2000 khoảng đó. Đều đặt thực ra không thế nào phồng, đuổi theo đặt mấy ngày nay ngược lại là phồng không ít, không biết rõ có phải hay không là sách lậu độc giả lương tâm phát hiện. Cao đính lại nhanh 8000 rồi, ta cũng không biết rõ tại sao nhiều người như vậy, mua truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, liền đường chạy. Tiếp. Nếu như trước mặt nội dung có thể giữ đến 2-300 vạn chữ thì tốt rồi. Nói không chừng, liền vạn đặt cơ chứ. Nam mơ đi, một tháng không phồng đều đặt. Phi, coi như cá mặn, cũng phải có mơ mộng a. Nhưng nghĩ đến chỉ hoàn thành 20% lượng công việc, cũng không khỏi tê cả da đầu, sờ một cái không nhiều tóc. Bi thương từ tâm tới. Hy vọng nhìn sách lậu độc giả, ủng hộ nhiều hơn đi. được rồi, bản cuốn tiểu kết liền tới đây. Vì bảo đảm chất lượng, tác giả yêu cầu xin nghỉ một ngày, hoạch định xuống một cái bị đùa bỡn, mà, thần. Không phải ta không cố gắng, là chuyện này phải nhất định toàn cục quy hoạch, trước thời hạn nghĩ xong, không có biện pháp vừa nghĩ vừa viết. Quy tắc quái đàm loại hình vốn là rất khó, phải bảo đảm lâu dài phát ra không dễ dàng, đem tình tiết xỏ sâu càng không dễ dàng. Cho nên xin nghỉ một ngày đi, để cho bản lừa suy nghĩ thật kỹ đến tiếp sau này, hy vọng mọi người có thể hiểu được, cảm tạ. Chương 163, y ổn số tốt. Đông Tám khu buổi chiều 18 giờ rưỡi, toàn thế giới chú ý chuyện này nhân, lấy được một cái tin tức kinh người, các nơi trên thế giới xương đỏ ở tiêu tan. Càng ngày càng tiếp cận đại giới tận thế, đã mang đến 6 vị mấy người miệng thương vong, cho chính phủ các nước mang đến vô số quái nhiễu, sắp không che giấu được chân tướng huyết ma thai hương, rốt cuộc ở cuối cùng một cước, bị giải trừ. Con vật khổng lồ này ở dĩ thái thâm nguyên trung lần nữa chìm xuống. Ban đầu xương đỏ vùng, đang nhanh chóng tàn đi. Quá tốt. Thượng đế phù hộ. Phật tổ phù hộ. Đây là sống sót sau tai nạn điên cuồng vui sướng, bất kể là bị ảnh hưởng đến, hay lại là chưa bị ảnh hưởng đến nhân, tất cả đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Thế giới loài người trình độ khoa học kỹ thuật cùng năng lực sản xuất, trong quá khứ trong mấy thập niên, có cực đại phát triển. Nhưng như cũ có rất nhiều cấm kỵ, là không thể đi tùy tiện đụng chạm. Huyết ma sự kiện mang đến liên tiếp ảnh hưởng, còn đang kéo dài lên men chính giữa. Tinh cầu mặt khác, Tây Ngũ khu, vừa lúc là buổi sáng 6 giờ rưỡi. Mặt trời mọc rồi một xó xỉnh, Tây Ngũ khu làm chủ nghĩa tư bản tiên đường, cũng coi là huyết ma tai nạn tương đối nghiêm trọng khu vực. Thần bí cục trưởng Roger thức đêm đến bây giờ, xử lý một đống lớn sự vật, đang đứng ở buồn ngủ trạng thái. Nghe được báo cáo sau, đột nhiên thức tỉnh, cái gì? Tin tức này có thể tin được không? Đáng tin, toàn thế giới cũng truyền đến tin tức. Trợ thủ tâm tình kích động lớn tiếng nói. Quả nhiên giống như gã ý thức gợi tới hình ảnh, chỉ cần đem cây kia giải quyết, liền bật trừ rồi huyết ma chủ yếu cái neo định. Đội thám hiểm thành công. Nhanh thông báo những người khác, cho đòi mở khẩn cấp hội nghị. 10 phân chung bên trong phòng họp liền đầy ắp người. Thậm chí còn có còn lại một ít tiểu tổ đan dệt lãnh tụ, cũng giống vậy tham dự tràng này hội nghị. Roger hắng giọng một cái, các nữ sĩ, các tiên sinh, đã xác nhận, tin tức là thật. Nhân loại chúng ta phái liên hiệp đội thám hiểm, quả thật đem cây kia ném ra dị thái thâm viên tầng sâu rồi. Huyết ma mang đến xương đỏ, đang ở biến mất. Trước mặt tạo thành tổn hại, hoàn toàn là nhân loại chúng ta có thể chịu đựng. Trong đại sảnh vang lên nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Vốn là cây kia là giúp lực ma thần nổi lên chủ yếu cái neo định, nhưng bây giờ bị chuyển tống đến tầng sâu hơn, biến thành duy tâm trọng lực, ngược lại biến thành gánh nặng. Mạnh như vậy cái neo định, muốn cắt cũng phải tiêu phí một chút thời gian. Nghĩ tới đây, rất nhiều người cũng phát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Roger nghiêm túc phất phất tay, cũng không có thắng lợi vui sướng làm cho hôn mê đầu não, tiếp đó, liên quan tới huyết ma cái neo không chừng đem tiếp tục thanh trừ. Chúng ta không thể một lần nữa khiến nó nổi lên rồi. Đông Phương Thánh Hiển, ở 40 năm trước hoàn thành một hệ liệt tán bài, dùng thời gian mấy chục năm cường hóa cái neo định, mới để cho loại công việc này trở nên tương đối đơn giản. Nhưng lần kế cũng không có vận khí tốt như vậy. Chúng ta không thể nào mong đợi mỗi lần cũng xuất hiện một cái thánh nhân, trước đó giải quyết tất cả mọi chuyện. Vỗ tay cùng với tiếng thảo luận nhất thời biến mất, đây chính là bị gã ý thức nhớ thánh nhân, nhìn tổng quát lịch sử loài người, cũng là phi thường thưa thớt. Lần này vận khí quả thật không tệ. Huyết ma cũng không có biến mất, mà là trầm xuống. Nó có thể sẽ còn lần nữa bên trên nổi lên. Phương thức cao nhất là đem tiêu diệt ở manh nha trạng thái, không để cho tiếp tục nổi lên. Cho nên tiếp theo công việc, gánh nặng mà đường lại xa. Xương đỏ vùng nhân đạo chủ nghĩa hành động cứu viện, cung cấp bách cần tiến hành. Nhóm đầu tiên y tế đoàn đội, cấp cứu vật liệu đã lên đường, sẽ tại trong vòng 3 canh giờ, thông qua máy bay vận chuyển đến tai nạn vùng. Ngũ nước lớn lần này hạ quyết tâm, liên thủ hợp tác, thanh trừ huyết ma còn để lại cái neo định, tự nhiên cho hơn nước nhỏ, mang đến áp lực thật lớn. Ban đầu một ít, lợi dụng huyết ma lực lượng tới nghiên cứu sống lâu hạng mục xuyên quốc gia tư bản, đem sẽ bị triệt để phá vỡ. Bị huyết ma ảnh hưởng quá thâm nhân, bất kể là đạt quan quý tộc hoặc là thế giới cấp phú hào, đem sẽ bị cưỡng ép giết. Một trận tinh phong huyết vũ không thể tránh được. Đương nhiên rồi, có quang minh địa phương thì có hắc ám, thối giữa cùng trụy lạc mới là vĩnh hằng, thiên biết rõ loại này cao áp chính sách có thể kéo dài bao lâu. Có lẽ ở một ngày nào đó, huyết ma lại có thể kéo nhau trở lại. Ngược lại, tiếp theo cao áp chính sách ít nhất có thể kéo dài 2-3 năm đi. Thiên sinh, quan ở phương diện này tin tức phải làm thế nào phát hành? Dân gian sinh ra rất nhiều hiểu lầm. Một vị nắm trong tay số lớn truyền thông tài phiền hỏi, đem sự tình từ chối đến địa chấn, song thần đợi thiên thai bên trên, không có địa chấn sẽ để cho quân đội dùng bom hydro nổ ra một trận địa chấn. Trang này tân địa chấn sẽ không có bất luận kẻ nào viên thương vong. Lại làm ra một cái nữ minh tinh sở căng đan, đem nhiệt độ đè xuống. Hẳn không có vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Tuyệt đối không thành vấn đề. Liên quan tới đem tang sự hoàn thành chuyện vui năng lực, bên này chính quyền tuyệt đối không thiếu. Chính quyền cũng không hy vọng dân gian nhân sĩ biết rõ siêu tự nhiên sự kiện tồn tại, chuyện này quan thượng đế tín ngưỡng cái neo định vấn đề. Trải qua nhiều năm như vậy thế tục hóa cải cách, phần lớn người đều là cạn tín đồ mà không phải cuồng tín đồ, quá hảo chính mình thời gian, làm ngày người là tương đối lý tưởng trạng thái. Nếu như diện tích lớn công khai siêu tự nhiên hiện tượng, thượng đế tín ngưỡng cái neo định có thể sẽ tăng cường, đến lúc đó đem sẽ xuất hiện không thể không biến hóa. Roger tuyên bố sau khi tan họp, nhẹ nhàng thở ra một hơi, căng thẳng tâm thần buông lỏng sau khi xuống tới, không khỏi muốn tốt như vậy tốt rồi ngủ một giấc. Trẻ tuổi trợ thủ bước chậm tiến lên, nói: "Cục trưởng, hắc y vệ phát tới tin tức, mời chúng ta đi Thái Sơn phong thánh. Ngài có danh hay không đi?" "Thái Sơn?" Đúng, bọn họ muốn lễ truy điệu hai vị kia làm ra kiện xuất cống hiến thánh hiển. Dù sao chuyện này sức ảnh hưởng quá lớn, toàn thế giới đều chú ý đến, chúng ta không đi thật giống như không tốt lắm. Hơn nữa, bọn họ còn giống như ở kế hoạch ngoài ra sự tình. Chuyện này nhất định phải đi. Dỗ Dơ gật đầu một cái, hắc y vệ ngược lại là giỏi tính toán, nguy cơ lần này cơ hồ không có trả giá thật lớn, còn tại chính mình lịch sử chính giữa, uổng công nhiều hai vị thánh hiển. Bọn họ công tích quá lớn, nói chuyện bàn về huyết ma, cũng không khỏi phải nghĩ lên làm ra quá thành tựu vĩ đại kia hai người. Mà liên quan tới huyết ma lịch sử, ở học bổ túc qua trình trùng, không thể nào đi vòng qua. Bị lịch sử nhớ thánh nhân, quan hệ đến tự thân văn minh khí vận vấn đề. Một cái truyền thừa lâu đời, khí vận thịnh vượng văn minh, là rất khó khăn hoàn toàn suy bại đi xuống, dù là té đáy cốc, cũng thường thường có anh hùng đứng ra, kia đó là dân tộc tích lương. Ngược lại, muốn đánh sụp một cái văn minh, trọng yếu nhất đó là sửa đổi đem lịch sử, hủy bỏ kỳ văn hóa, đánh ngã đem tích lương, liền đã không còn anh hùng sinh ra cơ hội. Này hai vị thánh hiển sẽ không bị người bình thường biết rõ, nhưng ở siêu tự nhiên vòng đã là nổi tiếng xa gần. Rất nhiều người cũng là lần đầu tiên cảm nhận được gã ý thức phát ra hình ảnh, đối với lần này cũng rất tin không nghi ngờ. Đương nhiên rồi, nếu như nhảy ra quốc gia vòng, lấy cả nhân loại góc độ nhìn, loại này thánh hiển dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Cho nên, thần bí cục sẽ không đi tận lực nhằm vào cái gì đó. Nhân loại có thể có nội đấu, nhưng sẽ không không đáy tuyến nội đấu, đây là các phe nhận thức chung. Liên quan tới không biết phe thứ 3 điều tra ma thần kết quả thế nào? Rất khó điều tra. Vị này cố vấn trả lời, đối phương rất bí mật, tin tức rất ít, hư hư thực thực có thể thao túng thời không trường hạ. Nhân loại xem bói năng lực, không cách nào lấy được quá nhiều tin tức. Chúng ta chỉ có thể biết rõ, nó mạnh hơn huyết ma nhiều lắm. Không, mạnh hơn nhiều lắm. Thời gian trục bên trên ma thần sao? Roger khẽ nhíu mày. Thời không trường hà lượng biến đổi quá nhiều, có thể trình độ nhất định thay đổi vận mệnh, đều là khó có thể tưởng tượng vật khổng lồ. Cũng có thể đưa chúng nó nhận định là cao hơn thời không sinh mạng thể. Thời gian, đó là bọn họ một cái khác thời không. Có thể suy đoán ra, nên ma thần thông qua gã ý thức nhớ, cái neo định thế giới loài người một đoạn lịch sử. Bất quá, nó khả năng đối với nhân loại địch ý nhỏ bé. Roger sừng sốt một chút, đối với nhân loại địch ý nhỏ bé ma thần. Hắc y vệ tất nhiên biết rõ một ít gì đó, nhưng là bọn hắn không có công khai. Ta thậm chí có điểm hoài nghi, bọn họ chủ động tham gia huyết ma sự kiện, là vì vậy không biết phe thứ 3 ma thần. Này một thánh nhân đột nhiên xuất hiện, cũng có thể là phe thứ 3 ma thần làm ra tới. Roger trầm tư chốc lát, bất kể phe thứ 3 ma thần rốt cuộc là cái gì, thánh nhân tồn tại không thể được không? Thí dụ như nói thánh nhân chuẩn sắt, cùng thượng đế có nói không biết quan hệ, bất kể bị thượng đế thao túng cũng tốt, lợi dụng thượng đế cũng được. Liên gã ý thức cũng thừa nhận Chúa Giê-xu công tích, như vậy cũng không cần phải đi nghi ngờ cái gì. Phản kháng rẻ ở sập tờ rồ mẹ tờ giờ, rốt cuộc có người này hay không, cũng không có nhân biết rõ. Nhưng hắn đã bị miêu tả vì thần thoại. Nhân loại cùng ma thần, tóm lại là lẫn nhau đánh cờ, lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Cục trưởng, có hay không còn muốn hỏi Iopsotot? Vị này trợ thủ lại hỏi. Rô rơ chân mày, hơi nhíu lại. Iopsotot, toàn chi toàn năng thần, tương tự với lạp tờ là sẽ đệ mòn như vậy tồn tại. Nhân loại có thể tự thân lý trí giá đổi lấy nó kiến thức, nhưng càng nhiều đều là do với đem kích thích mà bị tước đoạt lý trí, trở thành nó tế phẩm, biến thành một người ngu ngốc. Dựa theo vấn đề độ khó khăn, hỏi tỷ lệ thành công đem sau đó hàng. Cùng ma thần có liên quan cạn bề mặt vấn đề, đại khái tỷ lệ thành công chỉ có 1%. Cũng gần trung bình điên mất 100 người, có thể hỏi đến một cái vấn đề rất đơn giản, điều kiện tiên quyết là vấn đề rất đơn giản. Vô cùng khó khăn vấn đề, xác suất sau đó xuống đến 0,1%, 1 phần vạn, thậm chí 1 phần trăm triệu. Này đó là giá. Được rồi, tạm thời không muốn. Dỗ dơ lắc đầu một cái. Liên quan tới ma thần tin tức, còn không bằng trực tiếp bỏ ra một chút tiền đặt cược, trực tiếp hướng Hắc Y vệ mua một chút tin tức. Bọn họ tổ chức toàn cầu hội nghị, không phải là vì đòi lấy một vài chỗ tốt sao? Loại vật khổng lồ này, bọn họ không giấu được bao lâu, càng không thể nào độc chiếm. Bố trí một trận máy bay đặc biệt, chúng ta ngày mai đi Đại Hạ Quốc. Thái Sơn sao? Chương 164, thất tinh độ khó khen thưởng. Kết cục này vẫn thật tốt. Nhân loại mình cũng ra một bộ phận khí lực, mà không phải ta đảm nhiệm hết thảy. Trong tả hài tử, luôn là muốn chính mình lớn lên chứ sao? Nhân loại bên này thực lực cũng không tệ. Từ nhỏ quái rất lợi hại. Vương Hạo nhìn kết cục hoạt hình, lại không nhịn được lần nữa nhìn qua một lần. Đặc biệt là thấy những thứ này tham hiểm đội viên, ở bình luận bản thân hắn công lao vĩ đại, khen ngợi Lý Tiên Phong lao đồng chí vĩ đại công tích lúc, khá có một loại làm chủ sử sau màn vui vẻ. Mặc dù ta đã làm nhiều lần cống hiến, nhưng Lý Tiên Phong lao đồng chí trọng yếu giống vậy, không nên bị quên. Chạy nạn đi ra ngoài Phan Hạo, cũng có chút cống hiến. Phan Hạo năm nay hơn 70 tuổi, thật mua không ít tứ hợp viện, giá trị con người 1 tỷ. Nay cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua, ai biết a. Vương Hạo bắt đầu tính toán chính mình giá trị con người. Hắn là người có tiền nhân, nhưng luôn cảm thấy kim tiền vật này là một cái hư ảo sản vật, bị hư ảo sản vật chi phối nhân loại xã hội, lộ ra vô cùng kỳ quái, có chút không chịu nhận có thể. Tối cổ quái là, hắn trước mặt lớn nhất tài sản, lại là nhặt được những thứ kia so với tiền, ước chừng 2000 cái. Vật này nói như thế nào đây, cao nhất thời điểm 6 vạn USD một cái, bây giờ thật giống như ngã 70%. Cũng không biết rõ muốn ngã bao nhiêu, nhưng hắn không có chút nào thương tiếc. Đồ chơi này dù sao cũng là nhặt được, lại có giặt rửa. Thiên nguy hiểm. Hắn là cái vật chất dục vọng không cao nhân, thật sự là lười cùng ngân hàng phong khống hệ thống, đấu trí so dũng khí, vì vậy để rồi không chừng khi nào lại phòng trở về. Về phần còn lại hôn tạp cộng lại, còn giống như thật không có Phan Hạo có tiền như vậy. Liên như vậy, cùng trò chơi nở tờ cờ so với tài sản làm gì? Du Hi Văn án kiện đặt kế hoạch, câu nói đầu tiên có thể để cho Phan Hạo giá trị con người 10 tỷ rồi. Phan Hạo xây một khu nhà cam lộ tự, bắt đầu bái Phật niệm kinh. Hắn bị dọa đến quá sức a. Sau đó mất tích bí ẩn. Mất tích bí ẩn lại vừa là chuyện gì? Nghe đến mấy cái này nhân kết cục, trong lòng Vương Hạo cảm khái không thôi. 40 năm, trong nháy mắt một cái chớp mắt. Chung nhau phấn đấu quá Phan Hạo lại mất tích. Bất quá cũng không có gì, mất tích bí ẩn cũng không có nghĩa là tử vong. Trò chơi này có thể xuyên việt thời gian trụ, nói không chừng sau này trong trò chơi còn có thể gặp được mất tích Phan Hạo Lao đồng chí. Sau đó đem hắn một lần nữa từ trong tuyệt cảnh giải cứu ra. Thật giống như có chút ý tứ a. Ở hoạt hình cuối cùng, thị giác không ngừng ngập thăng, từ mặt đất phóng lên tới vũ trụ. Tĩnh lặng trong tinh không, uy tinh cầu màu xanh lam giống như đại hào lam bảo thạch, bên trên lấm tấm xương đỏ, đã biến mất không thấy gì nữa. Huyết ma, bất kể nó có hay không ý thức bản thân, nó một lần nữa châm xuống. Địa cầu lại trở thành trong vũ trụ đẹp trai. Sáng chói, chói mắt, tràn đầy sinh cơ sức sống. Hình ảnh tới đây liền kết thúc. Vương Hạo trở về chỗ chính mình làm hết thảy, trong lòng khá có cảm giác thành công, lại có một loại cao triều đi qua hiển giả kiểu. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Việc xong rũ áo ra đi, ẩn thân rừng núi kể gì tiếng tăm. Một cái đại nội dung cốt truyện kết thúc. Lại tiếp sau đó, đó là mong đợi đã lâu nhận khen thưởng thời gian. Góc trên bên phải gói quà lớn nút ấn, nhất thời, trong màn ảnh bắn ra liên tiếp tin tức. Thân ái người chơi, ngài được. Thế giới cấp thất tinh độ khó kịch bản sinh tồn cùng tử vong đã kết toán thành công. Ngài trước mặt trò chơi độ hoàn thành vì 100, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành 100%. Lần này chỉ có 100% a, bất quá có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cũng rất tốt rồi. Thất tinh độ khó kịch bản, quả nhiên không phải bản, đặt ở dĩ vãng, hắn lần đó không phải 150% hoặc là 200% chấm điểm. Mà lần này, hắn quả thật không có ở kịch bản trung tìm tới chi nhánh, hoặc có lẽ là căn bản không tồn tại cái gì chi nhánh. Ngài đạt được trò chơi điểm tích lũy 12000, thế giới cấp đầu mối chính khen thưởng 3000 điểm tích lũy. Bởi vì 7 tinh độ khó cao, đạt được 4 lần điểm tích lũy khen thưởng. Ngài trước mặt nắm giữ điểm tích lũy số lượng vì 16400. Thoáng cái, nhịp tim liền gia tốc, trên trời hạ xuống đại tài sản. 12000 điểm tích lũy khen thưởng. So với lượng 2000 cái so với tiền còn muốn khoái hoạt. Bây giờ trong túi tiền, cất 16400 điểm tích lũy a, thật là cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Vương Hạo cảm giác mình nắm chặt hai quả đấm, đều bắt đầu toát mồ hôi. Thiếu chút nữa phát ra vui vẻ gà gáy. Tiền, càng nhiều càng tốt, mãi mãi cũng không đủ xài. Lại vừa là một đạo kim sắc hào quang lóe lên, trên màn ảnh lại xuất hiện tiếp theo phần khen thưởng. Người thu được nhân vật thẻ, ăn uống quá độ người từ trí quân. Thân phận đặc thù, dị nhân, người mang thứ đẳng ma thần tiên huyết chi khát vọng còn để lại siêu tự nhiên lực lượng, bởi vì nên thứ đẳng ma thần đại phúc trầm xuống, trước mặt đã cắt đứt liên lạc. Trải qua hắc ý vệ đủ loại chữa trị thủ đoạn, miễn cưỡng khôi phục tinh thần. Trước mặt trí lực trình độ, ước chừng là 70. Thể trạng, 3490. Tâm linh cường độ, 1690. Siêu năng lực, quái lực, lực lượng ngươi cực kỳ lớn, sức chịu đòn vượt qua xa người bình thường. Ăn uống quá độ, ngươi có thể thông qua ăn uống quá độ tới khôi phục nhanh chóng thể lực. Siêu tốc sống lại, ngươi có mạnh vô cùng tự mình tốc độ khôi phục. Siêu cường tiêu hóa, ngươi có thể tiêu hóa phần lớn vật chất, không cần sợ chúng độc thức ăn. Mặt trái nhân tố, ngu dốt, bởi vì thứ đẳng ma thần ảnh hưởng, ngươi chỉ là miễn cưỡng ủng có nhân loại lý trí, không giỏi suy nghĩ. Không cách nào lái xe hơi, máy bay lợi công cụ giao thông, không cách nào sử dụng qua độ phức tạp vũ khí. Tiềm lực cấp bậc A, đã bị hắc ý vệ chiêu mộ, trước mặt vì cấp độ E dự bị dịch thành viên. Cái này tiểu tử cuối cùng vẫn còn sống sao? Xem ra hắn bị bệnh ở giường lão mụ, cũng được cứu rồi. Khóe miệng của Vương Hạo giơ lên, lộ ra một vệt mỉm cười. Lại có ai không thích gột ẹn đến đây? Mở ra từ trí quân nhân vật cạn, phía trên xuất hiện nhân vật hình cái đầu. Người này bị hắc ý vệ chữa trị quá, cắt trên người hạ không ít thịt béo, rốt cuộc không giống như là con voi như thế vóc người. Nhưng tha là như thế, hắn vẫn có 2.4 thước thân cao, so với Diêu Minh cao hơn. Trọng lượng cơ thể khả năng 300 kg, một bộ lực đại như châu dáng vẻ. Người này là một cái côn đồ, 3490 thể trạng, là loài người đỉnh phong 11 lần. Coi như là Vương Hạo trước mặt nắm giữ mạnh nhất sáp lá cả nhân vật. Vừa lên tới là có thể đánh kia một loại, còn nắm giữ tự mình sống lại năng lực, có thể cùng phổ thông quái dị chính diện quyết đấu. Suy nghĩ có chút đần, nhưng vấn đề cũng không lớn. Ngược lại chơi game thời điểm, dùng đầu góc là người chơi, cũng không khả năng để cho từ trí quân tự mình động thủ. Nhưng khen thưởng vẫn chưa kết thúc. Lại vừa là một đạo lam sắc ánh sáng thoáng qua. Chúc mừng. Ngài nhân vật đặc biệt hóa thân tiềm lực tăng lên. Trước mặt đặc thù trải qua, thế ngoại đào nguyên, 5 tinh độ khó phó bản, 220% độ hoàn thành, ăn uống quá độ thiên đường, 3 tinh độ khó phó bản, 200% độ hoàn thành, sinh tồn cùng tử vong, thất tinh độ khó phó bản, 100% độ hoàn thành. Nhiệm vụ đặc thù hóa thân tiềm lực lên cao đến ít cấp. Xin chú ý, nên hóa thân đã bồi dưỡng trí nhân loại trạng thái tuyệt cùng. Thế giới cấp nội dung cốt truyện hoàn thành, trực tiếp đem nhân vật tiềm lực tiêu thăng đến ít cấp. Bây giờ, thêm chút tâm linh cường độ, chỉ cần giảm 50%, cũng chính là 5000 điểm tích lũy, là có thể đi đến 10000 đốt giới hạn. Vẫn có chút tiểu đắt, nhưng là, đây đã là bất cực hạn. Vương Hạo liếm liếm phát khô môi. 5000 tâm linh cường độ, là có thể phối trí truyền kỳ cấp năng lực. Cần phải tiêu hao 2500 điểm tích lũy, lấy trước mặt tài lực, thật giống như cũng chịu đựng nổi. Tiếp theo đi văn tự. Bởi vì ngài thông quan 7 tinh độ khó trò chơi kịch bản, quá mức đạt được 7 tinh gói quà lớn một phần. Nguyện ngày may mắn thường tại, may mắn vĩnh trú. Con mắt của Vương Hạo sáng lên, độ khó càng cao, xuất hiện gói quà lớn tỷ lệ cũng lại càng lớn. Thất tinh gói quà lớn mới là khen thưởng màn diễn quan trọng a. Thế giới cấp gói quà, không đến nổi mở ra cay kê. Xoa xoa tay, dọc theo kia một tia huyền học cảm giác, mở ra gói quà lớn. Quả nhiên, kia đĩa quay một lần nữa nhảy ra ngoài. Đồ án nhanh chóng xoay tròn, vẽ rốt cuộc là vật gì, hoàn toàn nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ màu lót. Bất quá lần này màu lót lại so với lần trước có càng nhiều kim sắc cùng hồng sắc. Nói do khen thưởng tốt hơn rồi, cho ta tia chớp vàng. Vương Hạo hét lớn một tiếng, nắm chặt quả đấm. Muôn người chú ý rút số khâu, có thể quan hệ đến chính mình cố gắng có hay không hưởng phí, luôn là làm người ta huyết áp tăng vọt. Mà thất tinh nhiệm vụ khó khăn rất hiếm có, được gom ma thần đầu mới có thể giải tỏa, lần kế thất tinh gói quả lớn, không biết rõ bao giờ. Đĩa quay tốc độ xoay tròn dần dần trở nên chậm, có thể nhìn rõ ràng màu lót rốt cuộc là cái gì. Vương Hạo rộng rãi phát hiện, đĩa quay chung lại có một ám kim ô vuông, có lại chỉ có một là màu vàng sậm. Hiển nhiên là cao hơn hiếm hoi độ vật phẩm. Tây kim chỉ lập tức phải ngưng, là một cái tia chớp vàng. Chờ một chút, đừng cho ta tia chớp vàng. Ngàn vạn lần chớ. Hắn liền vội vàng thay đổi tiếng gào thét âm, lại hướng trước một chút xíu, ám kim. Ám kim. Ám kim. Hàn Tiểu Nguyệt ngồi ở trên ghế salon, như cũ say đắm ở bữa ăn tối mỹ thực chính giữa. Nàng cả người đều tại nóng lên, giống như chấn nạ như thế, say khướt, nhưng là cũng không có say, não hải trước đó chưa từng có địa thanh tỉnh. Nàng đang suy tư trước mặt tình cảnh, một cái nhìn qua ôn hòa, lại bấp bênh nguy hiểm, tùy thời có thể lật đổ thế giới, hắn đã xảy ra rồi hai lần, không biết rõ lúc nào sẽ ra lần thứ ba. Một tên kỳ quái, không biết rõ dụng chàng quán nét. Khi tiến vào quán nét trong ngay mắt, Hàn Tiểu Nguyệt liền cảm nhận được một loại ác ý. Nhưng bây giờ, nàng bị thuê thành nệ gặp mã nạ emen, loại này không có hảo ý dự cảm lại nhất thời biến mất. Đại biểu ca quả nhiên vẫn là vô địch, làm cho người ta an bài một cái thân phận, nguy cơ liền giải trừ. Một tên kỳ quái mũ bảo hiểm, tạm thời coi như là đã biết, dễ dàng nhất sống chung. Một cái không biết loại trừ bảy. Trong lúc bất chợt, bên tai truyền tới thanh âm. Chờ một chút, đừng cho ta tia chớp vàng. Ngàn vạn lần chớ. Lại hướng trước một chút xíu, ám kim. Ám kim. Ám kim. Nàng nhìn mang theo mô tơ mũ bảo hiểm, điên cuồng giống to đại biểu ca, không khỏi cười. Sa điêu thanh niên nhiều sung sướng. Trên mũ giáp lam quang lóe lên, giống vậy tính toán không cũng biết tương lai. Ui ui ui, ngươi như vậy đại lão bản, không cho điểm được không? Hàn Tiểu Nguyệt chế nhạo nói, cho điểm hảo bái, khác dễ giận như vậy tắc. Nhân loại cũng quá yếu, thực lực không thăng bằng, có thể chơi thế nào đi xuống a? Tăng cường một chút nhân loại chứ sao? Trên mũ giáp lam quang lóe lên, động lòng người. Không biết rõ muốn biểu đạt cái gì đó. Thăng bằng vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Chương 165, cao cấp trại huấn luyện. Theo Vương Hạo đại hống đại khiếu, có thể là cá chép khí vận phát huy ước điểm một cái tác dụng, vốn là vận chuyển phi thường chậm chạp cây kim chỉ, một lần nữa di chuyển về phía trước một chút điểm khoảng cách. Rắc rắc một tiếng vang nhỏ, chuyển tới ám kim ô vương bên trên. Ta quả nhiên là khí vận bất phàm. Vương Hạo trà sát có chút xuất mồ hôi hai tay. Trong màn ảnh xuất hiện một cái đầu đạn hạt nhân nổ mạnh hình ảnh. Ầm. Cần phải như thế à? Vương Hạo đã không biết rõ hẳn nổ nước bọt những thứ gì. Chúc mừng ngài đạt được cấp độ sử thi kỳ vật, siêu cổ đại ma phương cấp tinh vi gia công máy. Một cái to lớn, giống như thủy thức khối như thế lam sắc đồ vật bắn ra ngoài. Kỳ biểu mặt lãnh đạm vầng sáng xanh lam, giống như nước gợn một nửa, một vòng lại một vòng về phía ngoại khuyết tán phóng xạ. Kỳ nội bộ cấu tạo càng là phức tạp tới cực điểm, có điểm giống là một cái đại hình 3D máy in. Cái gì? Cái gì đồ chơi? Vương Hạo vẻ mặt một bức, lại nhìn một chút thương thành chính giữa cấp độ sử thi kỳ vật giá cả, rút ra một lần thưởng, 27.000 điểm tích lũy. Cũng chính là hắn tay không bắt sói một cái 27.000 nguyên kỳ vật. Đồ chơi này thật là đắt, nhưng là thì có ích lợi gì? Khổng lồ như vậy máy, rất hiển nhiên không phải chiến đấu loại hình, mà là sinh sản loại hình. Siêu cổ đại ma phương cấp tinh vi gia công máy, Atlantis văn minh kiệt xuất nhất siêu tự nhiên tạo vật. Có thể lợi dụng nguyên cùng trò chơi điểm tích lũy, tới sao chép đã có kỳ vật, cũng có thể đem nhiều cái kỳ vật hợp thành, lắp ráp ra hiếm hoi độ cao hơn, giá càng tiểu siêu vật tự nhiên phẩm. Bởi vì nên vật phẩm năng lực sản xuất khá cao, ngươi có thể mang kỳ xuất cho thuê khách đến thăm, lấy đạt được trình độ nhất định lợi nhuận cùng với tương ứng cách điều chế. Vương Hạo kinh ngạc một chút, thế nào không cho ta một cái, nhất kiếm chém tử huyết ma kỳ vật đây? Tới một gia công máy là cái quỷ gì? Bất quá rất hiển nhiên, nhất kiếm chém tử huyết ma kỳ vật thì sẽ không vô duyên vô cớ cho ra. Bởi vì dựa theo dĩ thái thâm viên thiết lập tập, càng cường đại kỳ vật, càng cần phải trả giá thật lớn. Nếu không, thật nhất kiếm chém nát huyết ma, trò chơi này liền trực tiếp băng bản, một đường vô tới, dễ chịu rồi một giờ liền có thể khí hố. Được rồi, vừa nghĩ như thế, cái này sinh sản loại hình máy, không có gì tác dụng phụ, nhìn qua cũng không tệ lắm dáng vẻ. Hợp thành vật phẩm, có thể hữu hiệu hàng độ khó thấp. Con mắt của Vương Hạo sáng lên, nhất thời nghĩ tới vô hạn khả năng. Thí dụ như nói phủ văn lưới dao sắc bén đồ chơi này, thật rất hữu dụng. Có phủ văn này lưới dao sắc bén, liền có thể cùng một ít quái dị đối kháng chính diện. Nhưng bây giờ lấy được phương thức, chỉ có hắc ý vệ giao dịch. Giao dịch này là ngẫu nhiên, là khách đến thăm chủ động nói lên, người chơi bản người không cách nào cưỡng chế tiến hành. Thả trong quá khứ, hắn muốn đạt được kỳ vật, cũng chỉ có thể từ trong thương thành rút thăm, 1000 điểm tích lũy đạt được một món loại bình thường đựng. Quá mắc, căn bản không khả năng đi mua. Nhưng có này máy sau, có thể trực tiếp sao chép phủ văn lưới giao sắc bén, đại khái 100 đơn vị nguyên cùng với 100 điểm tích lũy, liền có thể phòng chế ra một cái. Tương đối mà nói, tiện nghi không ít. Thậm chí, một nhóm phủ văn lưới giao sắc bén, có thể hợp thành ra càng nhiều bức đồ vật. Ngoài ra, này máy có thể cho khách đến thăm mở ra, kiếm càng nhiều tiền, ngược lại, là tay không bắt sói. Nguyên, một loại đặc thù duy tâm nhiên liệu. Người có thể thông qua điểm tích lũy hối đoái, cũng có thể từ khách đến thăm trong tay lấy được loại vật chất này. Phân giải siêu tự nhiên vật phẩm, quái dị linh hồn, có thể đạt được số lượng nhất định nguyên. Cũng có thể dùng trò chơi điểm tích lũy mua, một điểm tích lũy tương đương với một đơn vị chất lượng nguyên. Mỗi tuần giới hạn mua, 100 điểm tích lũy. Mỗi tuần giới hạn mua thuần túy là cái thẻ độ tiến triển đồ vật, thật tặc mẹ nó ghét. Cũng chính là, trò chơi chủ yếu vẫn là khích lệ từ khách đến thăm nơi đó lấy được tài nguyên. Nhưng bây giờ, hắn khách đến thăm quá ít. Trại huấn luyện lạnh tanh tới cực điểm, mèo lớn mèo con như vậy hai ba con. Làm lâu như vậy, cũng liền một cái khách đến thăm Lục Thiên Minh ở trong đó che máy, tâm linh cường độ so với ngay từ đầu tăng lên như vậy hơn 50 điểm. Còn có thể rồi. Lão Lục đồng chí dù sao cũng là cấp độ S, so với Vương Hạo hai cái kia, không, bây giờ ba cái thối ngư nát tôm nhân vật, tiến bộ còn nhanh hơn. Có thể là nhân vì trung cấp trại huấn luyện cấp bậc còn chưa đủ cao, hấp dẫn không được càng nhiều khách đến thăm. Bây giờ ta có cái này mà phương ra công máy. Nếu không, mở ra trò chơi thương thành, phía trên vật liệu bày la liệt, từ trước nhất cái thất tinh độ khó phó bản thông quan sau, vật phẩm liền càng nhiều. Nhưng xếp hạng hàng ngũ như nhất thứ nhất, rõ ràng là thăng cấp chí cao cấp trại huấn luyện nút ấn. Cái nút này chợt lóe, tựa hồ đang lớn tiếng kêu lên, điểm ta, điểm ta. Ngươi là có hay không tiêu phí 8000 điểm tích lũy, đem trại huấn luyện thăng cấp chí cao cấp. Vật này, hắn mong đợi đã lâu. 8000 đồng tiền a. Trong túi cũng chỉ có 16400 đồng tiền, miễn cưỡng có thể chịu được nổi. Được rồi, mua liền mua đi, kiếm tiền cuối cùng mục đích không phải là vì mua phòng ốc cả. Bất kể là thực tế hay lại là trò chơi, đều là giống nhau. Vương Hạo cắn răng, đối với tài sản cố định đầu tư, không thể keo kiệt. Sang trọng hơn nhà ở, có thể mang đến cho mình quá mức thu nhập, sớm mua sớm hưởng thụ. Một đạo hào quang lóe lên. Ngài trại huấn luyện đã tiến giai thành cao cấp. Ngài trước mặt còn thừa lại điểm tích lũy 8400. Quang mang tản đi sau, mây mù lượn quanh. Trại huấn luyện diện tích trở nên to lớn hơn rồi, lại thêm ra rồi mấy khối đại hình chức năng tính kiến trúc. Rất kỳ quái là, lần này thăng cấp, đại đa số kiến trúc tựa hồ là vì khách đến thăm chuẩn bị. Khối thứ nhất là khách đến thăm câu lạc bộ, có thể cho khách đến thăm cung cấp đặc biệt hội nghị trao đổi nơi. Khách đến thăm có thể ở trong đó, không cần phiên dịch địa trao đổi đối thoại. Ai, thế giới hiện thật nếu là có như vậy nơi thì tốt rồi, còn học cái gì tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga. Cái thứ nhì chức năng tính kiến trúc cũng tương đương kỳ quái, tên là Thứ Nguyên Đại Môn, tương đương với một cái đối ngoại tọa độ. Thỉnh thoảng có thể sẽ có thế giới song song khách đến thăm, thông qua Thứ Nguyên Đại Môn, đi tới nơi này, mang đến toàn bộ nhiệm vụ mới. Ừ, thế giới song song khách đến thăm. Một cái thế giới khác nhiệm vụ sao? Trong lòng Vương Hạo mong đợi không dứt. Khối thứ 3 khu vực là mình vừa mới rút số lấy được siêu cổ đại ma phương cấp tinh visa công máy, chiếm diện tích đại khái tháng 6 năm 09 cái thao trường. Nhìn qua giống như thủy thức khối như thế thần kỳ khối lập phương, độ cao ước chừng 1600 thước, đi vào nhìn, thật là giống như đỉnh núi như thế hùng vĩ. Khối thứ 4 khu vực là một cái bảng đại địa cầu nghi. Cái này mô hình địa cầu, phía trên bắn ra liên tiếp văn tự. Người trước mặt khống chế thế giới tọa độ 00324-12031. Thời không cái neo định vững chắc trình độ 72-60 trở lên vì ổn định, phí nhiêu trình độ 239-1245. Phí nhiêu trình độ con số, mỗi thời mỗi khắc cũng đang chấn động, sai lệch độ ở 0.1% khoảng đó. Phí nhiêu trình độ càng cao, sinh ra thiên tài xác suất thì cũng càng cao. Khoa học kỹ thuật cấp bậc, tin tức thời đại. Chủ yếu thế lực giải rác như sau. Đại Hạ Quốc, Hắc Y Vệ, năng lực giá trị 1146, trước mặt độ hảo cảm, tôn kính. America Đế Quốc, Thần Bí Cục, năng lực giá trị 933, trước mặt độ hảo cảm, hữu hảo. Âu Manh, Giáo Đình, năng lực giá trị 883, trước mặt độ hảo cảm, hữu hảo. Nga Cọp Lông, Cạm Tợ Tìn Giờ Nghiên Cứu Cục, năng lực giá trị 723, trước mặt độ hảo cảm, hữu hảo. Trước mặt tần nút mặt Nhật cấp diệt thế tai nạn số lượng. Khả năng phát sinh Đại Châu cấp hủy diệt tai nạn 19 cái, khu vực cấp tai nạn 312 cái. Hoạt động quái dị số lượng, triệu cấp bậc, đại đa số vô nguy hại. Chị An chấm điểm 88, rất tốt đẹp. Này liên tiếp văn tự, nhìn Lao Vương trợn mắt hốt mồm, chuyện này, đây là cái gì, tân nội dung trò chơi sao? Ta biến thành đất cầu cầu trường. Nhưng cái thế giới này ngàn cân treo sợi tóc ca. Yêu cầu tăng lên địa phương tổ chức thực lực mới có thể phòng ngự sao? Này này ý gì ạ? Góc trên bên phải dấu chấm than, màn ảnh trong lúc bất chợt đen xuống. Chúc mừng ngài, giải tỏa chức năng mới, dị thời không trò chơi. Đây là vượt qua thời không lữ hành, chúng ta tìm tòi không biết, lại lấy được càng nhiều không biết, chúng ta phản kháng sợ hãi, lại lấy được càng nhiều sợ hãi. Thế giới cũng không phải là chỉ có một. Thế giới là đa duy độ, văn minh nhân loại số lượng cũng có nhiều cái. Có văn minh cường đại, có văn minh nhỏ yếu, còn nữa, đã biến mất ở lịch sử trường hạ chính giữa. Cái thế giới này bây giờ là ngài, ngài trước mặt có thể đóng vai địa cầu cầu trưởng nhân vật, chỉ dẫn ngài văn minh đi về phía càng thêm cường đại con đường. Xin chú ý, ngài chỉ có thể đóng vai vĩ mô người quyết định, không cách nào tham gia tư nhân lĩnh vực. Thăng cấp đến cao cấp trại huấn luyện sau, lại xuất hiện tân nội dung trò chơi. Vương Hạo tràn đầy phấn khởi địa đối với những thứ này nói rõ, duyệt đọc. Trò chơi bên trong trại huấn luyện bộ. Số 12 Lục Thiên Minh, chính thông qua ốc biển thanh nghe, cùng Hắc Y Vệ trụ sở chính đối thoại. Quan Vu Thái Sơn hội nghị liên quan công việc, ngươi là có hay không muốn đi qua tham gia một chút? Gần đoạn thời gian, bởi vì huyết ma thai hương bùng nổ, Hắc Y Vệ thật là bận đến bầu trời, chỉ là đến tiếp sau này xử lý đủ loại quốc tế sự vụ, còn có quốc nội đủ loại cái neo định thanh thầy. Tiểu bận rộn này không biết rõ phải kéo dài bao lâu. Huyết ma với cái thế giới này sức ảnh hưởng quá lớn, ngàn năm bố trí, ảnh hưởng đến số người đông đảo. Đặc biệt là liên quan đến hải ngoại, tự nhiên không phải nhất thời bán hội gian có thể thanh tẩy địa không chút tạp chất. Số 12 làm là siêu cấp người lười, thực ra không quá muốn bận tâm những thứ này việc nhỏ không đáng kể chuyện. Với hắn mà nói, thú vị sự tình chỉ có hai loại. Đầu tiên là làm một lớp đại, ít nhất cùng tà thần cấp bậc quái dị chu toàn. Thứ hai, dĩ nhiên là mang lương nghỉ phép, vui vẻ vô cùng. Hắn hiện tại ở trò chơi trại huấn luyện du lịch bằng công quỹ rồi 2 tháng, vui vẻ nhàn nhã, 10 lần tốc độ huấn luyện ra trì hạ, đình trệ đã lâu tâm linh cường độ đều có không nhỏ tăng lên. Còn như vậy mang lương nghỉ phép 5 năm 10 năm, nói không chừng có thể đột phá đến nhân loại hạn mức tối đa 10000 điểm. Ai, chuyện này, ta hay là muốn hồi đi xem một chút. Số 12 trầm mặc chốc lát, bất quá huyết ma liên quan sự tình, cũng đừng để cho ta tới xử lý, thiệt là phiền. Hắn hồi tưởng lại, đã từng phát sinh qua sợ hãi. 6 tuổi một năm kia, thiên thần hạ phàm lão ca đem hắn từ kinh khủng đảo nguyên thôn cứu trở lại. Kia một phen trải qua, đã là hắn trụ cột tinh thần, không có chuyện gì, là so với một lần kia trải qua càng kinh khủng hơn. Nhưng bây giờ cảnh còn người mất rồi, chuyện này nói như thế nào đây? Bất kể như thế nào, vẫn phải là trở về một chuyến. Trong lòng Lục Thiên Minh cảm khái, huyết ma cái neo định thanh tẩy, không cần ngươi để cân nhắc. Ngoài ra, nước ngoài chính đang đào móc liên quan tới trò chơi đầu mối, bọn họ triệu tập khá nhiều người tiên tri, thầy bói, định tìm kiếm trò chơi tin tức. Ồ, số 12 nhíu mày. Trong hai nghe thanh âm lại nói, và mượn bọn họ năng lực, chỉ cần chịu trả giá thật lớn, vẫn có thể đem trò chơi cho moi ra, dù sao trò chơi cũng không có cố ý ẩn nút tự thân. Đối với này chuyện, ngươi định thế nào? Chương 166, trò chơi chính thức cái neo định thế giới. Ý ngươi là, chúng ta bây giờ không che giấu được này nhất tôn đại thần tờ rồ, muốn bán cái giá tiền cao. Số 12 Lục Thiên Minh đồng chí nhức đầu không thôi, quốc tế đấu tranh loại chuyện này, rất là phiền toái. Nhân loại lại chưa tính là cái gì cường đại loại vật, không ôm một dạng vậy thì thôi, còn ở nội đấu, thật là phiền phức vô cùng. Nhưng nội đấu lại vừa là phải khâu, bởi vì có chút cao điểm, ngươi không đi chiếm lĩnh, người khác sẽ đi chiếm lĩnh. Thế giới bản chất hay lại là rừng rậm phát tắc, Newton thông qua nói phải trái tới thay đổi ý tưởng của người khác, đó chính là ngây thơ. Trong hai nghe thanh âm cười nói, bán cái giá tiền cao sao trò chơi nhất tôn đại thần tờ rồi liền coi như chúng ta muốn bán, cũng không bán được à. Nhân ra một bãi nước miếng là có thể chết chìm chúng ta. Ngay tại số 12 muốn phát biểu ý kiến lúc, trong lúc bất chợt, đất rung núi chuyển, quay cuồng trời đất. Ung ung cao ốc ở phương xa nhô lên. Một cái nhà tòa vô cùng to lớn kiến trúc, giống như thụ mục nhất dạng, gắng gượng từ mặt đất mọc ra. Từng cảnh tượng ấy, nhìn đến số 12 mí mắt nhảy loạn, liền như là gặp ma. Lại đang trong nháy mắt tiếp theo, một đạo đạo minh phát sáng quang mang ở trên trời sáng lên, trong nháy mắt liền xuôi ngược thành một cái màu xám bạc to lớn vòng sáng. Một cái thủy tinh trạng thái thủy thức khối từ vòng sáng trung chậm rãi hạ xuống. Cái này khối lập phương cực kỳ lớn, thật là giống như là một ngọn núi, liếc mắt đem bên lớn lên ở 2000 thước, độ cao 1600 thước khoảng đó, bích lam trong veo màu sắc để cho trong lòng người sinh ra một loại quái đản quỷ lệ cảm. Cái này to lớn khối lập phương trung, phảng phất cất giấu vô thượng uy năng. Phát, xảy ra chuyện gì? Người bên kia rất ồn ào. Động đất sao? Số 12 trợn mắt há mồm nhìn về phương xa, không nhịn được hô hấp dồn dập, xảy ra chuyện lớn, nhiều hơn rất nhiều kiến trúc. Trò chơi lại phát sinh biến hóa rồi. Đây là cái gì? Ở phía đông phương hướng, một thế giới cấp vô cùng lớn lấy làm kỳ vật, từ trên trời rơi xuống tới. Thế giới cấp kỳ vật. Người chắc chắn chứ? Trong hai nghe thanh âm, dừng lại một chút, thế giới cấp. Thế giới cấp kỳ vật, danh như ý nghĩa, nắm giữ thay đổi thế giới năng lực. Đối với kỳ vật cấp bậc phân chia, vẫn là các khoa học gia thủy luận văn trọng yếu khóa đề. Dù sao, làm hai loại kỳ vật năng lực phát sinh mâu thuẫn lúc, luôn có cái chia cao thấp. Có dựa theo đừng có mơ mô chỉ số phân chia, có dựa theo tâm linh cường độ phân chia, còn có dựa theo lịch sử ảnh hưởng độ phân chia. Nhưng thế giới cấp kỳ vật phải nhất định thỏa mãn thay đổi nhân loại cách cục sức ảnh hưởng, tâm linh cường độ vượt qua triệu cấp bậc, đừng có mơ mô chỉ số vượt qua 670, cao hơn nữa đem sẽ tạo thành thực tế và mẹo, không cách nào bị thế giới dễ dàng tha thứ, này ba cái chỉ tiêu. Nhân loại siêu tự nhiên môn học phát triển đến bây giờ, khoảng cách chế tạo ra thế giới cấp kỳ vật, khả năng chênh lệch 10 vạn năm đi. Ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Số 12 nuốt nước miếng một cái, kia trong chỗ u minh dự cảm, liền giống như là thủy triều, từng làn sóng địa đánh thẳng vào hắn não hải. Ta có một loại dự cảm. Vật kia, khó lường a.